nương tử, ta không có gì đáng ngại, bất quá là nhất thời hứng khởi đi trong núi cho ngươi chảo gà rừng, tưởng hầm gà rừng thịt cho ngươi ăn, này không, xui xẻo gặp săn thú, nhân gia chỉ là ngộ thương ta, lại nói nhân gia cũng cho ta nhận lỗi, cho nên chuyện này xem như bóc quá, ta bất quá là chịu điểm ra thịt thương, không có gì đáng ngại, nương tử, ngươi chớ có quá mức lo lắng. Hứa Kinh Vân nhíu nhíu mày, sau đó miễn cưỡng cong cong khóe môi nói, hắn không dám đem chân. Thật tình huống nói cho cấp Lý Nguyệt Quý nghe, hắn lo lắng Lý Nguyệt Quý nghe xong sẽ sợ hãi. Tướng công, thật là như vậy sao? Không đúng a, chính mình vừa rồi rõ ràng thấy hắn vẻ mặt ngưng trọng biểu tình đâu, như thế nào đột nhiên thay đổi? Ân, ta nói chính là thật sự. Hứa Kinh Vân gật gật đầu. Ta đây làm Ali đi một chuyến hồi xuân đường đi thỉnh Trương Lang Trung lại đây. Lý Nguyệt Quý bán tín bán nghi, nhưng trước mắt nàng muốn trị liệu hắn miệng vết thương nhất. Quan trọng, không cần phiền toái, ta chính mình có biện pháp, nương tử, ta một hồi đóng cửa vận công chữa thương, không cần ngươi vào được. Hứa Kinh Vân bỗng nhiên nói, tướng công ngươi này thương sao lại có thể không cho Trương Lang Trung đến xem đâu, chính mình vận công chữa thương sẽ hảo sao? Lý Nguyệt Quý lần đầu tiên thấy Hứa Kinh Vân bị thương, đau lòng nói, ngươi còn chưa tin ta sao? Nương tử, nghe lời, ngươi đi cho ta tiếp theo chén mì trứng, ta trong chốc lát chữa thương xong rồi muốn ăn mì trứng, ta này bụng có điểm đói đâu. Hứa Kinh Vân trong lòng sâu kín thở dài, chỉ phải lấy ăn mì trứng vì lấy cớ chi khai nàng. Hảo, Lý Nguyệt Quý thấy hắn nói như vậy, vội gật đầu như đảo tỏi nói. Lý Nguyệt Quý xoay người đi thổ táo phòng, vội vàng cấp Hứa Kinh Vân trứng mặt. Hứa Kinh Vân đóng cửa sau, đi thư phòng tủ ngầm lấy ra tốt nhất đại nội kim sang dược chiếu vào đổ máu bả vai chỗ, lại lấy bố cột lấy, theo sau hắn ngồi ở trên giường. Ngồi xếp bằng vận công chữa thương, Lý Nguyệt Quý rũ mắt nhìn trong chén, chỉ thấy tuyết trắng trên mặt bao trùm một đóa lại một đóa vàng nhạt trứng hoa, lại rải một ít xanh biếc hành thái cùng rau thơm, làm người xa xa nhìn rất là có muốn ăn. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên. Hứa Kinh Vân vừa lúc vận công xong, hắn mở to mắt đối đứng ở ngoài cửa Lý Nguyệt Quý nói, nương tử, ngươi vào đi. Tướng công, miệng vết thương của ngươi là chính ngươi băng bó. Ai nha, ngươi vừa rồi như thế nào không gọi ta băng bó? Lý Nguyệt Quý có điểm oán chính mình không đủ cẩn thận, càng là có điểm bực Hứa Kinh Vân chính mình giúp chính mình băng bó, lại không gọi nàng tới giúp hắn băng bó. Ta còn không phải sợ ngươi thấy ta miệng vết thương, ngươi cấp rớt nước mắt sao? Cho nên ta dứt khoát chính mình băng bó, nương tử nhưng không cho miên man suy nghĩ. Hứa Kinh Vân cười tiếp nhận Lý Nguyệt Quý trong tay bưng mì trứng cùng chiếc đũa, nói, ân, ta khẳng định sẽ thương tâm, cái kia thợ săn sao lại thế này nha, hảo hảo làm gì dùng cung tiễn bắn ngươi. Lý Nguyệt Quý tổng cảm thấy Hứa Kinh Vân lần này lời nói không quá có thể tin, khả năng hắn mắt vụng về đi. Hứa Kinh Vân thở dài nói, tướng công nếu đã xảy ra sự tình gì, thỉnh ngươi không cần gạt ta. Ta tưởng ta có thể thừa nhận. Lý Nguyệt Quý tổng cảm thấy Hứa Kinh Vân hẳn là có việc nhi gạt nàng, bởi vì mỗi tháng Hứa Kinh Vân trở về Lương Châu phủ mấy ngày, hoặc là vài ngày không trở lại, hắn một cái tú tài không hảo hảo vì thi khoa cử đọc sách làm bát cổ văn, hắn lại không phải người làm ăn, hắn mấy ngày nay rốt cuộc ở làm gì, nàng căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả. Nương tử, ta không có việc gì. Hứa Kinh Vân vẫn là kiên trì không chịu nói. Tướng công, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi miệng vết thương này thật là thợ săn bắn thương sao? Lý Nguyệt Quý không nghĩ bị lừa, nghiêm trang hỏi. Nương tử ngươi, Hứa Kinh Vân nhìn Lý Nguyệt Quý nhìn chằm chằm chính mình xem nghiêm trang biểu tình, hắn tưởng tiếp tục nói dối ý niệm một chút không có. Kia chính mình muốn hay không nương tử nói có quan hệ hắn chân thật thân phận đâu? Tướng công, ngươi có phải hay không có cái gì lý do khó nói? Lý Nguyệt Quý cảm thấy phu thê chi gian muốn cho nhau thẳng thắn thành khẩn. Hơn nữa hắn này bị thương dưới tình huống, còn không chịu làm Ali đi hồi xuân đường thỉnh lang chung, nàng tổng cảm thấy này thương không quá tầm thường. Nương tử, ngươi chờ ta ăn xong này chén mì trứng, ta lại nói cùng ngươi biết được. Hứa Kinh Vân còn ở tự hỏi, liền kéo dài nói. Kia hành, ta đi trước vo gạo, chờ hạ ngươi ăn được mì trứng, nhớ rõ kêu ta. Lý Nguyệt Quý thấy hắn biểu tình tựa buông lỏng, suy đoán hắn chờ hạ khẳng định sẽ đem sự tình nói cho chính mình nghe. Hảo. Hứa Kinh Vân gật đầu đáp ứng rồi. Chờ Lý Nguyệt Quý ra nhà ở sau, Hứa Kinh Vân bắt đầu vùi đầu ăn mì trứng. Sau nửa canh giờ, Hứa Kinh Vân mang theo Lý Nguyệt Quý đi vào chính mình ở thư phòng tích hạ một gian mật thất. Trong mật thất có khác động thiên, có thể ăn chủ đầy đủ mọi thứ. Như thế nào có nơi này? Lý Nguyệt Quý khiếp sợ nói. Ta ở chỗ này chủ thời gian dài như vậy, cũng không biết nói. đây là ta mua tòa nhà này lúc sau, bí mật làm thợ thủ công cấp đào. Hứa Kinh Vân thẳng thắn thành khẩn nói, tướng công, ngươi lần này trên vai bị thương chính là cùng này gian mật thất có quan hệ. Lý Nguyệt Quý suy đoán nói, ân, sau đó Hứa Kinh Vân đem chính mình thân phận thật sự nói cho Lý Nguyệt Quý biết được. Tướng công, nói như vậy, ngươi là giả mạo Hứa Kinh Vân, kia Phương Tỷ Nhi thân sinh phụ thân là ngươi vẫn là nguyên lai Hứa Kinh Vân a? Lý Nguyệt Quý đột nhiên không bình tĩnh, Phương Tỷ Nhi đương nhiên là ta và ngươi hải tử, cưới ngươi phía trước, ta liền thế thân nguyên lai Hứa Kinh Vân, Phương Tỷ Nhi cùng tắc sinh, kình thiên giống nhau đều là chính tông hoàng tộc huyết thống. Hứa Kinh Vân chắc chắn giải thích nói, hắn lại là Yến Vương. Lý Nguyệt Quý khiếp sợ ngốc lăng ở, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình sẽ đương cả đời nông gia tức, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới đương hoàng gia tức. Nương tử, nương tử, ngươi làm sao vậy? Hứa Kinh Vân lo lắng hỏi. Mắt thấy Lý Nguyệt Quý sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run, hắn biết hắn nói thân phận thật sự khẳng định làm sợ nàng. Ngươi nói đều là thật. Vậy chăng? Không phải gạt ta đi. Lý Nguyệt Quý không dám tin tưởng, đây là nên may mắn chính mình vận khí quá hảo, vẫn là quá xấu. Trung cung con vợ cả, đáng tiếc đích sau đã chết. Ta không dám lừa gạt nương tử, ngươi đối ta tình thâm ý trọng, ta cũng nên đối với ngươi thản nhiên. Nương tử, ta tưởng tượng đến mẫu hậu một thi hai mệnh, ta liền tim như bị đao cắt, hận không thể đem bọn họ nghiền xương thành tro, lấy tiết mối hận trong lòng của ta. Hứa Kinh Vân phẫn hận nói. Ngươi chừng nào thì trở về đất phong, hoặc là đi Thịnh Kinh. Lý Nguyệt Quý vẫn luôn đều rõ ràng Hứa Kinh Vân là một cái có giá tâm nam nhân, cho nên nàng muốn sớm làm tính toán, càng muốn hiểu biết hắn bước tiếp theo muốn làm cái gì. Nương tử, ta tưởng trước mang các ngươi phản hồi Thịnh Kinh, ba cái hài tử trước đưa đi sư phó của ta nơi đó, rốt cuộc đi theo hai chúng ta quá vất vả. Hứa Kinh Vân duỗi tay lôi kéo Lý Nguyệt Quý tay nói, bọn nhỏ bọn họ quá nhỏ, ta luyến tiếc. Lý Nguyệt Quý lắc đầu, nếu bọn nhỏ mang theo trên người, ta sợ chiếu cố không chu toàn a. Chiến sự cùng nhau, hắn khẳng định muốn đích thân mặc giáp chủ ra trận. Như vậy đi, ngươi mang bọn nhỏ cùng đi sư phó của ta nơi đó, chờ ta ở Thịnh Kinh yên ổn xuống dưới sau, ta lại tự mình đi nghênh đón các ngươi trở về Thịnh Kinh. Hứa Kinh Vân cũng không nghĩ Lý Nguyệt Quý đi theo chính mình quá lang bạt kỳ hồ, màn trời chiếu đất gian nan khổ nhật tử. Không, ta đi theo. Ngươi có thể ở một bên chiếu cố ngươi ẩm thực cuộc sống hàng ngày, bọn nhỏ cũng nên lớn lên, ta quyết định nghe theo ngươi an bài. Đem ba cái hài tử đều đưa đi sư phó của ngươi nơi đó đi thôi, Phương Tỷ Nhi là bọn họ trưởng tỷ, Phương Tỷ Nhi là bọn họ trưởng tỷ, có nàng ở, ta cũng có thể an tâm. Lý Nguyệt Quý chém đinh chặt sắt nói, nương tử, ngươi quả nhiên thâm minh đại nghĩa. Hứa Kinh Vân cảm động nói, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó đi. Lý Nguyệt Quý nghe, vậy bất đắc dĩ nói, đúng rồi, ngươi miệng vết thương này chính là những cái đó sát thủ việc làm. Không phải sát thủ, đối ta ra tay chính là đại nội thị vệ. Hứa Kinh Vân lắc đầu. Thiên A, chẳng lẽ là vì đoạt đích? Lý Nguyệt Quý tức khắc cảm thấy hảo khó giải quyết, chính mình là không thể tránh khỏi muốn tranh này nước đục. Kia bọn họ có thể hay không đuổi theo? Bọn nhỏ có thể hay không có nguy hiểm? Lý Nguyệt Quý khẩn trương hề hề hỏi. Sẽ không có nguy hiểm, nhưng cái đó đại nội thị vệ đã bị ta người cấp xử lý, một cái không lưu. Chúng ta tạm thời là an toàn. Hứa Kinh Vân hung ác ánh mắt lập tức biến đổi, ôn nhu đối nàng nói, cái gì, một cái không lưu, chính là nói những cái đó người xấu toàn đã chết. Lý Nguyệt Quý nghe vậy trong lòng an tâm một chút, còn là không yên ổn. Nương tử, đừng sợ, hết thảy có ta, ta sẽ an bài tốt, ngươi cùng bọn nhỏ đều sẽ không có nguy hiểm. Hứa Kinh Vân duỗi tay ôm lấy Lý Nguyệt Quý, trấn an nói, tướng công, ta sợ hãi, nếu là có thể, ta hy vọng ngươi có thể vì ta cùng bọn nhỏ. Ngươi tương lai báo thù lúc sau, từ bỏ cái kia vị trí, ngươi dẫn chúng ta quá thượng ẩn cư sinh hoạt hảo sao? Lý Nguyệt Quý trong lòng có điểm tiểu hy vọng xa vời, nàng vốn định không đề cập tới, còn là đánh bạo nói ra. Này này, ta hiện tại vô pháp đáp ứng ngươi. Hứa Kinh Vân chần chờ nửa ngày, không có đáp ứng nàng. Nương tử, liền tính ta không nghĩ bỏ lên trên cái kia vị trí, ta những cái đó. Các huynh đệ giống nhau muốn ta chết, giống nhau buộc ta đi tranh. Nương tử, trong hoàng cung không phải khiêm nhượng người khác liền có thể tránh họa. Hắn thấy nàng nước mắt chảy xuống, biết nàng bất mãn hắn trả lời, nhưng hắn không nghĩ lừa gạt nàng. Nói nữa, trong hoàng cung chỉ có cường giả mới có thể sinh tồn. Nương tử, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta sóng vai xem này non sông gấm vóc? Hứa Kinh Vân duỗi tay nâng lên nàng cằm, vẻ mặt thận trọng hỏi. Ta nguyện ý. nhưng là kia cũng đến hai ta có mệnh ở mới được a. Thôi, ông trời an bài nàng xuyên qua một lần, nàng nếu sống thái bình đạm tựa hồ cũng không có gì ý tứ, nếu muốn bác, liền rộng lớn rộng rãi. Nương tử, thật vậy chăng? Hứa Kinh Vân không thể tin được chính mình lỗ tai, không xác định hỏi. Là thật sự, nhưng là ta có điều kiện. Nếu tương lai ngươi ngồi trên cái kia trí cao vô thượng vị trí, ngươi tuyệt đối không thể nạp thiếp. Nếu ngươi vi phạm, ta đây tự thỉnh ra cung. Ngươi không thể quấy nhiễu. Lý Nguyệt Quý trịnh trọng gật gật đầu nói. Nương tử, ta cả đời này chỉ biết cưới vợ một người, kia đó là ngươi. Điểm này ngươi tẫn nhưng yên tâm. Hứa Kinh Vân cảm thấy Lý Nguyệt Quý đây là bạch lo lắng, cho nên hắn lập tức tỏ thái độ nói, thái độ nghiêm túc, hắn vẫn là vô bộ ngực bảo đảm. Hảo, hy vọng tướng công có thể vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi giờ khắc này lời nói. Lý Nguyệt Quý đạm đạm cười. Được rồi, chúng ta ở trong thạch thất ngốc đủ lâu. Rồi, hiện tại trước đi ra ngoài đi. Hứa Kinh Vân cảm thấy đem chính mình trong lòng bí mật thẳng thắn sau, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình hảo nhẹ nhàng. Tốt, ta còn muốn đi làm cơm chưa đâu. Lý Nguyệt Quý gật đầu cười đi theo hắn đi ra ngoài. Mãn Hoa, ta hảo tâm khuyên ngươi a, ngươi đừng cùng nhà ta A Ly đi thân cận quá, này trai đơn gái trước đãi một khối nói chuyện, để cho người khác nhìn thấy nhiều không hảo a. Ngoài cửa, Võ Đại Nương tựa ở cảnh cáo Mãn Hoa, nói. Võ Đại Nương, ta đã biết, ta về sau tận lực tránh cho cùng A Ly nói chuyện, ngươi yên tâm hảo. Mãn Hoa cúi đầu nột thanh nói. Ân, ngươi cũng đừng trách ta xen vào việc người khác. Này ngươi một cái mang theo hài tử quả phụ, cùng nam nhân quá mức thân mật tổng không tốt lắm, ta đâu cũng là quan tâm ngươi, này nói chuyện khẳng định không dễ nghe, ngươi nha đừng để trong lòng. Võ Đại Nương quanh co lòng vòng liền một cái ý tứ, mẹ nó nhà ta A Ly tuổi trẻ tiểu tử, ngươi đừng lao tới cấp nhà ta A Ly vứt mị nhãn thông đồng nàng, hiểu hay không? Hảo, Mãn Hoa nỗ lực không cho chính mình rơi lệ, thẳng thắn sống lưng, đối với Võ Đại Nương ngẩng đầu cười nói. Ngươi nói rất đúng, ngươi là thực quan tâm ta nha, nếu Võ Đại Nương không có chuyện khác muốn công đạo Mãn Hoa nói, kia Mãn Hoa cần phải đi cửa hàng bên trong bận việc, ta tuy rằng là lý trưởng quầy thân thích, khá vậy không hảo gian dối thủ đoạn. Hảo hảo hảo, ngươi đi vội đi. Võ Đại Nương thấy nàng đáp ứng rồi, cao hứng gật gật đầu, nhìn theo nàng đi đến mỹ vị nhiều điểm tâm phố, trong lòng như suy tư gì. Nàng đang xem đến Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân hướng các nàng đi tới sau, nàng cao hứng đón đi lên. Ai nha, Hứa trưởng quầy cánh tay như thế nào cột lấy mảnh vải đâu? Võ Đại Nương quan tâm tiến lên hỏi. Tướng công thật là đau ta, hắn A vì lên núi cho ta chảo gà rừng, này không, gà rừng không có bắt lấy, nhưng thật ra bị kia ngu xuẩn thợ săn cấp lộng bị thương. Lý Nguyệt Quý cười giải thích nói, này lộng bị thương nhưng đến hảo hảo bổ dưỡng một chút. Có thể ngao canh xương hầm hoặc là móng heo đầu nành canh. Võ Đại Nương cười nói. Đúng vậy, cảm ơn Võ Đại Nương để điểm, ta đi làm cơm chưa, Võ Đại Nương đây là đi chỗ nào? Lý Nguyệt Quý có thể là nghe được Võ Đại Nương lão phong kiến tư tưởng, nhìn không được có điểm phiền nàng, nhàn nhạt có lệ nói. Ai nha, ta cùng ngươi nói a, Lý trưởng quầy, đồng nương tử cho ta ra a. Lý nói một môn việc hôn nhân, là đất đen thôn bên kia, ta cùng ngươi thỉnh cái giả. Trong chốc lát ta muốn đích thân tới cửa đi xem kia khuê nữ có không khi ta ra A Ly tức phụ. Võ Đại Nương đầy mặt tươi cười nói. Đây là chuyện tốt nha, đã biết, buổi chiều cho ngươi nghỉ, ngươi trong chốc lát cùng đồng thẩm đi một chuyến đất đen thôn tương xem một chút hảo. Chúng ta nhưng chờ mong có thể sớm một chút ăn đến nhà ngươi A Ly rượu mừng đâu. Lý Nguyệt Quý cười nói. Đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng. Ta A thấy nhà ngươi ba cái hài tử, ta liền đặc biệt muốn ôm tôn tử. Liền chúng ta A Ly tầm mắt cao, cái này cô nương quá lùn không thích, cái kia cô nương miệng quá lớn cũng không thích, chính là quá khó hầu hạ, này cưới vợ cưới hiền A, này quản tướng mạo đánh giám A, ngươi nói ta nói cái này lý đúng hay không, Lý trưởng quầy A, ngươi là không biết nha, ta thật là hy vọng nhà ta A Ly có thể chạy nhanh cùng kia cô nương đối thượng mắt, như vậy ta cũng hảo bớt lo, tục ngữ nói rất đúng, một cái biến hai cái khó, hai cái biến ba cái mau A. Ta này nằm mơ đều muốn ôm tôn tử A. Võ Đại Nương vừa nói cưới con dâu chuyện này, này một mở miệng, quả thực là thu không được khẩu, thao thao bất tuyệt. Kia nay cái buổi chiều A Ly cần phải xin nghỉ cũng cùng đi đất đen thôn nhìn một cái đi. Lý Nguyệt Quý nghe vậy gật đầu, sau đó suy đoán nói. Ân, ta đi nói chỉ sợ kia tiểu tử không chịu, còn muốn làm phiền Lý trưởng quầy. Giúp ta đi khuyên nhủ hắn, hắn nha ngươi nói vẫn là chịu nghe. Võ Đại Nương cười tủm tỉm nói. Hảo đi. Ta đây đi thử xem. Lý Nguyệt Quý đương nhiên hy vọng công nhân sinh hoạt hạnh phúc, như vậy liền càng nỗ lực vì nàng sáng tạo giá trị. Đa tạ Lý trưởng quầy, quay đầu lại nhà ta Ali nếu là cưới thượng tức phụ, ta nhất định phải hảo hảo tạ ngươi. Võ đại nương hy vọng lần này Ali có thể nhìn thượng nhân gia cô nương. Này liền không cần. Lý Nguyệt Quý cười lắc đầu. Sau đó âm thầm để cái ánh mắt cấp Hứa Kinh Vân, làm hắn giúp một chút đừng làm cho võ đại nương tiếp tục nói tiếp. Võ đại nương, ngươi nếu thích hài tử, nhà ta tác sinh cùng Kình Thiên cũng thích ngươi đâu, ngươi nhìn chỉ cần ngươi một ôm bọn họ, bất luận là ai, đều là đối với ngươi cười hì hì. Ngươi hiện tại muốn hay không đi xem bọn họ, này một chút, bọn họ hẳn là đã tỉnh. Hứa Kinh Vân cười đối võ đại nương nói, võ đại nương vừa nghe lời này, sau đó liền tung ta tung tăng. Đi theo Hứa Kinh Vân chạy tới trong phòng, đi xem kia đối đáng yêu sinh đôi tử. Lý Nguyệt Quý bởi vậy hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi đã đem mễ đào hảo, cho nên còn phải làm đồ ăn, thịt ba chỉ băm quấy đều làm viên. Tàu hủ kia ở nước ấm trôi nổi qua lấy ra một chương chương phô khai lượng, gà nấu chín thịt mở ra, canh cũng lưu trữ hữu dụng. Thịt dê mang cốt chảm thành đại khối ở trong nồi hầm, canh đã hầm đến cút ngay, lăn long lóc phiên phao. Một cổ nồng đậm hương khí thẳng phiêu đi ra ngoài, hồng nhạt bố bao ở Lý Nguyệt Quý 3000 sợi tóc, thoáng có vài sợi tóc đen trọn tràn ra tới, dính ở hãn ròng ròng trên mặt, một chút thiêu nhiều như vậy đồ ăn, nàng có điểm mồ hôi đầy đầu. Nàng tính toán lại làm thịt gà cuốn, cái này tương đối phí công phu, thịt gà xé hảo, thủy rau cần, củ cải, nấm hương đều phải cùng nhau cắt thành ti, đem tàu hủ kia quán bình, thiết hảo ti tài liệu bỏ vào đi cuốn lên tới bao hảo, lại dùng canh gà hầm. Tới rồi buổi trưa ăn cơm trưa công phu, một bàn người chiếc đua không hẹn mà cùng đều hướng thịt dê duỗi qua đi. Đại khối mang cốt thịt dê bị nấu tô lạn, thịt dê tới rồi trong miệng cảm giác đều không cần như thế nào nhai, nhấp môi là có thể nuốt xuống đi. Tiểu xinh đẹp không riêng ăn hương, còn đem nước canh đều tưới ở cơm thượng một quấy, ăn miễn bàn nhiều hăng hái nhi. Tàu hủ kia thịt gà cuốn nhi tương đương được hoan nghênh, kẹp một cái, dính lên Lý Nguyệt Quý phía. Trước liền điều tốt chấm liêu, hơi toan trung lộ ra một chút cay độc, tàu hủ kia nhi hút no rồi canh gà, bên trong cuốn thịt gà cùng đồ ăn ti cũng đều phá lệ mỹ vị. Hứa Tắc Sinh, Hứa Kình Thiên không thể ăn thịt, Đồng Thẩm cùng Lý Nguyệt Quý phân biệt uy bọn họ một chút viên, hắn ăn đặc biệt hăng say nhi, Đồng Thẩm đem một cái viên kẹp toái toàn đút cho Hứa Tắc Sinh ăn, hắn còn chưa đã thèm dương miệng a a kêu. Một đại bồn nhi thịt dê liền thịt mang canh toàn ăn cái tinh quang, cay độc, mỗi người đều ăn đến mồ hôi đầy đầu. Đồng Thẩm cùng Lý Nguyệt Quý không dám cấp Hứa Tắc Sinh cùng Hứa Kình Thiên ăn quá nhiều thịt viên, đem cố ý cho hắn làm đậu Hà Lan bùn đoan lại đây uy hai người bọn họ. Ngay từ đầu cho hắn làm đậu Hà Lan bùn thời điểm dùng sữa bò, tuyết đường, mật ong này đó cho hắn quấy quá, sau lại dùng canh thịt cùng gà nước. Lý Nguyệt Quý phát hiện đứa nhỏ này không quá yêu ăn ngọt, nhưng là đối hàm tiên mùi vị thực thích. Ăn ngon, ăn ngon, ăn quá ngon. Triệu Thị cười nói. Đúng vậy, Nguyệt Quý tỷ này thân chủ nghệ thật nên khai đại tử lâu. Thiệu A Ly cũng cười phụ hoa nói. Các ngươi đừng khen ta. Lý Nguyệt Quý lại cười nói. Vẫn là Kinh Vân đại ca có phúc khí đem Nguyệt Quý tỷ cưới trở về đương tức phụ. Thiệu A Ly cười nói. Ha ha ha, A Ly ngươi cũng có phúc khí, nghe nói ngươi nay cái buổi chiều muốn đi thân cận đâu. Lý Nguyệt Quý cười trêu ghẹo hắn, nói. Thiệu A Ly nghe vậy cúi đầu. Này này, còn không có thành đâu. Cầu Nguyệt Quý tỷ đừng nói nữa. Thiệu A Ly ngắm liếc mắt một cái mỹ vị nhiều điểm tâm phô phương hướng, ánh mắt ảm đạm. Lý Nguyệt Quý thấy Võ Đại Nương nhìn chằm chằm vào chính mình xem, đột nhiên nhớ tới Võ Đại Nương muốn chính mình hỗ trợ thuyết phục Thiệu A Ly. A Ly, ta buổi chiều thả ngươi giả. Lý Nguyệt Quý lời này còn không có nói xong đâu, bên kia Thiệu A Ly lập tức đứng dậy phản bác. Nguyệt Quý tỷ, này cửa hàng rất bận đâu, ta có thể đi không khai. Nương, ngươi làm ta đi xem những cái đó nữ tử đều không phải ta thích, ta không đi. Giác, đây là tình huống như thế nào? Đồng Thẩm cùng Lý Nguyệt Quý hai mặt nhìn nhau. Ali, ta cực cực khổ khổ đem ngươi nuôi lớn, ta dễ dàng sao? Ali, ngươi trong lòng rốt cuộc suy nghĩ gì? Ngươi còn tưởng rằng ta không biết sao? Ta nói cho ngươi, chỉ cần ta tồn tại một ngày, ngươi trong lòng cái kia ý tưởng mơ tưởng biến thành hiện thực. Võ Đại Nương nghe vậy lập tức sắc mặt biến đổi. Hung ba ba hướng tới Thiệu A Ly quát. Lý Nguyệt Quý vừa nghe lời này, tức khắc minh bạch ý tứ này là Thiệu A Ly trong lòng đã có người. Lại liên tưởng đến phía trước nàng cùng tướng công không cẩn thận nghe được Võ Đại Nương cảnh cáo Mãn Hoa lời nói, nàng lập tức suy đoán nói hay là Thiệu A Ly thích nữ tử là Mãn Hoa. Này Mãn Hoa là mang theo con chồng trước quả phụ A. Thiệu A Ly chính là chưa lập gia đình hậu sinh, liền tính là ở tự do yêu đương hiện đại. nhà trai cha mẹ cũng không thấy đến đáp ứng chính mình nhi tử cưới mang theo con chồng trước quả phụ đi. Càng miễn bàn chú ý môn đăng hộ đối cổ đại, chuyện này nếu có thể thành, quá khó khăn. Nương, ta là chỉ có một nương, ta nếu không đáp ứng ngươi, ta chính là bất hiếu, ta không thể bất hiếu, ta đây chỉ có thể cả đời đánh quang côn. Thiệu Ali khẽ cắn môi nói, ngươi cái này bất hiếu tử, hắn thế nhưng muốn đánh quang côn, này không phải làm nàng cả đời đừng nghĩ. Ôn tôn tử, Nguyệt quý tỷ, ta đi cửa hàng vội, ta nương liền ái như vậy, làm mọi người chế giễu, xin lỗi. Thiệu Ali nói xong, cất bước liền chạy. Thiệu Ali đi mỹ vị nhiều điểm tâm phô, thấy Mãn Hoa cùng Tiền Một Đầu ở cửa hàng vội sức đầu mẻ chán, hắn vội qua đi hỗ trợ. Mãn Hoa tỷ, Thiệu Ali tới gần Mãn Hoa hô một tiếng. Ân, có việc sao? Mãn Hoa trong đầu nhớ tới Võ Đại Nương nói, trong lòng thở dài, sau đó cũng không thèm nhìn tới hắn, ngữ điệu cực nhanh, có vẻ có chút xa cách. Ta nương có phải hay không đối với ngươi nói gì đó? Thiệu Ali rõ ràng đến phát hiện Mãn Hoa đãi chính mình thái độ có chút khác thường, trong lòng thấp thỏm bất an. Không có, ai nha, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta này nhưng vội. Có đôi khi không nghĩ nói chuyện, vội chính là tốt nhất lấy cớ. Mãn Hoa tỷ, ta, Thiệu Ali châm trước nửa ngày, nên nói không có nói ra. Ali, ngươi hôm nay có phải hay không có lười biếng a? Nên bận việc sao? Không vội sống đâu. Mãn Hoa không muốn nghe hắn nói chuyện, cũng sợ bị Võ Đại Nương nhìn thấy hiểu lầm. Mãn Hoa lúc này mới gân cổ lên thúc giục nói. Nga nga, ta lập tức đi cấp khách nhân tạc đậu hủ thúi. Thiệu Ali gật gật đầu. Ân. Mãn Hoa thấy Thiệu Ali muốn nói lại thôi bộ dáng, trong lòng hơi hơi có điểm chua xót. Nếu chính mình không có hổ hoa, chưa từng gả chồng, có lẽ nhưng là không có lẽ. Mãn Hoa, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia như thế nào đã lâu không trở lại nhìn chúng ta? Là Mãn Hoa cha mẹ tới, này hai người nay cái tới huyện thành họp chợ, vốn di bán rau dưa cùng trứng gà liền tưởng đi trở về, chính là Mãn Hoa cha mẹ thương lượng không bằng tới bên này cửa hàng ăn một đốn, còn không cần tiêu tiền, cho nên liền cùng nhau vô cùng cao hứng tới. Cha, nương, các ngươi sao tới? Mãn Hoa nhíu nhíu mày, liền tươi cười đều không có, nàng là biết đến, chính mình cha mẹ tới đơn giản là tới cò cơm ăn, hoặc là quản chính. Mình muốn bạc, đại cháu trai cùng đại cháu dâu ở sao? Mãn Hoa nương nhạc tùng hoa cười hỏi. Ờ, ngươi tìm đại biểu tẩu bọn họ hai vợ chồng có việc sao? Mãn Hoa không hy vọng chính mình cha mẹ lại đi đại biểu tẩu ra tống tiền, đừng liên lụy chính mình việc cũng chưa làm. Không có việc gì, không có việc gì, Mãn Hoa, ta và ngươi cha nay cái tới huyện thành họp chợ, này một chút chết đói, ngươi cấp chúng ta đi điểm cuối ăn tới. Nhạc tùng hoa cười nói, nàng cho rằng chính mình khuê nữ khẳng định sẽ đáp ứng, như nhau thường lui tới nói, cha mẹ nay cái nhưng mang đủ bạc. Mãn Hoa nghe vậy, tức giận hỏi, Mãn Hoa, ngươi lời này là ý gì? Cái gì kêu cha mẹ nay cái nhưng mang đủ bạc? Mãn Hoa, chúng ta chính là ngươi thân cha mẹ, ăn ngươi một đốn sao? Mãn Hoa cha Trần Kim Thủy chẳng hề để ý nói, là, cha mẹ các ngươi ăn ta một đốn là hẳn là, chính là các ngươi đã ăn ta vài đốn, ta còn lâu lâu cấp nhà mẹ đẻ đưa tiền, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ta đối với các ngươi có tính không hảo? Này tới đại biểu tẩu cửa hàng, biết rõ ta ở chỗ này thủ công, các ngươi còn như vậy, có phải hay không nhất định phải như vậy khi dễ ta? Mãn Hoa trong lòng sinh khí, này lời nói khẳng định không dễ nghe. Chúng ta làm cha mẹ như thế nào sẽ khi dễ ngươi đâu? Mãn Hoa, ngươi hiện tại có phải hay không cánh ngạnh, liền dám lớn tiếng như vậy cùng chúng ta nói chuyện? Trần Kim Thủy khí chụp cái bàn, thực mau khiến cho mặt khác khách nhân chú ý. Cha, ta không muốn cùng các ngươi cãi nhau. Ta hiện tại chỉ hỏi các ngươi hai vợ chồng già một câu, các ngươi nhưng mang bạc. Nếu không ta này đốn là sẽ không thỉnh các ngươi ăn. Mãn Hoa cảm thấy chính mình kiếm tiền không phải gió to quát tới. Ngươi cái này không lương tâm bạch nhãn lang, ta lúc trước đem ngươi sinh hạ tới nên chết chìm ở bùn cầu. Trần Mãn Hoa, ngươi này lương tâm thật là bị chó hoang cấp nuốt, ngươi cũng không nghĩ ngươi một quả phụ mang theo hải tử có thể như thế nào sinh hoạt, còn không thuận theo trưởng cha mẹ. Chúng ta đem ngươi dưỡng lớn như vậy, ngươi sao lại có thể như vậy đối đãi với chúng ta? Nhạc Tùng Hoa khí chất vấn nói, cha mẹ, các ngươi rốt cuộc có ở đây không chúng ta cửa hàng điểm cơm ăn cơm? Không điểm liền đi, hiện tại cửa hàng rất bận, ta nhưng không có thời gian dỗi cùng các ngươi xảo. Mãn Hoa khí muốn dùng đuổi đi phương thức. Chúng ta đương nhiên muốn ở chỗ này ăn cơm. Nhạc Tùng Hoa nhìn thoáng qua người khác trên bàn thơm ngào ngạt, nóng hầm hập miếng canh huyết vịt, không khỏi mắt thèm nói. Ăn cái gì? Mãn Hoa không kiên nhẫn nói. hai chén miến canh huyết vịt, hai lung cúc hoa xíu mại, một đĩa đậu hủ thúi, một đĩa mạt hoa trà biên sủi cảo, lại đến cái kia tương vừng. Nhạc Tùng Hoa nhìn người khác trên bàn ăn chính hương thức ăn, vội báo ra tới. Tổng cộng 108 văn. Mãn Hoa cười duỗi tay. Đây là ta đại cháu trai cùng đại cháu dâu cửa hàng. Chúng ta đương trưởng bồi tơi ăn một hồi làm sao vậy? Nhạc Tùng Hoa đây là không chuẩn bị cấp tiền đồng. Cha mẹ, hai người các ngươi còn có xấu hổ hay không ra? Mãn Hoa khí tưởng quăng ngã bàn tính, nhưng tưởng tượng bàn tính là đại biểu tẩu tự mình mua tới đặt ở nơi này, nàng luyến tiếc quăng ngã. Nếu không hoa ngươi tiền, ngươi quay đầu lại ghi tạc chướng thượng không phải được rồi sao? Nhạc Tùng Hoa tức giận chỉ trích Lý Nguyệt Quy nói. Kia hành. Mãn Hoa gật gật đầu. Ali, ngươi đi giúp ta kêu một chút ta đại biểu ca cùng đại biểu tẩu. Tùy tiện một cái đem bọn họ kêu lên tới là được. Mãn Hoa xoay người đối Thiệu Ali nói. Nga nga. Thiệu Ali thấy Mãn Hoa kêu chính mình, vội cao hứng gật gật đầu. A, Mãn Hoa tỉ nguyện ý phản ứng chính mình, thật sự là quá tốt. Mãn Hoa, ngươi này tính có ý tứ gì? Trần Kim Thủy cảm thấy Mãn Hoa đứa con gái này một chút cũng không ngoan. Cha, ngươi câm miệng cho ta, chờ ta đại biểu ca hoặc là đại biểu tẩu tới. Ngươi nói nữa. Mãn Hoa cảm thấy chính mình hẳn là lấy ra quyết đoán tới. Mãn Hoa uy, ngươi Ali ngươi cái này tiểu tử thúi, không cần nghe Mãn Hoa, không cần đi kêu. Trần Kim Thủy chính là nhớ rõ chính mình cùng Hứa Kinh Vân có chút mâu thuẫn đâu, nhớ rõ có một hồi ăn Tết, Hứa Kinh Vân hỏi hắn mượn bạc, hắn không chịu mượn đâu. Chỉ là Thiệu Ali sao có thể nghe hắn nói đâu. Cho nên Thiệu Ali vội vội vàng vàng chạy hôm khác giếng, đi nói cho Lý Nguyệt Quý. Cùng Hứa Kinh Vân. Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý vừa nghe Mãn Hoa cha mẹ tới, hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Ai, như thế nào như vậy nha, ngươi kia tiểu gì hai vợ chồng già luôn là như vậy ai tống tiền, chuyện này là ngươi ra mặt hảo, vẫn là ta ra mặt hảo. Lý Nguyệt Quý cảm thấy hảo khó làm. Chuyện này còn phải làm phiền nương tử ra mặt, chỉ sợ nương tử muốn bôi cái ác danh, quay đầu lại ta nương nếu tới chất vấn ngươi, ta tới giải thích cho nàng nghe. Nếu hôm nay ta tiểu gì la lối khóc lóc, ngươi cũng đừng sợ, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Hứa Kinh Vân nhất phiền những cái đó tới cửa tống tiền thân thích, nếu muốn mượn tiền cứ việc nói thẳng, đại khái khi nào còn, hắn cùng nương tử kiếm tiền nếu không phải nhặt được, có thể nào không duyên cớ vô cớ cho các nàng. Có tướng công những lời này, ta tựa như ăn thuốc an thần giống nhau, kia hành, ta tới giả mặt đen đi. Lý Nguyệt Quý cười nói, thật là làm phiền nương tử. Hứa Kinh Vân cười cho nàng chắp tay thi lễ nói, được rồi, chúng ta là phu thê, ngươi cảm tạ ta làm gì? Lý Nguyệt Quý ha ha cười nói, ta đi trong phòng nhìn một cái bọn nhỏ, trong chốc lát, Mãn Hoa cha mẹ càn quấy, không chịu hảo hảo nói, vậy ngươi liền dùng đuổi đi. Hứa Kinh Vân cho nàng ra chủ ý, tướng công, chính ngươi sao không đi đuổi đi, lại làm ta đi làm người xấu, ân hừ. Lý Nguyệt Quý chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng hơi hơi có điểm bất mãn. Ta, nương tử thông minh đáng yêu, ta chính là còn nhớ rõ nương tử sẽ một ít quyền cước công phu đâu. Chờ hạ nương tử có thể thi thố tài năng. Hứa Kinh Vân ý có điều chỉ nói. Thi thố tài năng. Tướng công, ngươi đem ta nói giống mẫu già xoa dường như. Lý Nguyệt Quý dùng ai oán ánh mắt chừng mắt nhìn chừng Hứa Kinh Vân. Nương tử của ta như thế nào sẽ là mẫu già xoa đâu. Không đúng không đúng. Nương tử của ta nhất ôn nhu đâu. Hứa Kinh Vân chạy nhanh bổ cứu. Được rồi, ngươi mau đi. Xem bọn nhỏ, ta đi phía trước cửa hàng cùng Mãn Hoa cha mẹ so chiêu đi. Lý Nguyệt Quý nghĩ có phải hay không hẳn là cùng này đối cực phẩm tiểu gì hai vợ chồng già chặt đứt thân. Hứa Kinh Vân cười gật gật đầu. Lý Nguyệt Quý nhắc tới làn váy chạy tơi mỹ vị nhiều điểm tâm phô thời điểm, chỉ thấy Mãn Hoa cha mẹ sụ mặt giống như ở răn dạy Mãn Hoa. Đại biểu tẩu ngươi tới vừa lúc, hai người bọn họ phi nói là ngươi cùng đại biểu ca thân thích, nhất định phải chúng ta thượng đồ ăn. Vừa rồi tiền một đầu vì không cho này hai người đại náo cửa hàng, đem bọn họ điểm đồ ăn đều bưng lên bàn cho bọn hắn ăn. Đại cháu dâu, biệt lai vô dạng a. Mãn Hoa cha Trần Kim Thủy cười làm lành nói, này biệt lai vô dạng vẫn là cùng nhân gia gánh hát hát tuồng người học, này văn chiếu chiếu nói nghe vào Lý Nguyệt Quý lỗ tai rất là biệt nữ. Đại cháu dâu, nhà ngươi này cửa hàng sinh ý cũng thật hảo, nhà ta Mãn Hoa ở chỗ này làm thật lâu, như thế nào mới hai lượng bạc tiền tiêu vặt, có phải hay không quá ít, này chúng ta hảo đến là thân thích quan hệ đâu. Mãn Hoa nương Nhạc Tùng Hoa có điểm không hài lòng Lý Nguyệt Quý cấp Mãn Hoa khai tiền lương. Nương, ngươi nói lời này làm cái gì? Mãn Hoa nghe vậy khí dập chân, này đối cha mẹ quả thực là tới xả chính mình chân sau. Ngươi cái ngốc xoa nha đầu, chúng ta có khả năng gì, còn không phải là vì ngươi hảo sao? Trần Kim Thủy cùng Nhạc Tùng Hoa nhìn nhau liếc mắt một cái nói, đại biểu tẩu, ta, đối ta tiền tiêu vặt thực vừa lòng, ngươi không cần để ý ta cha mẹ lý do thoái thác. Mãn Hoa thật lo lắng đại biểu tẩu tưởng nàng tưởng nói, cho nên nàng lập tức giải thích nói, ta biết, đây là bọn họ hai vợ chồng già tâm tư, cùng ngươi không quan hệ. Lý Nguyệt Quý không nghĩ các khách nhân xem chính mình trong tiệm làm trò cười. Ali, ngươi hảo hảo tiếp đón khách nhân, Mãn Hoa cha mẹ là ta tướng công Tiểu Di cùng Tiểu Dượng, ta cần phải hảo hảo tiếp đón bọn họ, nay cái. Bọn họ khó được tới một lần, làm ta cái này đại cháu dâu làm ông chủ thỉnh bọn họ ăn một chút lại có thể như thế nào, như vậy đi, các ngươi đem chúng ta cửa hàng ăn ngon hảo uống toàn cấp lấy thượng bàn tới, này đại buổi trưa như thế nào hảo đói là bọn họ bụng đâu. Lý Nguyệt Quý cười khanh khách nói, đại biểu tẩu, này này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Mãn Hoa tức chết rồi, nhưng nàng lại không thể nói đại biểu tẩu ngươi đừng mời ta cha mẹ ăn. Được rồi, ta lập tức đi đoan. Thiệu A Ly nghe được Lý Nguyệt Quý như vậy phân phó, cười nói, hắn lập tức đi nguyên liệu nấu ăn gian, đem mỹ vị nhiều cửa hàng 20 tơi loại thức ăn nhất nhất cấp bưng lên cái bàn, đem chỉnh trương cái bàn phóng tràn đầy. Nhạc Tùng Hoa cùng Trần Kim Thủy ngồi ở này đó mỹ vị thức ăn trước mặt, lập tức cao hứng không khép miệng được. Đại cháu dâu, ngươi thật là hiền huệ, là cái có phúc khí, ta đại cháu trai cưới ngươi, thật là hắn tam thế đã tu luyện phúc. Phật, Nhạc Tùng Hoa vừa thấy có nhiều như vậy ăn ngon, lập tức bắt đầu nói lên một đống khích lệ Lý Nguyệt Quý cát tường lời nói. Lý Nguyệt Quý nghe khóe môi mánh trừ, phía trước nàng còn nhớ rõ tiểu gì Nhạc Tùng Hoa nói nàng sinh cái Phương Tỷ Nhi là bồi tiền hóa, như thế nào không tốt. Hiện tại nàng chỉ chớp mắt toàn thay đổi. Tiểu gì, ngươi đừng chỉ lo khích lệ ta, chạy nhanh ăn đi, này đại buổi chưa đói bụng nhiều khó chịu a, ta đều nghe được ngươi đã đói. Bụng thầm thì kêu, tiểu dượng a, ngươi cũng đừng khách khí, ta làm A Ly bưng tới cho các ngươi hai vợ chồng già ăn, ngươi chạy nhanh ăn, ăn nhiều một chút ha. Lý Nguyệt Quý sắm vai phi thường nhiệt tình hiếu khách đại cháu dâu nhân vật. Mãn Hoa trong lòng có điểm hồ nghi, nàng không hiểu được Lý Nguyệt Quý giờ phút này trong lòng là nghĩ như thế nào. Đại biểu tẩu này này không quá thích hợp đi, như vậy tràn đầy một bàn lớn phong phú thức ăn, đến hoa đi nàng hai tháng. Tiền tiêu vặt đi, có cái gì không quá thích hợp? Tiểu gì, tiểu dượng, các ngươi có thể ăn xong nhiều như vậy thức ăn sao? Ăn không vô nói, ta làm A Ly triệt rất một ít, các ngươi ý hà như thế nào? Lý Nguyệt Quý bỗng nhiên trong mắt chuyển động, cười khanh khách nói, đừng triệt bỏ, chúng ta hai vợ chồng già ăn hạ, trong chốc lát ăn không vô có thể mang về. Nhạc Tùng Hoa xua xua tay cự tuyệt nói, chê cười, thật vất vả có thể danh chính ngôn thuận dính. Tiện nghi, nàng hà tất muốn cự tuyệt, ăn hạ tự nhiên hảo, nhưng là nếu ăn không xong nói, ta còn là kiến nghị các ngươi đừng lãng phí, hiện tại triệt hà đi, ta còn có thể làm A Ly bọn họ bán cho người khác. Nhưng là nếu là các ngươi ăn không xong lãng phí nói, liền quá không xong, lãng phí lương thực đang xấu hổ. Lý Nguyệt Quý cảm thấy từ tục tiễu cần phải nói ở phía trước. Đại cháu dâu, ngươi yên tâm đi, chúng ta đại buổi sáng ra tới liền uống lên một ít cháo, hiện giờ. Thật là đói bụng. Như vậy một bàn đối chúng ta tới nói, nhất định nhi có thể ăn cái tinh quang. Trần Kim Thủy chẳng hề để ý nói. Hành, ta đây đi cấp tiểu di cùng tiểu dượng lại đi múc điểm miến canh huyết vịt. Ta coi hai người các ngươi thực ái uống này canh đâu. Lý Nguyệt Quý đuôi lông mày nhiễm cười, hiếu khách nói. Hảo, hảo, hảo, Mãn Hoa, ngươi xem ngươi, thật hẳn là cùng ngươi đại biểu tẩu học học kia khí độ, chính ngươi bụng già hẹp hòi, không mời chúng ta ăn cơm liền. Tính, còn không cho ngươi đại biểu tẩu chiêu đãi chúng ta a. Nhạc Tùng Hoa ở hung hăng cắn một ngụm cúc hoa xíu mại sau, phẫn nộ nói. Cha mẹ, ta đại biểu tẩu người thật tốt quá mới có thể cho các ngươi tống tiền. Nhưng là, ta nhưng không ngốc, các ngươi về sau mơ tưởng từ ta nơi này bắt được ta tiền tiêu vặt, các ngươi vừa rồi không phải cùng ta đại biểu tẩu nói sao, các ngươi không phải ghét bỏ đại biểu tẩu khai cho ta tiền tiêu vặt thiếu sao. Mãn Hóa nghe vậy trừng mắt, nhìn liếc mắt một cái Nhạc Tùng Hoa nói, ta đây chính mình tiêu dùng còn chưa đủ đâu, cho nên về sau sẽ không cầm đi nhà mẹ đẻ. Nói nữa, dưỡng nhi dưỡng già, về sau các ngươi liền dựa ta các huynh trưởng dưỡng đi. Ta một cái quả phụ mang theo một cái hài tử đã đủ gian nan, các ngươi chớ có lại từ ta nơi này cạo vỏ. Mãn Hoa tới gần Nhạc Tùng Hoa cùng Trần Kim Thủy, vẻ mặt nghiêm túc tỏ thái độ nói. Hảo ngươi cái Mãn Hoa, cha mẹ ngươi chúng ta là bạc đãi ngươi sao? Cực cực. Khổ khổ đem ngươi sinh hạ tới, vì ngươi chủ tính một môn hảo việc hôn nhân, là chính ngươi mệnh không tốt, khắc đã chết ngươi tướng công, cùng chúng ta hai vợ chồng già có gì quan hệ, muốn ngươi như vậy oán hận chúng ta. Nhạc Tùng Hoa nghe vậy khí đem trong tay cầm muỗng gỗ hướng trên mặt đất một tạp, này muỗng gỗ thế nhưng quăng ngã thành hai nửa. Tiểu gì, ngươi làm gì vậy? Đây là nhà ta khai cửa hàng. Ta hảo ý thỉnh các ngươi hai vợ chồng già ăn ăn uống uống, ngươi thế. Nhưng ở ta cửa hàng tạp đồ vật. Lý Nguyệt Quý vừa thấy thu thập hai cái cực phẩm cơ hội tới. Không sai, Lý Nguyệt Quý là tính toán tiên lễ hậu binh đâu. Nếu Mãn Hoa không kích thích hai cái cực phẩm, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp ở bọn họ ăn cơm thời điểm ngôn ngữ kích thích bọn họ. Đại cháu dâu ta không phải cố ý, ta là tại giáo huấn nhà ta Mãn Hoa cái này bất hiếu nữ đâu. Không xong, nàng vừa rồi quên mất đây là ở nhân gia cửa hàng, nàng còn tưởng rằng vừa rồi là ở chính mình trong nhà đâu. Tiểu gì, ta thả hỏi ngươi, ngươi có phải hay không quăng ngã nhà ta cửa hàng muỗng gỗ? Lý Nguyệt Quý nghe vậy đạm đạm cười, chỉ là ý cười chưa đạt đáy mắt. Là nhưng ta không phải cố ý, nếu không, ngươi nói một chút này muỗng gỗ bao nhiêu tiền, chúng ta bồi là được. Nhạc Tùng Hoa vốn đang tưởng la lối khóc lóc, nhưng tưởng tượng nhân gia đại cháu dâu thỉnh chính mình hai vợ chồng ăn như vậy một bàn mỹ thực, chính mình nếu la lối khóc lóc liền. Có vẻ chính mình quá không phải người, nàng nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tiểu gì, này muỗng gỗ không phải bình thường muỗng gỗ, là ai? Lý Nguyệt Quý bỗng nhiên thở dài một hơi. Này muỗng gỗ sao? Trần Kim Thủy vốn đang ở bình tĩnh ăn đậu hủ thúi đâu, sao vừa nghe đến Lý Nguyệt Quý kia lời nói, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lý Nguyệt Quý, hỏi, ngay cả Nhạc Tùng Hoa cũng rất tò mò. Này muỗng gỗ là bà đi giúp chúng ta mua, luôn là nàng một mảnh tâm ý, hiện giờ ngươi lại đem ta bà mua cấp chúng ta cửa hàng muỗng gỗ cấp quăng ngã, ai, chờ bà lại đến nhà ta trụ, quay đầu lại nàng hỏi, ta thật là không hảo công đạo. Lý Nguyệt Quý thở dài nói, nghe vậy, Mãn Hoa nhíu nhíu mày. Nàng căn bản không nhớ rõ có chuyện này, bởi vì nàng lúc ấy là ôm hổ hoa đi trở về nhà mẹ đẻ, cũng chính là nàng nghỉ tắm gội kia một ngày. Vừa lúc cửa hàng vội, Lý Nguyệt Quý khiến cho bà Nhạc Thị đi hỗ trợ, Nhạc Thị thấy cửa hàng muỗng gỗ không nhiều lắm, liền đi mua muỗng gỗ địa phương hoa một sâu tiền mua tới 20 cái muỗng gỗ, còn nói là Hoàng Dương một, nàng mua trở về trực tiếp kêu quý, tuy rằng Lý Nguyệt Quý trả lại cho nàng một sâu tiền. Nhưng là Lý Nguyệt Quý nói này không phải Hoàng Dương một muỗng gỗ, bà ngươi bị lừa, nhưng đem nàng cấp khí. Lúc ấy Lý Nguyệt Quý hảo một phen trấn an đâu, này 20 cái muỗng gỗ liền trực tiếp đặt ở cửa hàng dùng, hiện giờ bị Nhạc Tùng Hoa một chút quăng ngã. Một cái muỗng gỗ, nếu bà Nhạc Thị biết được, khẳng định sẽ thực đau lòng đi, tuy rằng muỗng gỗ là hàng giả, nhưng là rốt cuộc là tiêu tiền mua tới. Này muỗng gỗ bao nhiêu tiền a? Thấy Lý Nguyệt Quý không thuận theo không buông tha bộ dáng, Nhạc Tùng Hoa chỉ phải đánh sưng mặt hướng mập mạp. Bà lúc ấy hoa một sâu tiền mua 20 cái như vậy cái muỗng, nếu chúng ta là thân thích quan hệ, ta liền ý tứ một chút thiếu thu điểm, thỉnh tiểu di bồi chúng ta cửa hàng 50 văn. Tiền thì tốt rồi. Lý Nguyệt Quý cười nói. A, như vậy quý, liền này vừa vỡ cái muỗng, cư nhiên phải tốn mua 2 cân nửa thịt heo giá, đại cháu dâu ngươi quá tối đi. Như vậy đi. Ta này bên người cũng chỉ có một văn tiền, ngươi cầm đi đi, ta coi như chính mình xui xẻo tổn thất một văn tiền. Tuy rằng một văn tiền rất ít, nhưng là Nhạc Tùng Hoa từ túi tiền sờ soạn thật lâu, thật là làm nàng thịt đau a, thật không nghĩ bồi a. Ha ha, tiểu gì thật sẽ cùng ta nói chê cười. Ta này thỉnh ngươi ăn một bàn lớn mỹ thực ít nói cũng muốn 2 lượng bạc đâu, làm ngươi bồi ta 50 văn tiền mua muỗng gỗ tiền, ngươi thế nhưng không biết xấu hổ cho ta một văn tiền. Đại gia cho ta bình phân xử a. Các ngươi nói như vậy thân thích như thế nào như vậy ra mặt dày đâu. Lý Nguyệt Quý nghe vậy, sắc mặt biến đổi, cười lạnh nói. Cha mẹ, các ngươi còn không nhanh lên đem 50 văn lấy ra tới. Đại biểu tẩu nhưng không có nói dối, này một bàn thức ăn ta vừa rồi thô sơ giản. Lược tính một chút, muốn 3 lượng bạc đâu. Nói nữa, cũng là các ngươi sai, đại biểu tẩu thỉnh các ngươi ăn cơm, các ngươi làm cái gì quăng ngã đồ vật. Mãn Hoa cũng phiền chính mình cha mẹ ai tống tiền, chính là này huyết thống quan hệ ràng buộc. Nàng tưởng đoạn lại không dám đoạn, sợ đoạn quá sạch sẽ, từ nay về sau hổ hoa liền cái ông ngoại ra cũng không dễ đi động. Ta chúng ta lại không phải cố ý. Nhạc Tùng Hoa cảm thấy chính mình oan uổng, liền một tiểu muỗng gỗ, hắc. Tâm quỷ mẹ nó muốn cho chính mình bồi 50 văn, nàng khẳng định là không thể đáp ứng. Không phải cố ý, nhưng là này muỗng gỗ xác thật là các ngươi tạp, như vậy nhiều khách nhân đều nhìn thấy đúng hay không? Mãn Hoa thực tức giận, cha mẹ chính là tới cấp chính mình kéo cẳng. Mãn Hoa, ngươi chính là ta khuê nữ, như thế nào hướng về người ngoài nói chuyện đâu, thật là thật quá đáng. Nhạc Tùng Hoa không phục lắm, ha ha ha, người ngoài sẽ thỉnh các ngươi ăn như vậy một bàn lớn thức ăn sao? Mãn Hoa cảm thấy chính mình cha mẹ thật sự là mặt dày vô sỉ. Này, Nhạc Tùng Hoa tức khắc đã không có thanh âm. Cái gì này a kia? Ta chỉ hỏi ngươi ta nói rất đúng vẫn là không đúng. Mãn Hoa cũng mặc kệ đại gia nhìn chằm chằm chính mình xem, quyết định theo lý cố gắng, nàng không nghĩ chính mình này đối thích chiếm tiện nghi cha mẹ cấp liên lụy. Tiểu gì, tiểu dược, nguyên lai ta ở các ngươi hai vợ chồng già trong mắt, ta là người ngoài a, ta còn là lần đầu tiên biết, nguyên lai ta một mảnh hảo tâm ở các ngươi trong mắt ta là ngốc tử a. Một khi đã như vậy, ha ha, Ali, tiền một đầu, các ngươi đem này một bàn thức ăn toàn cho ta triệt hạ đi, nay cái không làm cơm chiều, quay đầu lại đem này bàn thức ăn nhiệt thượng nóng lên, chúng ta đêm đó cơm ăn đi. Nếu bọn họ khi ta là người ngoài, liền đem bọn họ vừa rồi ăn qua đầu hủ thúi a, miếng canh huyết vịt gì đó toàn cấp tính một chút tổng cộng nhiều ít tiền đồng, Mãn Hoa, nhưng đừng. Bởi vì bọn họ là ngươi thân cha mẹ, cấp thiếu tính Nga. Lý Nguyệt Quý lạnh như băng nói, Mãn Hoa trong lòng quính lên, nghĩ thầm, hay là đại biểu tẩu đem chính mình cấp hận thượng, nàng đến lập tức tỏ thái độ mới được. Dựa như vậy cực phẩm cha mẹ, còn không bằng dựa đại biểu tẩu, nàng cảm giác đi theo đại biểu tẩu có thịt ăn. Đại biểu tẩu, bọn họ tổng cộng hoa đi 354 văn. Mãn Hoa vươn ra ngón tay lạch cạch bắt đầu bát gảy bàn tính. Sao có thể nhiều như vậy? Sớm biết rằng tổn thất 50 văn tiền là có thể ăn một bàn lớn, Nhạc Tùng Hoa trong lòng khí muốn chết, chính là nàng lại nói không ra khẩu, này trong lòng hảo sinh nén giận, thật giống như có khẩu ác khí ra không ra, nhưng đem nàng khó chịu đã chết. Như thế nào không có khả năng nhiều như vậy? Miến canh huyết vịt 30 văn một chén, hai ngươi một người một chén, này không phải ăn luôn 60 văn, còn có đầu hủ thúi A, viên A, cúc hoa xíu mại A, nhiều vô số thêm lên 354 văn. Ta nhưng không có nhiều tính, cũng không có thiếu tính. Mãn Hoa nghe vậy trắng liếc mắt một cái Nhạc Tùng Hoa nói, thật là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. 354 văn, như vậy quý. Mãn Hoa, ngươi có phải hay không cố ý nhiều tính? Ngươi rốt cuộc đương không đương chúng ta là ngươi thân cha mẹ? Trần Kim Thủy khí phẫn nộ nói, sở hữu tới chúng ta mỹ vị nhiều điểm tâm phố ăn khách đều là như vậy cái giá cả. Ta nhưng không có nhiều tính, vẫn là cha ngươi tưởng tự mình tới tính một chút. Mãn Hoa cũng bực bội, nhìn không được cất cao ngữ điệu mắng. Bang, chỉ thấy Trần Kim Thủy nổi trận lôi đình duỗi tay quăng một cái tát, này một cái tát là đánh vào Mãn Hoa trên mặt. Hắn vốn dĩ muốn đi đánh Lý Nguyệt Quý mặt, nhưng là tưởng tượng đến Lý Nguyệt Quý tướng công là đương tú tài Hứa Kinh Vân, hắn không dám đắc tội. Nhưng là chính mình khuê nữ liền không có như vậy nhiều cố kỵ. Cha ngươi thế nhưng đánh ta. Mãn Hoa lúc ấy đã bị hắn đánh ngốc, nước mắt xôn xao. Hạ xuống. Ngươi là ta khuê nữ, ta đánh ngươi lại như thế nào? Trần Kim Thủy man tàn nhẫn nói. Mãn Hoa a, cha ngươi đánh ngươi cũng là hy vọng ngươi hảo, ngươi mau cho ngươi cha bồi cái không phải, ngươi lại đem tiền giúp chúng ta phó rớt. Nhạc Tùng Hoa vừa thấy Lý Nguyệt Quý cái kia thái độ cũng không dám phiền đi xuống, nàng trong lòng tính toán chính mình minh cái có phải hay không đi Lý Nguyệt Quý bà Nhạc thị trước mặt đi khóc lóc kể lể một phen, này bà quản giáo. Con dâu chính là thiên kinh địa nghĩa, lại không phải ta sai, dựa vào cái gì làm ta đi cho hắn nhận lỗi. Mãn Hoa cảm thấy chính mình không thể chịu đựng được. Như thế nào không phải ngươi sai rồi? Ngươi đối ta không hiếu thuận, đây là sai. Ngươi phạm vào sai, ta đánh ngươi chính là giáo huấn ngươi, ta là tưởng sửa đúng ngươi. Ngươi không rõ sao? Trần Kim Thủy rảo biện nói. Ta như thế nào sẽ minh bạch? Ta nguyên lai có như vậy một đôi cha mẹ. Hôm nay các ngươi giáo hội, ta không có vô sỉ, chỉ có càng vô sỉ. Mãn Hoa cười lạnh, đôi mắt chỗ sâu trong tựa làm thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Mãn Hoa, đây là ngươi cùng cha mẹ ngươi việc nhà, ta không nghĩ quản, ta chỉ cần cha mẹ ngươi phó bọn họ ở chỗ này ăn đồ vật tiền là được. Nếu các ngươi khi ta là người ngoài, ta khẳng định cũng đương các ngươi là người ngoài liền càng là muốn thân huynh đệ minh tính sổ. Không có tiền. Trần Kim Thủy ngạnh cổ nói, như thế nào sẽ không có tiền? Ngươi nay cái không phải đi họp chợ sao? Các ngươi đây là lừa ai a? Nga, ở ta này cửa hàng ăn không uống không? Phía trước là thân thích cũng liền thôi, các ngươi nếu khi ta là người ngoài, kia ta liền dựa theo người ngoài tới tính sổ đi, đưa tiền, không trả tiền liền đưa các ngươi đi huyện nha, cho các ngươi ngồi xổm lao ngục đi. Lý Nguyệt Quý mặt đẹp dơ lên nổi lên một mạt tà ác tươi cười, ngồi xổm lao ngục, ta và ngươi bà chính là ruột thịt tỉ muội, như thế nào? Là người ngoài, đại cháu dâu, ngươi làm con dâu, chẳng lẽ nếu không nghe ngươi bà nói sao? Ngươi bà nếu biết ngươi là như vậy đối ta, nàng khẳng định muốn thực tức giận. Nhạc Tùng Hoa đây là lấy Lý Nguyệt Quý bà tới áp nàng. Lý Nguyệt Quý bình tĩnh cười, nói, vừa rồi ai nói ta là người ngoài tới? Nga, không nghĩ trả tiền, chính là thân thích. Làm ngươi bồi cái 50 văn, ngươi còn lại nha lại nhài. 300 nhiều văn lại là làm thân thích quan hệ, thật không biết các ngươi. Như thế nào như vậy vô sỉ? Các ngươi như vậy thân thích, ta là không nhận, chúng ta nay cái liền đoạn thân đi. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm dù sao tướng công sẽ duy trì nàng, nói nữa, bà lại không phải nàng đứng đắn bà, chính mình bên ngoài thượng không ra sai là được. Cái gì? Ngươi này tiểu đồ đĩ, làm sao dám nói đại nghịch bất đạo như vậy chuyện này? Đoạn thân, ngươi đi đem ta đại cháu trai cho ta hô lên tới. Trần Kim Thủy khí vô án dựng lên, bên kia Nhạc Tùng Hoa khí chửi ầm lên, liền tiểu đồ đi loại này hạ tam lạm nói đều cấp nhục mà xuất khẩu. Ta tướng công nói nhà ta định đoạt. Đoạn thân, chính là muốn đoạn thân. Cho dù nháo đến huyện nha, ta cũng là có lý. Đầu năm nay dám ăn bá vương cơm, còn dám như vậy trắng trợn táo bạo. Ta còn là lần đầu gặp được. Lý Nguyệt Quý khí nghiến răng nghiến lợi, này hai không biết xấu hổ cực phẩm, thật đương chính mình là mềm quả hồng, tùy tiện niết sao. Chúng ta là thân thích, mới không có ăn bá vương cơm. Trần Kim Thủy lập tức phản bác nói. Đúng vậy, chính là thân thích, đại gia không cần xem diễn, mau giúp chúng ta, ta này đại cháu dâu khai hắc điếm A. Đại gia đi mau, không cần ở chỗ này ăn. Nhạc Tùng Hoa khí muốn hướng Lý Nguyệt Quý cùng điểm tâm này trải lên bát nước bẩn. Cái gì không cần ăn? Là các ngươi hai vợ chồng già không biết xấu hổ ăn nhân gia bá vương cơm, còn không biết xấu hổ làm bẩn chúng ta cửa hàng danh nghĩa. Ân hừ, hai cái lão bất tử. Mãn Hoa giờ phút này bị lửa giận thiêu đi lý trí, có một loại các ngươi bất nhân, không cần trách cứ ta bất nghĩa cảm giác, nàng hung ba mắng. Dù sao nàng tưởng chính mình đã cùng cha mẹ nhau đến này phân thượng, chính mình nếu là lại đem nhiệt mặt đi đối với bọn họ lánh mông, kia nàng thật đúng là quá tiện, vì không quá tiện. Nàng dứt khoát ôm chặt đại biểu tẩu này cây đại thụ, tự nhiên cũng là vì hồ hoa tiền đồ, bởi vì đại biểu ca là tú tài, về sau hắn nếu là đi lên con đường làm quan, như vậy chính mình cùng hồ hoa chẳng phải là có thể dính chút hết. Lý Nguyệt Quý nghe được Mãn Hoa mắng chính mình cha mẹ vì hai cái lão bất tử, đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo là hết chỗ nói rồi. Mãn Hoa, bọn họ chính là ngươi thân cha mẹ, ngươi nói lời này không tốt lắm đâu, cha mẹ ngươi dù sao khi ta là người ngoài. Ta cũng đích xác xem như người ngoài, nhưng là ngươi bất đồng, ngươi nhưng bọn họ thân sinh. Lý Nguyệt Quý cảm thấy chính mình chỉ là không nghĩ Trần Kim Thủy cùng Nhạc Tùng Hoa luôn tới trong nhà tống tiền, mới có thể tưởng như vậy đối phó các nàng. Chính là không nghĩ tới Mãn Hoa sẽ đứng ở chính mình bên này, nói không cảm động là gạt người. Nàng trong lòng ấm áp, nhưng nhiều như vậy ăn khách trước mặt, chính mình vẫn là nàng đại biểu tẩu đâu, này mặt mũi công phu vẫn phải làm, thoáng răn dạy một chút. Nơi nào có thân cha mẹ năm lần bảy lượt hỏi nữ nhi lấy tiền, lại không phải không có nhi tử dưỡng, ta một lần, hai lần ba lần, bốn lần năm lần tới hỏi ta lấy, ta đều không có ý kiến, nhưng lúc này đây thứ hỏi ta lấy tiền, ta nơi nào ăn tiêu, tiền của ta lại không phải gió to quát tới, trên mặt đất nhặt được, đó là ta cực cực khổ khổ kiếm tiền mồ hôi nước mắt, bọn họ đương cha mẹ nơi nào quản ta chết sống, lúc trước vì một chút lễ hỏi, đem ta cấp hố, hiện giờ ta nhật tử quá gian nan. Bọn họ đương cha mẹ không có năng lực giúp đỡ ta liền thôi, làm cái gì còn tới tống tiền, lần lượt tới. Cửa hàng ăn không uống không, còn không đều là ta cấp lót tiền. Đại biểu tẩu, ngươi đừng khuyên ta, ta cùng lắm thì theo chân bọn họ chặt đứt thân tính. Mãn Hoa đây là bị khí tới rồi cực hạn, nhìn một cái liền đoạn thân nói như vậy đều nói ra. Mãn Hoa, ta là người ngoài, vốn không nên nhiều lời, nhưng là này hòa thân cha mẹ đoạn thân cũng không phải là đùa giỡn. Lý Nguyệt Quý khuyên. Đại biểu tẩu, ở trong mắt bọn họ, chỉ cần có thể từ ta nơi này cướp đoạt đến bạc, bọn họ liền vui vẻ. Như vậy cha mẹ, ta chỉ đương chính mình là cục đá phùng nhảy ra tới. Mãn Hoa ngữ khí kiên quyết, hơn nữa nàng cũng biết được nhị biểu tẩu hòa thân cha mẹ đoạn thân chuyện này, cho nên nàng càng là kiên quyết. Không biết xấu hổ tiểu đồ đĩ, ngươi xúi dục ta khuê nữ cùng chúng ta hai vợ chồng đoạn thân, thật là thật quá đáng. Trần Kim Thủy trong miệng không sạch sẽ, hùng hùng hổ hổ nói. Ngươi, tả một câu tiểu đồ đĩ, hữu một câu tiểu đồ đĩ, đương nàng tính tình. Hảo, dễ khi dễ sao? Lý Nguyệt Quý đang muốn phản kích, lại nghe đến Mãn Hoa giúp nàng mắng Trần Kim Thủy cùng Nhạc Tùng Hoa. Ngươi cái lão bất tử, không được mắng ta đại biểu tẩu. Mãn Hoa tức chết rồi, loại này cha mẹ muốn bọn họ làm gì? Mãn Hoa, ngươi có hay không đem chúng ta đương ngươi thân cha mẹ, chúng ta bất quá là ăn một chút, hỏi ngươi cầm một chút tiền, sao? Ngươi là hai chúng ta thân khuê nữ, ngươi lấy tiền hiếu thuận hai chúng ta đó là hẳn là, ngươi có thể nào? Lải nha lải nhải. Trần Kim Thủy thấy Mãn Hoa như vậy thái độ, hắn mang sang đương cha tác phong đáng tởm, mắng. Ngươi cái này cô nàng chết dầm kia, nha đầu thúi, biết rõ nói khuỷu tay quẹo ra ngoài, thật là bạch nhãn lang, ta thật là số khổ a, ta như thế nào sinh ngươi như vậy tiện nha đầu. Nhạc Tùng Hoa khóc sướt mướt, có đại náo mỹ vị nhiều điểm tâm phô tư thế đâu. Ta nơi này là cửa hàng, cũng không phải là khóc tang chỗ ngồi, hai vị thanh toán chướng liền có thể đi. Rồi, Lý Nguyệt Quý không muốn nghe này đối cực phẩm ấm ý khóc tang thanh âm, lập tức bản mặt đẹp nói. Đại gia bình phân xử a, chúng ta là nàng trưởng bối a, ta là nàng bà thân muội muội, nàng hẳn là kêu ta tiểu gì, nàng thế nhưng như vậy đối đãi với chúng ta, hắc tâm quỷ a, không biết xấu hổ hắc tâm quỷ. Mọi người đều đứng ăn, không chuẩn này đậu hủ thúi là phân làm đâu, hôi thối không ngửi được. Nhạc Tùng Hoa nghe vậy khí nói không lựa lời, càng thêm nói hiêu nói vượt. Vì thế ăn khách nhóm đều dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Lý Nguyệt Quý. Đại gia cảm thấy nàng lời nói có thể tin sao? Nếu là thật sự phân làm, kia vì cái gì đại gia còn có thể ăn như vậy hương? Ngay cả nàng chính mình liên tiếp ăn rất nhiều khối đâu, hiện giờ còn muốn ăn bá vương cơm, quỵt nợ đâu? Còn nói làm người nghe kinh sợ nói, nàng mới là hắc tâm quỷ, đúng hay không? Lý Nguyệt Quý mới không lo lắng đâu, chính mình kinh doanh này đậu hủ thúi sinh ý lại không phải một ngày. Hai ngày, này đó ăn khách nhóm đều quen thuộc nhà mình thức ăn, sao lại bởi vì nàng châm ngòi ly rán, hỏng rồi sinh ý. Đúng vậy, ăn bá vương cơm hắc tâm quỷ, hẳn là đưa huyện nha trượng đánh. Đã có người ở lòng đầy căm phẫn. Trên đời này như thế nào có như vậy ra mặt dày người? Hại chính mình khuê nữ không tính, còn tưởng thượng thân thích bên này tống tiền. Thật là không biết xấu hổ lao bất tử. Ăn khách bên trong cũng có là Lý Nguyệt Quý nhà mẹ đẻ đất đen thôn bên kia. Thôn dân, nghe được những lời này, cùng Lý gia quen thuộc, khẳng định muốn hát đệm vài câu. Đòi tiền không có. Trần Kim Thủy gắt gao chống, kỳ thật hắn hảo muốn chạy trốn. Lý Nguyệt Quý thấy Trần Kim Thủy ánh mắt lập lòe, hiểu được hắn khả năng muốn chạy trốn. Tiền một đầu, ngươi đi lên lục soát hắn thân, xem hắn trên người nhưng có bạc, chỉ cần đem hắn thiếu chúng ta 354 văn cấp bắt được, liền thả bọn họ đi, nếu không liền đưa huyện nha. Ai nha, này không phải lan bộ đầu. Sao? Lý Nguyệt Quý đang ở ra lệnh làm tiền một đầu đi lục soát Trần Kim Thủy thân, lại nhìn thấy lan bộ đầu mang theo nhất bang nha dịch trải qua mỹ vị nhiều điểm tâm phô, vì thế Lý Nguyệt Quý cười chào hỏi nói. Gì, Lý trưởng quầy A, các ngươi mỹ vị nhiều điểm tâm phô sao lộn xộn? Ra gì sự? Lan bộ đầu bởi vì đứa trẻ bị vứt bỏ phong ba chuyện này nhận thức Lý Nguyệt Quý một nhà, ngẫu nhiên lan bộ đầu trải qua, cũng sẽ tiến vào uống miếng canh huyết vịt hoặc là mua mấy khối đậu hủ thúi nhấm nháp. Này hai người một phen tuổi, không mang theo tiền tiến vào cửa hàng ăn bá vương cơm. Ăn khách nhóm bên trong có người chủ động nói cho lan bộ đầu. A, ở ta quản hạt địa bàn thượng thế nhưng ra chuyện như vậy. Thật vậy chăng? Lan bộ đầu có điểm không tin, hắn nhìn Lý Nguyệt Quý, hỏi. Là thật sự? Không đợi Lý Nguyệt Quý trả lời, bên kia ăn khách nhóm đều thực trượng nghĩa giúp nàng trả lời lan bộ đầu hỏi chuyện. Uy, các ngươi hai cái lão hóa, còn không nhanh lên đưa tiền. Không trả tiền mơ tưởng đi. Ân, này liền mang các ngươi đi trong nhà lao ngồi xổm cái mấy ngày đi. Lan bộ đầu trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói. Cái gì? Muốn đi ngồi xổm trong nhà lao? Này không thể được. Mãn Hoa cha mẹ vội muốn chết. Không có biện pháp, chỉ phải ngoan ngoan số ra 354 văn tiền. Mãn Hoa cha mẹ sau đó vội vã đi rồi. Có lẽ là lan bộ đầu ở đây, bọn họ cũng không dám chơi xấu, chỉ là trong lòng đem Lý Nguyệt Quý hận cái chết. Khiếp! Lý Nguyệt Quý thu được 354 văn tiền sau cho Mãn Hoa. Đại biểu tẩu, ngươi vì cái gì đem này đó tiền cho ta? Mãn Hoa kỳ quái nói, ngươi hôm nay lần này xem như hoàn toàn đắc tội cha mẹ ngươi, sau này ngươi nhưng làm sao? Người khác còn có thể về nhà mẹ đẻ, ngươi lại liền nhà mẹ đẻ đều không thể trở về. Ta biết đến, bọn họ vài lần ở chúng ta cửa hàng ăn bá vương cơm, đều là ngươi trộm ứng ra, phía trước kia mấy đốn, xem như ta thỉnh các trưởng bối ăn, mau cầm đi. Ngươi về sau phải cho hổ hoa dùng tiền địa phương nhiều lắm đâu. Lý Nguyệt Quý nơi nào là vì chính mình tranh thủ ích lợi a, nàng căn bản là ở vì Mãn Hoa suy nghĩ. Trần Kim Thủy cùng Nhạc Tùng Hoa đang ở phúc chung không biết phúc, bọn họ hai vợ chồng già có tốt như vậy nữ nhi cũng không hiểu được đi quý trọng. Đa tạ đại biểu tẩu, ta thiếu các ngươi quá nhiều. So sánh với dưới, chính mình kia cha mẹ trong mắt chỉ xem thấy tiền đồng. Ngươi hảo hảo tại đây cửa hàng làm việc. Cha mẹ ngươi nếu là lại đến, ngươi làm Ali đi kêu ta. Lý Nguyệt Quý mới không lo lắng Mãn Hoa cha mẹ lại đến đâu, bọn họ nếu là lại ra mặt dày tới, vậy đừng quái nàng tay cầm cây gậy tấu bọn họ. Ân. Mãn Hoa gật gật đầu, khóe mắt đã ương ước. Lại nói Lý Nguyệt quý bà Nhạc thị đi tập vị thôn giúp khuê nữ con rể nấu nước nấu cơm vội cùng con quay dường như xoay quanh. Nương, ngươi có phải hay không cánh tay toan, ta giúp ngươi xoa bóp. Hứa Tuyết Tuệ thấy nàng nương Nhạc thị ngồi ở trường ghế dài thượng, chính mình cấp chính mình niết vai, nàng vội tiến lên nói. Ai nha, vẫn là nhà ta khuê nữ hiểu được đau lòng ta, ta này tay già chân yếu thật sự muốn mệt chết. Nhạc thị cũng không chính mình nhéo, liền tưởng hưởng thụ làm nữ nhi vì nàng niết vai cảm giác. Tam lang hắn Nhạc mẫu, còn có trà nóng thủy sao? Một cái hàm hậu thợ đã đi tới, dáng người cường tráng, tính cách hiền lành, lời nói không nhiều lắm, nhưng là vẫn luôn cười tủm tỉm. Nghe nói là cái lão quang côn, trong nhà có tam mẫu đất, 3 năm trước đây vẫn luôn ở nơi khác làm thợ đá nghề, sau lại trong nhà lão mẫu bệnh chết, hắn trở về giữ đạo hiếu, chờ giữ đạo hiếu sau khi chấm dứt, hắn nhìn trong thôn không ít người đều ở xây nhà, thợ đá cái này nghề còn tính có kiếm, dứt khoát giữ lại, gần nhất lá dụng về cội, thứ hai cảm thấy chính mình hẳn là bồi cha mẹ, bởi vì cha mẹ táng ở Đại Dương Sơn, này thợ đá tên là Hướng Mã, mọi người đều thân thiết kêu, hắn lão Hướng. Có, Nhạc thị nghe vậy cười nói, chờ Hướng thợ đá đổ trà nóng thủy tránh ra sau, Hứa Tuyết Tuệ nhỏ giọng tới gần Nhạc thị nói, nương, cái này Hướng thợ đá người thực tốt, hơn nữa vẫn là lão quang côn, cùng ngươi đồng niên đồng nguyệt đâu. Tuyết nương, ngươi lời này ý gì? Nhạc thị nhìn bên kia đang ở vội vàng làm việc Hướng thợ đá, cúi đầu thẹn thùng nói, cũng không có ý khác, chỉ là cùng ngươi nói một chút, nương, ngươi có phải hay không? Suy nghĩ nhiều. Hứa Tuyết Tuệ nhìn Nhạc thị phản ứng, không khỏi phụt một tiếng bật cười. Có phải hay không ngươi hai cái ca ca cùng ngươi nói gì đó có không? Nhạc thị nhíu nhíu mày hỏi. Có thể có cái gì có không? Bất quá là làm ta duy trì ngươi lại cấp chúng ta huynh muội 3 cái tìm cái cha kế thôi. Ta mắt nhìn mấy ngày nay ở chúng ta sửa chữa tân phòng thời điểm, cái này Hướng thợ đã làm người man không tồi, chủ yếu là nhân gia còn có tam mẫu đất, nhà hắn phòng ở. Chính là hắn tự mình tiêu tiền cái tân nhà ngói, những cái đó chưa xuất giá hoàng hoa khuê nữ ghét bỏ hắn tuổi tác đại, những cái đó đã chết nam nhân quả phụ nhóm, hắn lại cảm thấy đen đủi, hiện giờ ta xem hắn luôn chủ động tìm cơ hội cùng ngươi nói chuyện, ta đoán Hướng thợ đã có lẽ đối với ngươi có ý tứ. Hứa Tuyết Tuệ là thiệt tình hy vọng nương hạnh phúc, hơn nữa chính mình đại ca nhị ca ở bên làm nàng tư tưởng công tác, nàng bị thuyết phục, duy trì chính mình nương lại. Tìm đệ nhị xuân. Khụ khụ, Tuyết nương, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, loại sự tình này có thể đoán mò. Sẽ không, nhân ra điều kiện như vậy hảo, nơi nào sẽ nhìn thượng ta lão thái bà a. Nhạc thị cười lắc đầu, tuy rằng trong lòng cũng cảm thấy đối phương điều kiện hảo, nhưng là nhân ra là già trẻ tốt, chính mình chính là hòa ly, vẫn là sinh quá 3 cái hài tử, nàng điểm này tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Nương, ngươi đây là quá không có tự tin, nhớ trước. Đây, ngươi tuổi trẻ thời điểm. Ta nghe bà ngoại nói ngươi chính là trong thôn xinh đẹp nhất cô nương. Hứa Tuyết Tuệ cười cổ vũ nàng nói. Bên kia Hướng thợ đã uống mấy ngụm trà, giơ tay lau mồ hôi công phu, trộm ngắm vài lần ngồi ở cây ngô đồng hạ cùng khuê nữ nói chuyện Nhạc thị, nghĩ thầm cái này phụ nhân đối khuê nữ một nhà thực không tồi đâu, đối chính mình cũng không tồi, sở hữu làm việc người, liền hắn uống nước trà nhiều nhất, nàng cũng không oán giận, có đôi khi còn chủ động cho hắn đảo trà nóng thủy, này phụ nhân đối chính mình chẳng lẽ là có ý tứ. Hắc hắc, hắn cười ngây ngô 2 tiếng, vùi đầu cầm búa tiếp tục làm việc. Nương, ngươi nhìn về phía thợ đá vừa rồi ở rình coi ngươi đâu, muốn ta nói a, Hướng thợ đá hắn khẳng định là đối với ngươi có ý tứ. Hì hì, Hứa Tuyết Tuệ cười đối nàng nương Nhạc thị nói. Nha đầu chết tiệt kia, không được nói hiêu nói vượt, nương chính là còn muốn nương này trương mặt già đâu. Nhạc thị khẳng định là ngượng ngùng, này không, mặt già ửng đỏ, hận không thể lập tức toàn khe đất đi đâu. Nương, ngươi đừng ngượng ngùng lạp, ta cảm thấy như vậy khá tốt, quay đầu lại ta tới gõ cổ vũ, xem kia Hướng thợ đã có hay không cái kia ý tứ. Hứa Tuyết Tuệ cảm thấy Hướng thợ đã chịu khổ nhọc, tổng so ái niêm hoa nhà thảo Hứa lão căn cường. Vì cái gì nói Hứa lão căn niêm hoa nhà thảo đâu? Nói đến cùng vẫn là bởi vì gần nhất nàng nghe nói một ít có quan hệ Hứa lão căn không hảo nghe đồn, nói là Hứa lão căn lại cùng một cái răng vàng nhà chồng kim quả phụ câu kết làm bậy. Lời nói muốn từ Hứa Tuyết Tuệ đi thỉnh thợ đá hoặc là thợ xây tơi trong nhà xây nhà bắt đầu, ngày đó nàng nghe được có nào đó lắm mồm thợ xây nói Hạnh Hoa thôn răng vàng bà giống như làm cái tiểu nhà thổ, làm nàng khuê nữ kim quả phụ bán mình. Lại nói tiếp, kim quả phụ cũng không phải răng vàng bà khuê nữ. Này răng vàng bà làm là cái loại này thương gia chuyện này, có thể là bị thương âm đức, cả đời không cái nhi nữ, nam nhân nhà mình cũng cấp khắc đã chết. Cuối cùng nàng vẫn là đánh chấn trên một cái nhà thổ cứu cái chỉ còn một hơi nhi phụ nhân trở về, sau đó hai người liền một cái viện nhi liền bạn ăn cơm. Sau lại Kim quả phụ nhưng thật ra nói qua một môn việc hôn nhân, còn không quá môn đâu, kia phúc mỏng nam nhân liền cấp ngã chết. Như vậy tìm, nàng nhưng thật ra nhiều cái quả phụ xưng hô, cũng chính là ở trong thị trấn thủ công người biết như vậy một tử chuyện. Này, cho nên này Kim quả phụ cũng liền thành trong thôn hán tử trong mắt thịt non, đặc biệt là nàng cũng không phải cái tự trọng, yêu nhất vứt cái mị nhãn ca ca trưởng muội muội đoàn kêu to, thời điểm lâu rồi, kia còn có thể không ra điểm chuyện này. Trong thôn phụ nhân làm trò mặt đều dám phun nàng nước miếng, chỉ vào cái mũi mắng hồ mị tử, tao chân, nề hà liền có chút cầm giữ không được quần duyên nam nhân đi trộm a. Tuyết nương, ta không được ngươi đi hỏi. Nhạc thị không tán thành, còn giả ý tức giận đứng lên đi thổ táo phòng thiêu đồ ăn đi. Ai nha, nương, ngươi lão tử tử ta. Hứa Tuyết Tuệ biết nàng nương nói lên tình sự tới ra mặt mỏng, này không, nàng chạy vội tránh đi chính mình không cho chính mình hỏi nhiều đâu. Tới rồi thổ táo phòng, Hứa Tuyết Tuệ lại ở làm nhạc thị tư tưởng công tác. Nương, ngươi xem hắn đều có thể lại đi, ngươi dựa vào cái gì phải vì hắn thủ thân như ngọc, ngươi biết ta nói chính là ai. Tuyết nương, ngươi đừng nói nữa, ta nên nấu cơm. Nhạc thị trừng mắt nhìn Hứa Tuyết Tuệ liếc mắt một cái, giờ phút này nàng ghét bỏ Hứa Tuyết Tuệ phiền nhân. Ngươi nấu cơm liền nấu cơm sao, lỗ tai lại không cần làm cơm, ta nói gì, ngươi đều đến cho ta nghe, được không? Nương, ta hảo nương, chúng ta huynh muội ba người thật là vì ngươi hảo a. Hứa Tuyết Tuệ cũng không sợ nhạc thị sinh khí, hi hi ha ha nói. Ai nha, ta hảo khuê nữ, ngươi như thế nào như vậy đâu? Ngươi là biết rõ ta tính tình, ngươi còn như vậy lải nhải, giống như ngươi là ta lão nương dường như. Nhạc thị trong tay cầm một phen rau hẹ, tay phải nắm chặt rau hẹ lá cây sau đó run vài cái, lại dùng tay trái năm ngón tay cùng rau hẹ hệ dễ giao nhau đi xuống xé, đem những cái đó lạn làm lá cây xé ra tới. Sau đó, trừ rau hẹ một bộ phận hệ dễ. Trải qua này hai bước, rau hẹ hệ dễ bùn sa cơ bản liền xóa hơn phân nửa, tiếp theo nước trong súc rửa, lại dùng nước trong ngâm trong chốc lát, rau hẹ liền rửa sạch sẽ. Nương, đương nhiên ngươi là của ta lão nương, ta nói như vậy cũng là thật sự ở vì ngươi suy xét, ta là biết đến, nhị tẩu cùng ngươi có điểm hiềm khích nha, ngươi nếu vẫn luôn ở tại nhị tẩu bên kia, không thiếu được ngươi tuổi lớn, nàng sẽ ghét bỏ ngươi, ngươi nếu đi đại tẩu ra, đại tẩu muốn mang ba cái hài tử, cũng không có công phu hầu hạ ngươi, không chuẩn còn phải ngươi đi giúp đỡ hầu hạ ba cái hài tử, xem, ngươi không phải ăn không tiêu đi trở về sao, cho nên a, nương, ta cảm thấy ngươi vẫn là tái giá hảo, như vậy ngươi quá ngươi cuộc sống gia đình, nếu ngươi cùng cái kia hướng thợ đã có duyên, hai người cùng nhau quá chính mình cuộc sống gia đình không phải thực hảo sao, nhà hắn còn có tam mẫu đất, hắn lại là thợ đá, sẽ không đói bụng ngươi, nương, ngươi liền nghe một chút ta nói đi. Hứa Tuyết Tuệ cảm thấy đại ca nhị ca giao cho chính mình nhiệm vụ rất là gian khổ, bởi vì nàng nương nhạc thị chết cân não. Ta xem là các ngươi huynh muội ba người ghét bỏ ta đi. Nhạc thị trợn trắng mắt, bất mãn nói. Ai nha, nương, ta nào dám a, ta thật sự không có cái kia ý tứ. Ta đại ca nhị ca cũng là hy vọng nương quá hạnh phúc mỹ mãn, nơi nào sẽ ghét bỏ ngươi đâu. Hứa Tuyết Tuệ chỉ phải cười giải thích nói. Ai nha nha, ta khuê nữ nhưng thật ra có thể nói nha. Ta nói khuê nữ, ngươi như thế nào lão nói cái kia hướng thợ đá như vậy như thế nào tốt? Chẳng lẽ là thật cảm thấy hắn thực hảo? Có thể đúng quy cách đương các? Ngươi tam cha kế, ngươi không cảm thấy cái kia hướng thợ đá ngây ngốc sao? Nhạc thị cảm thấy hướng thợ đá chỉ biết đối với chính mình ngây ngô cười. Nương, ta cảm thấy hướng thợ đá là cái thật thành. Hứa Tuyết Tuệ thực kiên định nói. Hừ, ta bất hòa ngươi nói, ta này còn muốn vo gạo nấu cơm đâu. Nhạc thị thấy Hứa Tuyết Tuệ vòng tới vòng lui ý tứ, vẫn là muốn cho chính mình tái giá, nàng trong lòng lại hỉ lại ưu. Kia chờ ăn buổi trưa này bữa cơm, ta lại cấp nương nói. Nói, Hứa Tuyết Tuệ hắc hắc cười nói, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ta thật là bạch thương ngươi, ta bất hòa ngươi nói. Nhạc thị nát nàng một ngụm, cúi đầu đi bao gạo múc mấy gáo mễ tính toán đi bên cạnh giếng múc nước vo gạo. Nhìn nhạc thị bóng dáng, Hứa Tuyết Tuệ trong lòng mặc niệm. Nương ngươi nhất định phải hạnh phúc. Hứa Tuyết Tuệ thấy còn có 5 cây đại rau xanh, chuẩn bị băm làm rau xanh xào đậu hũ ăn. Còn có một ít heo xuống nước cùng 6 cân thịt heo. Còn có 2 căn đại xương cốt. Này Lâm Tam Lang ý tứ là cho thợ đá thợ xây tiểu công nhóm ăn ngon chút. Như vậy đại gia cấp nhà mình làm việc cũng là chịu ra sức. Như vậy cái phòng ở cũng rắn chắc. Hứa Tuyết Tuệ nhớ tới đã từng chưa xuất giá thời điểm đi theo đại ca đại tẩu, cùng nhau ăn canh xương hầm tình cảnh, khóe môi ngoéo một cái, nghĩ như thế nào làm tốt ăn. Nhìn nhìn bên ngoài vội vàng làm việc mọi người, muốn gọi đại gia nếm thử mới mẻ thịt cay tiên, nói là thịt cay tiên. Kỳ thật cũng không khoa trương, này nước canh là trong thôn thôn dân làm việc hôn nhân nhi còn lại đại xương cốt, bên trong lại bỏ thêm tạt quá heo mỡ lá tóc mỡ tử. Ăn lên, cũng không phải là một cổ tử thịt hương vị nhi. Kỳ thật bên trong đồ ăn bất quá là chút khoai tây củ từ cùng cải trắng, còn có mấy cây nhà mình trong đất loại đậu que, tuy rằng đều là không đáng giá tiền, nhưng lại là cái lẩu bên trong dễ dàng nhất ngon miệng. Lúc trước nàng thấy đại tẩu Lý Nguyệt Quý như vậy làm cho thời điểm, còn cảm thấy quá cay đâu, hiện giờ nghĩ đến thu mùa đông tiết ăn chút cay ấm áp thân mình cũng hảo. Nghĩ nghĩ, lâm ra nổi thời điểm, nàng lại cắt chút mỏng lát thịt nhi bỏ vào đi. Nhìn một nồi thơm ngào ngạt đồ ăn, lại niệm khởi chính mình vừa mới điều tốt hương cay chấm tương, Hứa Tuyết Tuệ cảm thấy nước miếng đều mau chảy ra đâu. Tuyết nương, ta phát hiện ngươi hiện tại càng thêm sẽ thiêu đồ ăn, từ trước ngươi đều là không dính thổ táo phòng việc. Nhạc thị cảm thán nói, vẫn là đại tẩu giáo hảo. Hứa Tuyết Tuệ chưa từng quên đại tẩu Lý Nguyệt Quý như thế nào cẩn thận dạy dỗ nàng. Ân, đại lang gia chính là cái thiện tâm, đúng rồi, con rể hắn khi nào trở về? Nhạc thị gật gật đầu, lại hỏi, chờ lâm ra ăn vặt phô la bạc ti bánh bán đi, không sai biệt lắm muốn mặt trời xuống núi trước đã trở lại. Minh cái ta liền không cho hắn đi cửa hàng, nhà này nhưng vội, không cái chủ cột nam nhân không thể được. Hứa Tuyết Tuệ cười, nói, cũng hảo, có một số việc nam nhân cùng nam nhân chi gian nói chuyện cũng so chúng ta nữ nhân đi cùng nam nhân nói lời nói phương tiện, nếu là có cái gì nhàn ngôn toái ngữ cũng không tốt. Nhạc thị gật đầu phụ hoa nói, cái nồi này đồ ăn cũng thật hương a, ta tới nếm một ngụm. Nhạc thị chảy nước dãi đều chảy ra, duỗi tay đi cầm chiếc đũa, đi vớt tới rồi một khối củ từ, kẹp ăn. A, vừa mới kia khẩu củ từ chính là lại hương lại cay, ăn ngon đều phải cắn lưỡi đầu. Nương, ngươi cầm chén cùng chiếc đũa bày biện hảo, ta đi tiếp đón bọn họ ăn cơm trưa. Hứa Tuyết Tuệ thấy cơm đã thiêu hảo, xào rau hẹ, rau xanh xào đậu hủ cũng xào hảo, này đó đồ ăn cũng đủ mười mấy người ăn, liền cười đối Nhạc thị nói, tốt, ta tới thịnh cơm. Nhạc thị ừ một tiếng nói. Hứa Tuyết Tuệ buông trong tay đang ở tẩy heo đại tràng việc, đi theo đánh thủy tiếp đón vài người rửa tay, sau đó lại đi mễ ung cầm mười mấy bạch diện màn thầu, canh xương hầm mùi hương hỗn hợp chấm liêu cay hương, hơn nữa trên bàn trong rổ mười mấy bạch béo màn thầu, nhìn nhìn đều mê người a. Chờ Nhạc thị đem trang cơm gạo lức chén đều đặt tới trên bàn sau, hướng thợ đá dẫn đầu nổi lên chiếc đũa. Ân, ăn ngon, này tam lang hắn nhạc mẫu cùng tam lang tức phụ thiêu đồ ăn thật là ăn ngon a. Hướng thợ đá cười nói, một ngụm đi xuống, thật đúng là gợi lên đại gia trong bụng thèm trùng. Tuy rằng là thường thấy nông gia đồ ăn, cũng không phóng gì thịt mỡ cùng trứng gà, nhưng ăn vào trong miệng tràn đầy đều là hương khí. Còn có kia chấm liêu, mang theo điểm cay mùi vị, bất quá vào dạ dày cũng là ấm hồ hồ. Thả hương xào ớt cay thịt cay tiên, thật là càng ăn càng muốn ăn. Theo bốn phía nùng hương, mọi người chính là ăn cái nhạc a. Đến cuối cùng một cái khác thợ đá trần lợn rừng còn có chút chưa đã thèm bẹp vài cái miệng, mưu đủ kính nhi khen Nhạc thị tay nghề hảo. Nhạc thị bị khích lệ ngượng ngùng, kỳ thật là chính mình khuê nữ nghĩ ra được biện pháp, nói như vậy lộng cái lẩu, có thể thiếu làm vài món thức ăn, lại còn có ăn rất ngon. Thấy mọi người đều ăn uống no đủ, Hứa Tuyết Tuệ cần mẫn bắt đầu thu thập trên bàn đồ vật. Tuyết nương, vẫn là ngươi này biện pháp hảo, đại gia có thể ăn no, lại còn có nói như vậy ăn ngon, ăn xong lúc sau thân thể ấm áp. Đại lang tức phụ thật là cái thông minh. Nhạc thị là nghe Hứa Tuyết Tuệ nói này ăn lẩu chính là từ đại tẩu Lý Nguyệt Quý bên kia học được chiêu số. Ân, đại tẩu đương nhiên thông minh, kia mỹ vị nhiều điểm tâm phô thức ăn nào giống nhau không phải nàng chính mình động não làm được a. Ta đại ca cưới nàng, thật là tam đời phúc khí. Hứa Tuyết Tuệ cười nói, không đúng, ngươi đại tẩu đó là mệnh hảo, nhà ta đại lang chính là tú tài, sau này chính là phải làm quan lão gia, cho nên ngươi phải nói là ngươi đại tẩu tập tam đời phúc khí mới gả cho đại ca ngươi. Nhạc thị cảm thấy vẫn là chính mình nhi tử hảo, dù sao đương nương tổng cảm thấy nhà mình hài tử tốt nhất, cho nên Hứa Tuyết Tuệ nghe vậy khóe môi trừ trừ, đều lười đến tiếp nàng lời nói đâu. Nàng đối Nhạc thị nói một tiếng, nương, ta minh cái còn muốn dậy sớm, hiện tại ta có điểm mệt rã rời, đi trước trong phòng mị một hồi, chờ hạ làm cơm chiều, ngươi kêu ta. Hảo, Nhạc thị cũng đau lòng khuê nữ, cười đáp ứng rồi. Này Hứa Tuyết Tuệ chân trước mới đi đâu, Nhạc thị muốn đánh cái ngủ gật đâu, lại nghe thấy có người ở kêu. Tam lang hắn nhạc mẫu, nhưng còn có trà nóng thủy. Cửa đứng cười ngây ngô hướng thợ đá, trên trán tích hãn đâu, giờ phút này hắn hỏi. Ngươi phải đợi một hồi, ta giếng này thủy mới vừa ngã vào trong nồi đâu, còn ở thiêu đâu, trong chốc lát hảo, ta kêu ngươi. Nhạc thị cười nói, chỉ là này tươi cười rất là mất tự nhiên, có điểm ngượng ngùng bộ dáng. Có thể là nhạc thị vừa rồi bị chính mình khuê nữ trêu ghẹo lúc sau, này trong lòng tồn tâm tư. Hơn nữa cái này hướng thợ đã xác thật không tồi, diện mạo đoan. Chính, nhìn vẻ mặt trung hậu thành thật, làm việc cũng thực cần mẫn, không giống có chút người thích đục nước béo cò. Tốt, ta làm mệt mỏi nghỉ một lát lại đi trụ, ta chạm nơi này từ từ. Hướng thợ đã làm việc hiếm khi nghỉ ngơi, cho nên hắn như vậy nghỉ ngơi, những người khác cũng sẽ không có ý kiến. Vậy ngươi chờ một lát đi, này củi là ta con rể hôm qua phách, lửa đốt thực vượng đâu, lập tức thủy liền khai, liền hảo pha trà. Nhạc thị cho hắn dọn cái trường ghế dài làm hắn nghỉ một lát. Ngươi con rể đối với ngươi khuê nữ thật là tốt, không lời gì để nói, ngươi có phúc khí a. Hướng thợ đã hiểu được nhạc thị là cùng Hứa lão căn hòa ly, biết được tình huống của nàng, hắn thực đồng tình. Ân ân, còn hảo đi, lúc trước ta còn cảm thấy ta này con rể quá nghèo, hiện giờ thả xem hắn đã có bản lĩnh sửa chữa nhà mới giao cho nữ nhi của ta ở, vẫn là nhà ngói đâu, ta này trong lòng thật cao hứng. Nhạc thị thấy hắn là cùng chính mình kéo việc nhà, nàng chấn định hà nỗi lòng, cười nói, làm phụ mẫu luôn là hy vọng con cái quá hảo a. Ai, ta nương mới đi lúc ấy, vẫn luôn lôi kéo tay của ta, làm ta mau chóng thành cái ra, có cái biết lánh biết nhiệt tức phụ nhi chiếu cố ta, cũng làm cho nàng lão nhân gia có thể mỉm cười cửu tuyền. Ai, ta bộ dáng này, nhà ai nguyện ý đem khuê nữ gả ta a? Hướng thợ đã cười nói, ngươi cũng không kém a, trừ bỏ tuổi tác có điểm đại. Nhạc thị thấy hắn nhìn chính mình ánh mắt có điểm cực nóng, vội quay mặt đi, đi xem bùn gỗ phóng một đống heo đại tràng. Đúng vậy, ta nếu tuổi trẻ khi, cái hảo phòng ở a, có tam mẫu đất, cũng hảo thuyết thân, chỉ là ta tuổi lớn, yêu thương khuê nữ nhà gái ra như thế nào chịu đem thân khuê nữ gả cho ta, có lẽ bọn họ lo lắng đem khuê nữ gả cho ta, quay đầu lại vài năm sau ta đã chết, bọn họ quả phụ chẳng phải thủ tiết. Nga, còn có những cái đó đã chết nam nhân quả phụ nhưng thật ra nguyện ý gả ta, mặc dù đối phương so với ta tiểu thượng mười mấy tuổi, ta cũng là không muốn. Hướng thợ đã có điểm mê tín cái gì khắc phu, cho nên vừa nghe quả phụ, hắn đối những cái đó làm mai bà mối đều là lắc đầu. Vì cái gì không muốn đâu, so ngươi tuổi trẻ mười mấy tuổi còn không hảo a. Nhạc thị cười nói, cúi đầu đi lột cùi bắp. Nói không dễ nghe điểm, đó là khắc phu mệnh, ta đừng đem người cưới tới, chính mình bị khắc đã chết. Hắc hắc, hướng thợ đã nói chuyện thật sự, sẽ không nói cái gì hoa ngôn xảo ngữ, nếu là thay đổi người khác khẳng định nói hoặc là lớn lên khó coi, hoặc là mang cái hài tử, ta không muốn đương có sẵn cha. Ha ha ha, như thế nào sẽ có chuyện như vậy đâu, không có khả năng, chúng ta kia trong thôn, liền có tái giá quả phụ, không phải không có đem tái giá nam nhân cấp khắc chết sao, kia khắc phu mệnh gì đó, ta là không quá tin tưởng. Nhạc thị cười, có điểm không tán thành hắn cách nói. Nếu là hòa ly phụ nhân, tính tình ôn nhu, đãi ta hảo, biết lánh biết nhiệt, ta đó là nguyện ý. Hướng thợ đã hắc hắc cười hai tiếng, lại trộm nhìn ngoài cửa, thấy chưa từng có người đi qua, hắn thử hỏi. Chỉ là hồi lâu chưa từng nghe tới nhạc thị trả lời, hắn nghĩ thầm chẳng lẽ là chính mình làm sợ nhạc thị, liền tìm cái muốn đi làm việc lấy cớ đi rồi. Chỉ là chờ này hướng thợ đã vừa đi, nhạc thị này trái tim bùm bùm nhảy, hắn vừa rồi kia lời nói là ý gì? Nếu là hòa ly phụ nhân, tính tình ôn nhu, đãi ta hảo, biết lánh biết nhiệt, ta đó là nguyện ý. Hướng thợ đá thanh âm một lần lại một lần ở nhạc thị trong đầu vang lên. Chẳng lẽ hắn coi trọng chính mình? Nhạc thị trong lòng như vậy nghĩ, không khỏi hai má hồng nóng lên, quá thẹn thùng, chính mình đều một đống tuổi, như thế nào cùng tiểu cô nương dường như ở tư xuân đâu. Phút phút, thủy lăn, thiêu khai. Nhạc thị vội duỗi tay vỗ vỗ chính mình mặt, thầm nghĩ trong lòng, không thể, không thể. Sau đó đi đem thủy ngã vào thùng sắt, ở vải lên một ít thô lá trà bột, phao thành nước trà, xách theo thùng sắt run rẩy đi đến thợ đá thợ xây tiểu công làm việc địa phương. Nàng nhiệt tình tiếp đón bọn họ uống trà thủy, chỉ là chờ hướng thợ đá đi tới thời điểm, nàng có ý thức ở lảng tránh, cũng không bằng từ trước nhiệt tình. Hướng thợ đá cảm thấy kỳ quái, nhưng là tưởng tượng lại minh bạch, hắn suy đoán nhạc thị khẳng định là ngượng ngùng. Mặt trời xuống núi lúc sau, thợ đá bọn người đi trở về, Lâm Tam Lang cũng đã trở lại. Buổi tối liền ba người, nhạc thị bởi vì mấy ngày nay muốn giúp bọn hắn nấu cơm, liền ở tại con rể Lâm Tam Lang ra. Nhạc thị một ngày này mệt quá sức, cũng không rong dài nhiều lời, dùng thủy, rửa chân lúc sau liền hồi nàng nhà ở đi ngủ. bên kia Lâm Tam Lang ôm tức phụ nhi Hứa Tuyết Tuệ hảo sinh nị oai trong chốc lát. Hứa Tuyết Tuệ liền cùng Lâm Tam Lang nói lên nàng nương sự tình. A, này không tốt lắm đâu. Ngươi làm ta đi cùng hướng thợ đá mở miệng. Ta nhưng không mở miệng. Được. Lâm Tam Lang có điểm ngượng ngùng. Lại không phải cho ngươi đi cùng hướng thợ đá cầu hôn, chỉ là cho ngươi đi thăm thăm hướng thợ đá khẩu khí, xem hắn muốn tìm cái dạng gì nữ nhân. Nếu hắn đối chúng ta nương có ý tứ, kia chuyện này liền thành, ta nương bên kia, ta đi khuyên nhủ. Hứa Tuyết Tuệ không biết như thế nào, có đương hồng nương hứng thú. Ta nói tức phụ a, nhạc mẫu tuổi lớn, này hướng thợ đá chính là già trẻ tốt, nhân gia chịu sao? Lâm Tam Lang thấy Hứa Tuyết Tuệ nói như vậy, yêu thương thê tử hắn chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng rồi. Có gì có chịu hay không? Trong thôn Hoàng Hoa khuê nữ hơn 10 tuổi có thể gả hắn như vậy đại niên kỳ sao? So với hắn tuổi trẻ quả phụ lớn lên xinh đẹp thì thế nào? Ta còn nghe nói hắn cảm thấy quả phụ là khắc phu mệnh, hắn sợ chết thực đâu. Hứa Tuyết Tuệ nghe vậy phụt một tiếng bật cười. Cũng quái Nhạc thị lần này cùng cưa miệng hồ lô dường như, thế nhưng liền một tia khẩu phong đều không có. Lộ, buổi chiều thời điểm hướng thợ đã cùng nàng lời nói. Nếu hắn liền quả phụ đều không cần, ai nha, hắn rốt cuộc muốn tìm gì dạng a? Hắn tuổi này muốn tìm môn tốt việc hôn nhân, cũng thật xấu hổ. Lâm Tam Lang ở trong đầu nghĩ hướng thợ đã tự thân điều kiện cùng muốn tìm người được chọn, tức khắc cảm thấy có điểm khó khăn. Đúng vậy, cho nên ta mới muốn cho ngươi đi thăm thăm khẩu phong. Đảo không phải ta ham nhà hắn tam mẫu đất cùng nhà ngói, mà là ta hy vọng ta nương cũng có thể qua tốt nhất nhật tử. Ngươi là không biết nha, phân ra lúc sau, ta nương đi theo nhị ca nhị tẩu cùng ta nương có hiềm khích, này mẹ chồng nàng dâu hai quan hệ chỗ không tốt, ta nương trong lòng liền không vui, ngươi không có nhìn đến nàng tới nhà ta lúc sau, này ăn cơm lượng cơm ăn cũng bỏ thêm không ít sao. Làm khuê nữ khẳng định là quan tâm nhà mình nương quá hạnh phúc không hạnh phúc, ăn cơm nhiều hay không, thân mình được không? Đúng vậy, nhạc mẫu. Ở đại tẩu gia quá còn hành, chính là nghe nàng nói nàng ở ngươi đại tẩu gia tương đối vội. Nàng ở ngươi nhị tẩu ra đi, ngươi nhị tẩu tính tình không tốt lắm, mí mắt là cái nông cạn, nhạc mẫu lại luôn là ghét bỏ nàng, này mẹ chồng nàng dâu quan hệ tự nhiên chỗ không tốt, ta cũng biết, nhạc mẫu ở nhà ta mấy ngày nay thực vất vả, này một vội xong, giặt sạch chân liền đi trong phòng ngủ, chờ ta đem nhà ngói cái hảo lúc sau, ta muốn đi mua một đôi kim hoa tai cho ngươi nương mang. Mang, xem như hai ta hiếu tâm, ý của ngươi như thế nào? Lâm Tam Lang cười nói, hành a, ta nghe ngươi. Hứa Tuyết Tuệ biết Lâm Tam Lang cha mẹ đều đã qua đời, nhà này cũng không có cái lão nhân giúp đỡ sấn, hơn nữa hiện tại Lâm Tam Lang tưởng đối chính mình nhạc mẫu, cũng chính là nàng nương tỏ vẻ hắn hiếu tâm, nàng cần gì phải đi phản đối đâu. Nương tử, ta tưởng chuyện đó nhi. Bởi vì vội vàng trong nhà sửa chữa tân nhà ngói, cho nên hai người trong khoảng thời gian này lại vất vả lại mệt nhọc, một hồi lâu không có lộng kia chuyện phòng the. Hiện giờ Lâm Tam Lang nhìn tắm gội qua đi Hứa Tuyết Tuệ, chỉ cảm thấy trên người nàng có bồ kết thanh hương, rất là dễ ngửi. A, cái gì? Hứa Tuyết Tuệ còn đang suy nghĩ dùng cái gì lý do thuyết phục nàng nương đâu, ai ngờ Lâm Tam Lang đã tới duỗi tay lột nàng quần áo. Liền tại như vậy cái lóe thần nhi nháy mắt, cách hai người vướng bận xiêm y đã bị Lâm Tam Lang cấp xả cái lộn xộn, xem kia cường. Tráng rắn chắc ngực đều lộ ra tới, nguyên bản không tính nhiệt thiên nhi. Lại sinh sôi làm Lâm Tam Lang này man hán cái chán chảy xuống giọt mồ hôi. Không trong chốc lát, ngăm đen da thịt liền bịt kín một tầng tinh tế hãn. Đặc biệt là đương Hứa Tuyết Tuệ đôi tay để ở Lâm Tam Lang kia dày rộng cánh tay thượng khi, nam nhân nhiệt độ cơ thể càng là trước người nóng lên. Nương tử, lúc này, hai tròng mắt hắc ỉu hán tử thô ách tiếng nói, lại nhải niệm nương tử hai. Chữ, kế tiếp là không tiếng động nỉ non. Đương Hứa Tuyết Tuệ ngẩng đầu đánh vào cặp kia chấp nhất thâm tình con ngươi thời điểm, nàng thấy được vô tận thương tiếc cùng yêu thích, trong lúc nhất thời xuân sắc vô biên. Ngày kế sáng sớm, hướng thợ đá sáng sớm liền mang theo hai cái đồ để mau đại mau nhị huynh đệ hai chọn một ít nhưng dùng cục đá lại đây. Hứa Tuyết Tuệ tiếp đón bọn họ dùng một ít bắp bánh bột ngô cùng gạo kê cháo. Nhạc thị lại là giữ yên lặng, giống như không có thấy hướng thợ đá dường như. Nương ngươi như thế nào không ra tiếng a? Hứa Tuyết Tuệ dùng khuỷu tay đi chạm chạm nhạc thị cánh tay, nhỏ giọng nhắc nhở nói. Ta sợ bị người hiểu lầm. Nhạc thị ồm ồm nói, hì hì nương, hay là bị ta nói trúng rồi, ngươi cũng đối người hướng thợ đã có cái kia ý tứ đi. Hứa Tuyết Tuệ nghe vậy trong lòng vui vẻ, ai nha, ngươi cái hư nha đầu, ngươi tưởng chạy đi đâu, ta nhưng không có như vậy tưởng, ngươi đừng có hiểu lầm. Nhạc thị hiện tại chính là chết không thừa nhận đâu, tuy rằng nhạc thị đích xác cảm thấy chính mình nếu là gả cho cái kia hướng thợ đã là cái không tồi lựa chọn, giống như nàng cấp chiếm thiên đại tiện nghi dường như. Chính là nhân gia hướng thợ đá dù sao cũng là không có hôn phối quá già trẻ tốt, chính mình nhưng không xứng với nhân gia. Nương, ngươi đừng gạt ta, ngươi này ở nói dối đâu, hợp lại ngươi khuê nữ ta là cái ngốc, nhìn không ra tới sao. Hứa Tuyết Tuệ nghe vậy phụt một tiếng, bật cười, chỉ cảm thấy nàng nương Nhạc thị như vậy phản đối chính mình, che giấu nàng chính mình chân thật ý tưởng, quả thực là ở giấu đầu lòi đuôi đâu. Tuyết nương ngươi ngươi thật là ai nha, ta thật không nghĩ bị người ta hiểu lầm a. Tuyết nương a, hắn tuy rằng cùng ta đồng niên đồng nguyệt, chính là ta sinh quá ba cái hài tử, ta như thế nào xứng thượng nhân gia. Nhạc thị thấy chính mình thuyết phục không được Hứa Tuyết Tuệ, không khỏi ngữ khí vội vàng nói. Nương, nếu hướng thợ đã không chê ngươi đâu, ngươi lại là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn sợ người khác nói ngươi lão ngưu gặm nộn thảo? Hứa Tuyết Tuệ hì hì cười nói. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi có thể hay không nói chuyện a? Cái gì lão ngưu gặm nộn thảo, hắn cùng ta cùng tuổi hảo đi. Nhạc thị nghe được lão ngưu gặm nộn thảo năm chữ sau, nháy mắt bạo nộ rồi. Vươn tay nàng chỉ liền đi chọc Hứa Tuyết Tuệ cái chán. Hảo, cùng tuổi, ngươi còn như vậy nhiều cố kỵ. Nương, ngươi tưởng hạnh phúc nói, ra mặt dày một ít cũng không có gì. Ngươi ngẫm lại phía trước hồ tao bức chủ động bước tới cửa làm ngươi cùng cha hòa ly, đủ mặt dày vô sỉ đi. Cha còn không phải hiếm là nàng chủ động a. Hứa Tuyết Tuệ là nương nói này đoạn chuyện cũ, làm nàng đầu óc khai thông chút, nàng kia bất nhân nghĩa cha đều có thể lại cưới, ngươi dựa vào cái gì không thể tái giá. Tuyết nương, cha ngươi kia đoạn phong lưu chuyện này, ta thật đúng là không muốn nghe, dù sao ta đời này cùng hắn không có khả năng ở bên nhau. Nhạc thị ghét bỏ nói, đã biết, ta bất quá là như vậy nói một chút, hy vọng nương không cần luôn để ý chính mình sinh chúng ta huynh muội ba người, thật là, chúng ta huynh muội ba người làm sao vậy, là cho ngươi bôi đen, vẫn là hố ngươi, nương a, tốt như vậy cơ hội, ngươi nhưng không hảo buông tha a. Ai nha, ta lại muốn nói, nhớ trước đây, ngươi gả cho cha ta thời điểm, cha lúc trước cũng chỉ có tam gian cỏ tranh phòng, ngươi không cũng gả cho hắn. Hiện tại cái kia hướng thợ đã có nhà ngói không nói, vẫn là cái có tay nghề, liền tính về sau hắn thợ đá nghề làm bất động, không còn có tam mẫu đất sao, lại vô dụng, ngươi còn có chúng ta huynh muội ba người, chúng ta có thể nhìn ngươi quá không hạnh phúc nhật tử sao. Nương, ngươi hiện tại thiếu cá nhân bồi, có phải hay không thực tịch mịch, ta dù sao nhìn cái kia hướng thợ đá khá tốt. Hứa Tuyết Tuệ dựa gần Nhạc thị nói một trường xuyến, đơn giản là hy vọng nàng thay đổi ý tưởng. Tuyết nương, ngươi đừng lại phiền ta, ta đi đất trồng rau bắt mấy cây rau xanh, nay cái buổi trưa thiêu rau xanh ăn đâu. Nhạc thị không muốn nghe Hứa Tuyết Tuệ mệt nhọc oanh tạc, quả thực trốn cũng dường như bắt lấy giỏ che chạy. Tam lang tức phụ, ngươi nương đây là sao? Như thế nào thấy ta chạy nhanh như vậy? Bên kia hướng thợ đá lại đây châm trà nước uống, cười trêu ghẹo nói. A, ta mới vừa cùng mẹ ta nói khởi ngươi đâu, Hứa Tuyết Tuệ thông minh đem nói một nửa. Quả nhiên hướng thợ đá nóng nảy, hắn tò mò hỏi, các ngươi hai mẹ con nói lên ta làm gì? Ngạch ngươi nương có nói ta cái gì sao? Ta nương có nói ngươi giúp chúng ta ra làm việc thực ra sức, Hứa Tuyết Tuệ nói tới đây lại ngừng lại. Nghe thế câu nói thời điểm, hướng thợ đá giống như có điểm thất vọng, hắn nhíu nhíu mày, sau đó lại nhìn về phía Hứa Tuyết Tuệ, hy vọng nàng chạy nhanh nói, cố tình Hứa Tuyết Tuệ lại đi vội vàng làm việc, cũng không nói với hắn lời nói, này nhưng đem hướng thợ đá cấp vội muốn chết. Tam lang tức phụ a, ngươi nương nàng còn nói ta cái gì? Hướng thợ đá cười thúc giục nói, nói ngươi người thực hảo, nếu là nàng tuổi trẻ cái mười mấy tuổi, khẳng định ha hả. Hứa Tuyết Tuệ cúi đầu lại đi làm việc, loại này nói chuyện nói một nửa cảm giác thật đúng là muốn cấp người chết. Nếu là nàng tuổi trẻ cái mười mấy tuổi, lời này là ý gì? Vẫn là nàng ở nương tam lang tức phụ khẩu hồi phục hắn hôm qua buổi chiều lời nói, không, hắn một chút cũng không chê nàng, chỉ là hắn nên nói như thế nào đâu. Hướng thợ đã cảm thấy chính mình miệng bùn, cũng sẽ không nói chuyện, hắn thật là vội muốn chết. Buổi trưa ăn cơm thời điểm hắn có điểm thất thần, liền hắn nhất quán thích thịt kho tàu cũng dẫn không dậy nổi hắn muốn ăn đâu. Hứa Tuyết Tuệ để cái ánh mắt cho nàng tướng công Lâm Tam Lang, nàng là muốn cho Lâm Tam Lang đi thăm thăm hướng thợ đá khẩu phong. Vừa vặn, hướng thợ đá vội vội vàng vàng lay mấy khẩu cơm cùng một ít thức ăn liền nói no rồi, sau đó chạy tới cây ngô đồng hà đứng phát ngốc. Lâm Tam Lang cười đi theo đi qua, ở hướng thợ đá bên cạnh cùng hắn đáp lời. Hướng thúc, ngươi nay cái buổi trưa sao không cao hứng? Chính là ta nhạc mẫu nấu cơm đồ ăn không hợp ngươi ăn uống. Không không có ngươi nhạc mẫu nấu cơm đồ ăn thực hợp ta ăn uống, ta thật nguyện ý mỗi ngày đều có thể ăn đến đâu. Hướng thợ đá theo bản năng nói, a, này lời này như thế nào nghe như là hướng thúc đối chính mình nhạc mẫu có kia tâm tư a. Ân, Dung hắn lại thăm thăm khẩu phong. Như vậy sao được? Đó là ta nhạc mẫu, lại không phải ngươi nương tử. Ha ha, Lâm Tam Lang cố ý nhỏ giọng nói thầm nói. Này kỳ thật đi cũng là Lâm Tam Lang cố ý nói cho hắn nghe. Mà hướng thợ đã trung thực, còn tưởng rằng là Lâm Tam Lang ở trong miệng lầm nhầm đâu. Cho nên hắn nói, nếu thật là nương tử của ta, ta mới vui vẻ đâu. Bất quá, ta nhưng không có nhạc phụ ngươi hảo phúc khí. Hướng thúc, ngươi lớn như vậy số tuổi, nhưng có suy xét thành ra, vẫn là ngươi muốn tìm cái dạng gì. Ta làm cho ta nương tử cho ngươi trưởng trưởng mắt, nhìn một cái ta tập vị thôn có hay không thích hợp ngươi cô nương. Lâm Tam Lang dựa gần hắn, cùng hắn khai nổi lên vui đùa, đương nhiên cùng bên thợ đá thợ xây tiểu công nhóm ở cách xa chút. Này này không thể được, ta tuổi lớn, gần nhất nhà gái ra không chừng. Chịu đem tuổi trẻ cô nương gả cho ta đương nương tử, thứ hai, liền tính ta vận khí tốt, ta cưới nhân ra cô nương, ta đây rốt cuộc tuổi lớn, nếu là chết ở nàng đằng trước, nàng một người mang theo hài tử nhưng như thế nào sống đâu. Kỳ thật đây cũng là hắn suy tính, hắn tâm địa thiện lương, hắn không nghĩ hại nhân ra tuổi trẻ nhẹ cô nương mang theo cái hài tử quá thủ tiết khổ nhật tử. Hướng thúc ngươi này tâm địa thật tốt. Lâm Tam Lang khích lệ nói, mọi người đều cảm thấy ta hảo. Kỳ thật ta cũng không tốt, ta này chân muốn xú, tuổi trẻ thời điểm, còn có cô nương nhìn thấy ghét bỏ ta chân xú đâu. Hắc hắc, hướng thợ đã lắc đầu nói, ta nương tử cùng ta nhạc mẫu đều là không tồi, ta này chân cũng là thực xú, các nàng nghe thấy được xú vị, cũng không ghét bỏ ta. Lâm Tam Lang cười nói tiếp nói, nga, ngươi nhạc mẫu không chê ngươi chân xú. Hướng thợ đã hiếu kỳ nói, đúng vậy, ta nói chính là thật sự. Lâm Tam Lang gật gật đầu, ngươi nhạc mẫu. Nhưng thật ra man không tội người, ngươi kia nhạc phụ thật là ăn cứt chó, bãi tốt như vậy nữ nhân cư nhiên cùng nàng hòa ly, nếu là ta, khẳng định không bỏ được. Hướng thợ đã thấy Lâm Tam Lang đem hắn nhạc mẫu khích lệ tốt như vậy, không khỏi cũng nói chuyện thử nói. Đó là ta nhạc mẫu phúc khí không tốt, phía trước không có gặp được ngươi, hiện tại gặp, chính là ngươi là già trẻ tốt, không quá thích hợp đi. Lâm Tam Lang nghĩ nghĩ, dù sao đều nói đến này phân thượng, dứt khoát quanh co lòng vòng nói. Này có gì không thích hợp, già trẻ tốt sao, chỉ cần ta không chê nàng không phải được rồi sao, quản người khác nói cái gì. Hướng thợ đã lắc đầu, hắn nghiêm trang tỏ thái độ nói, thật sự. Lâm Tam Lang nghe vậy không khỏi khiếp sợ nói, ai nha, ta có thể lừa ngươi sao. Hướng thợ đã nghe vậy không vui nói, ta cùng ngươi nói, Tam Lang a, ta là nghiêm túc, ta hiện tại đâu chỉ nghĩ tìm cái biết lánh biết nhiệt nương tử qua kiếp sau là được. Sinh không sinh ra hải tử xem duyên phận đi. Hắn biết chính mình tuổi lớn, đối con nối dõi phương diện cũng không bắt buộc. Hảo, một khi đã như vậy, ta cùng ta nương tử nói đi, thả nhìn xem ta nhạc mẫu là cái gì tâm thái. Nếu ta có thể cùng hướng thúc trở thành thân thích, kia thật là vui vẻ. Lâm Tam Lang hiện giờ khai lâm ra ăn vặt phô sau, biết ăn nói, hắn cảm thấy nhạc mẫu cùng hướng thợ đá việc hôn nhân nhưng thật ra có thể thành. Hướng thợ đã thấy mọi người đều ở khởi công làm việc. Hắn cũng không hảo lại trì hoãn, cáo tội Lâm Tam Lang một tiếng sau, hắn liền xoay người đi đến nền bên kia làm việc. Thổ táo phòng bên kia, Hứa Tuyết Tuệ đang ở chờ Lâm Tam Lang qua đi. Tướng công, ngươi hỏi thế nào? Ngươi mau mau cùng ta nói. Hứa Tuyết Tuệ thấy nàng nương ở một bên, nàng vội lôi kéo Lâm Tam Lang cánh tay vào bọn họ trong phòng đi hỏi chuyện. Nương tử, ta coi hướng thúc đối với ngươi nương là nghiêm túc. Nói xong lời này. Sau, Lâm Tam Lang lập tức đem chính mình vừa rồi cùng hướng thợ đã nói chuyện trải qua kỹ càng tỉ mỉ cấp Hứa Tuyết Tuệ thuật lại một lần. Ân, ta cảm thấy việc hôn nhân này có thể thành, chỉ là chuyện này không làm cho chúng ta nhà gái trước đề, ta coi vẫn là muốn cho nhà trai trước ra mặt đi thỉnh bà mối lại đây cầu hôn. Hứa Tuyết Tuệ biết nàng nương nhạc thị hảo mặt mũi. Tốt, chỉ là con mẹ ngươi ý tưởng đâu, vạn nhất ngươi nương không đáp ứng đâu, ta xem chúng ta vẫn là đừng vội. Thả làm cho bọn họ ở chung một đoạn nhật tử đi, đều nhìn xem từng người hay không hảo ở chung, nếu là hai bên đều cảm thấy hảo, chờ chúng ta tân nhà ngói cái hảo, lại đem bọn họ chuyện này nhấc lên, đại ca ngươi nhị ca bên kia lại báo cho một chút, đến lúc đó bà mối ra mặt đem việc hôn nhân này định ra tới, Lâm Tam Lang cười đem tính toán của chính mình cấp nói cái tường tận, ngươi cái này ý tưởng thực hảo, liền như vậy định rồi, cơm chiều qua đi, ta lại đi, đem hướng thợ đá tâm tư cùng ta nương nhấc lên. Hứa Tuyết Tuệ cười nói, nàng thực vui vẻ hướng thợ đã thích chính mình nương. Nhoáng lên tới rồi tháng 11-12 ngày, thời tiết dần dần mà lạnh rét lạnh. Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân mở khéo tay từ khí phường hòa hảo lại đến tử phường sinh ý càng thêm hảo. Mà mỹ vị nhiều điểm tâm phô bởi vì lần đó Mãn Hoa cha mẹ làm ầm ĩ, ở sinh ý thượng là có điểm ảnh hưởng. Cho nên Lý Nguyệt Quý có đem mỹ vị nhiều điểm tâm phô cải trang thành cái lẩu cửa hàng ý tưởng. Rốt cuộc hiện tại mùa đông, nếu làm cái lẩu sinh ý nói, nàng cho rằng kiếm nhiều, vì thế hoa nửa tháng sửa chữa, đem mỹ vị nhiều điểm tâm phô đổi thành mỹ vị nhiều tiệm lẩu. Này mỹ vị nhiều tiệm lẩu, chuyên doanh các loại khẩu vị cái lẩu, Lý Nguyệt Quý còn dựa theo hiện đại cách làm đem cửa hàng làm thành tiệc đứng hình thức. Đặc chế 2 tầng 1 chất thực phẩm trên giá các loại đồ ăn phẩm cùng ăn thịt toàn bộ trang bàn đặt ở cửa hàng dựa. Tường bày một vòng, trung gian đại đường là hơn 10 chương đại tiểu không đồng nhất cái bàn cũng là đặc chế, trung gian đào giống một cái tiểu viên động, bàn hạ thiết trí một cái đặc chế bếp lò, lò thượng là một cái thiết chất uyên ương nồi, toàn bộ đại đường bố trí ngắn gọn hào phóng, sạch sẽ rộng thoáng. Trong tiệm bọn tiểu nhị trải qua Lý Nguyệt Quý tự mình huấn luyện, Triệu thị hai vợ chồng hơn nữa Thiệu Ali chia làm ba cái tổ thợ cả quản lý những cái đó tân. Thông báo tuyển dụng tới công nhân, Mãn Hoa bởi vì không nghĩ bị Thiệu Ali nương võ thị hiểu lầm, liền cùng Lý Nguyệt Quý nói nàng không nghĩ ở mỹ vị nhiều tiệm lẩu làm, nàng tưởng ngốc tại trong nhà theo Lý Nguyệt Quý giúp nàng hòa đa dạng, nàng gần nhất càng là mê thượng Lý Nguyệt Quý nói chữ thập theo, còn nói nếu Lý Nguyệt Quý tưởng khai tân cửa hàng, nàng có thể đi theo hỗ trợ. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm khéo tay đồ sứ cửa hàng thiếu một cái thu bạc, liền làm Mãn Hoa mang theo Hổ Hoa dọn đi khéo tay từ khí phường bên kia hậu viện. Bên kia là Tân Cửu Lang một người ở sống một mình quản to như vậy khéo tay từ khí phường. Cái kia hậu viện có 5 đại gian phòng cho khách, cho nên Mãn Hoa muốn mang Hổ Hoa qua bên kia trụ, Lý Nguyệt Quý cũng liền không có phản đối. Hơn nữa Tân Cửu Lang nhân phẩm không tồi, nàng cảm thấy có thể tin cậy Tân Cửu Lang, làm ơn Tân Cửu Lang chiếu cố Mãn Hoa mẫu tử. Này tân khai mỹ vị nhiều tiệm lẩu phục vụ sinh một đám thái độ hòa ái, ân cần chu đáo, tất cả đều thân xuyên thống nhất màu lam áo ngắn, eo hệ sạch sẽ thêu bạch lan hoa tạp dề, cửa thiết trí quầy thu ngân, mỗi vị khách nhân tới sau dựa theo đầu người thu phí, đại nhân cùng tiểu hài tử giá cả bất đồng, giao tiền vào tiệm sau có thể tự do tùy ý lấy thực xuyến thực, thẳng đến ăn no mới thôi. Này mỹ vị nhiều tiệm lẩu một khai trương, loại này mới mẻ đồ ăn cùng mới mẻ ăn pháp lập tức ở Lương Châu thành nhấc lên một cổ nhiệt chiều, cơ hồ mỗi ngày kín người hết chỗ. Vì thế Lý Nguyệt Quý lại chế định đặt trước đi ăn cơm phục vụ, còn vì thường xuyên thăm trong tiệm lão khách hàng tiến hành nhất định khen thưởng đánh gãy. Trong lúc nhất thời, thời tiết từng ngày càng lạnh, này mỹ vị nhiều tiệm lẩu nhân khí lại càng ngày càng thịnh vượng. Nương tử, vẫn là ngươi thông minh, này mỹ vị nhiều tiệm lẩu sinh ý thật tốt quá, nói mỗi ngày hốt bạc cũng không quá a. Nương tử của ta quả thực có một đôi điểm kim tay. Buổi tối an trí thời điểm, Hứa Kinh Vân cười duỗi tay đi sờ sờ chính mình nương tử Lý Nguyệt Quý tay nhỏ, cảm thán nói, được rồi, ngươi đừng khích lệ ta, đúng rồi, sư phó của ngươi hắn lão nhân ra khi nào tới chúng ta nơi này a? Lý Nguyệt Quý tưởng tượng đến làm ba cái hài tử rời đi chính mình đi xa lạ địa phương sinh hoạt, nàng này tâm tình liền rất phức tạp, nga, mấy ngày nay khả năng ngủ không tốt, này ban ngày đi còn có điểm tâm thần không yên, tổng lo lắng Hứa Kinh Vân sư phó đột nhiên xuất hiện, sau đó đem nàng là Phương Tỷ Nhi cùng một đôi sinh đôi tử ôm đi. Nương tử, không thể nhanh như vậy, chúng ta tác sinh cùng Kình Thiên còn như vậy tiểu, ta biết ngươi luyến tiếc bọn họ, ta nghĩ tới, chúng ta đi thịnh kinh thời gian lại chậm lại một năm đi. Hứa Kinh Vân duỗi tay ôm nàng, ôn nhu nói, hắn nghĩ thầm, chỉ chờ thịnh kinh bên kia thủy càng ngày càng hồn, hắn mới hảo đục nước béo cò. Thật sự, tướng công ngươi không có gạt ta. Chậm lại một năm nói, Phương Tỷ Nhi cũng đại một tuổi, cũng có thể càng tốt chiếu cố hai cái đệ đệ. Lý Nguyệt Quý nghe vậy nước mắt như suối phun. Ta nói đương nhiên là thật sự, ta sao có thể lừa ngươi đâu. Hứa Kinh Vân cười lắc đầu, xuống giường đi cầm một cái khăn lụa cấp Lý Nguyệt Quý sát nước mắt. Lớn như vậy cá nhân, còn cùng hài tử dường như rớt nước mắt a. Xấu hổ không xấu hổ a. Ta này không phải kích động sao. Tưởng tượng đến ta còn có thể cùng bọn nhỏ ở chung đã hơn một năm, ta này trong lòng liền mạc danh vui vẻ. Tướng công, ta tưởng chúng ta toàn gia vẫn luôn ở bên nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau, ngươi có chịu không? Lý Nguyệt Quý nghĩ tivi thượng truyền phát tin cái gì huyền vũ môn chi biến, lập tức nghĩ tới chết, nàng sợ hãi duỗi tay đi ôm Hứa Kinh Vân cổ, lệ quang lập lòe ánh mắt nhìn hắn, nóng bỏng mong đợi nói. Nương tử, ta đáp ứng ngươi, ngươi không cần thương tâm, ngươi rơi xuống nước mắt, ta khả đau lòng đã chết, ta hy vọng ngươi gả cho ta là hạnh phúc. Ta hy vọng ngươi cả đời đều là hạnh phúc, không được lưu nước mắt, được không? Hứa Kinh Vân khuôn mặt tuấn tú đột nhiên tới gần Lý Nguyệt Quý, ôn nhu trấn an nói. Ân. Lý Nguyệt Quý cũng không biết chính mình làm sao vậy, ở biết được thân phận thật của hắn sau, nàng này trong lòng luôn là không yên ổn đi. Nàng nghĩ thầm chính mình đã lâu chưa từng rơi lệ, hôm nay nàng thế nhưng khóc như vậy hung. Oa oa, không xong, ta đem bọn nhỏ cũng ảnh hưởng. Lý Nguyệt Quý ảo não nói, cho nên ngươi đương nương phải cho bọn họ làm tốt tấm gương a. Chúng ta một người một cái đi ôm bọn họ đi. Hứa Kinh Vân có điểm dở khóc dở cười, này nương tam thế nhưng cùng nhau khóc. May mắn lúc này Phương Tỷ Nhi đã ngủ ở một cái khác phòng, nếu không cũng muốn bị đánh thức. Hứa Kinh Vân ôm Hứa Tắc Sinh, há liêu Hứa Tắc Sinh là bởi vì đái trong quần cảm thấy ướt rầm rề mới khóc. Hứa Kình Thiên là bị Hứa Tắc Sinh cấp đánh thức. Hắn thấy ca ca khóc, hơn nữa chính mình có điểm đói bụng, chính hắn cũng liền đi theo khóc, dù sao Hứa Kinh Vân là như vậy phỏng đoán. Lý Nguyệt Quý còn ngây ngốc cho rằng chính mình tiếng khóc đem bọn nhỏ ảnh hưởng. Nương tử, cấp Kình Thiên bảo nhi uy nái, ta cấp Tắc Sinh bảo nhi đổi quần. Ai, cái này tiểu tử thúi đã qua 3 tháng, như thế nào còn đái trong quần đâu? Nên đánh. Hứa Kinh Vân làm bộ muốn ở Hứa Tắc Sinh bạch mập mạp trên mông chụp đánh một hai hạ. Hứa Tắc Sinh lập tức oa một tiếng khóc ra tới, nhưng đem Hứa Kinh Vân đau lòng lập tức dừng tay. Đứa nhỏ này cũng quá tinh, ta mới phất tay trưởng đâu, hắn liền oa oa khóc lớn, ai? Hứa Kinh Vân cười nói, ân, trong chốc lát ta cấp Kình Thiên bảo nhi uy xong nái, cũng cho hắn uy một chút đi. Lý Nguyệt Quý nhìn một đôi phấn nộn nộn đáng yêu chỉ nhi, nàng đảo qua vừa rồi khóc sướt mướt bộ dáng, hủy diệt nước mắt, cười khanh khách nói, hảo. Hứa Kinh Vân rất là nhanh nhẹn cấp Hứa Tắc Sinh đổi hảo một cái sạch sẽ quần nhỏ. Lý Nguyệt Quý hai vợ chồng đem bọn nhỏ dàn xếp hảo lúc sau, đã mệt kiệt sức, tự nhiên đã không có buổi tối phiên vân phúc vũ tâm tình, trong chốc lát liền trước sau ngủ say. Ngày kế sáng sớm, Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý đang ở ăn cơm sáng đâu, muội phu Lâm Tam Lang liền tới cùng bọn họ hai vợ chồng nói lên Nhạc thị cùng Hướng Thúc việc hôn nhân. Kia Hướng Thúc người thế nào? Lý Nguyệt Quý nghe vậy khóe môi trừ trừ, đảo cũng không có quá ngạc nhiên, rốt cuộc hiện đại thời điểm, hòa ly tái giá phụ nhân không cần quá nhiều, càng đừng nói cái gì ra ra nãi nãi tình yêu xế bóng, nàng vì thế thực bình tĩnh quan tâm nói, rốt cuộc cái kia Hướng Thúc là muốn cùng nàng bà Nhạc thị muốn quá cả đời người, huống hồ bà Nhạc thị đãi chính mình không tồi đi, như vậy nàng là hy vọng nàng có thể có nàng chính mình hạnh phúc cuộc sống gia đình, như vậy liền sẽ không tới nhiều quản nàng cùng Hứa Kinh Vân như thế nào. Như thế nào mang hài tử mới là đối, như thế nào mới là sai. Hứa Kinh Vân cười thỉnh mỗi phu Lâm Tam Lang ngồi xuống, sau đó cười cho hắn đổ một chén trà nóng, làm hắn chậm rãi giảng sự tình ngọn nguồn. Nga, đại ca đại tẩu, ta và các ngươi giảng a, Hướng Thúc người nọ thật sự man tốt, ta cùng nương tử đều có gặp qua, hơn nữa người nọ ở nhà của chúng ta cũng là trải qua một trận việc, Nhạc mẫu cũng thực nhìn chúng tuyển hắn. Lâm Tam Lang cười nâng lên nước trà nhẹ nhàng mà thổi thổi, nhấp một cái miệng nhỏ nhuận đỡ khát, mới vừa rồi cười nói. Kia chuyện này bà nàng cũng là đồng ý sao? Bà Nhạc thị cũng đáp ứng tái giá. Lý Nguyệt Quý hơi hơi sửng sốt, hỏi muội phu Lâm Tam Lang. Đúng là, ta nương tử đã thuyết phục Nhạc mẫu mới đầu như thế nào đều không đáp ứng, vẫn là ta nương tử có biện pháp, mỗi ngày nói, rốt cuộc đem nàng nói phiền, nàng cũng liền đáp ứng rồi. Lâm Tam Lang cười nói, như vậy đi, ta muốn đi trông thấy ngươi. Trong miệng nói Hướng Thúc, Hứa Kinh Vân có điểm lo lắng hỏi. Tốt, ngươi đi xem cũng hảo, ta nhận thức nhà hắn, ta trong chốc lát mang ngươi qua đi. Lâm Tam Lang cảm thấy Hứa Kinh Vân làm đối. Hứa Kinh Vân cười gật đầu, hắn đương nhiên hy vọng trên danh nghĩa nương có thể có chính mình hạnh phúc cuộc sống gia đình, vì cái gì muốn đi gặp một chút, cũng là muốn nhìn một chút đối phương có phải hay không ở mưu đồ cái gì, bằng không vì cái gì một cái già trẻ tốt cố tình nhìn chúng hắn lão nương đâu. Muội phu, trong nhà hôm qua bao hoành thánh, ta cho ngươi tiếp theo chén hoành thánh, ngươi ăn lại mang ta tướng công đi kia Hướng Thúc trong nhà, ngươi nhìn được không? Lý Nguyệt Quý thấy Lâm Tam Lang tới sớm như vậy, suy đoán hắn còn không có ăn cơm sáng. Ta đã ở nhà ăn qua cháo, nhưng là vẫn luôn nghe ta nương tử nói đại tẩu bao hoành thánh ăn rất ngon, nay cái ta có lộc ăn, hắc hắc. Lâm Tam Lang cộc lốc cười nói, vậy ngươi đợi chút, ta đi, rất nhanh sẽ trở lại. Lý Nguyệt Quý đây là muốn đi thổ táo phòng cho hắn hạ hoành thánh đâu. Tướng công, ngươi bồi mỗi phu hảo hảo tâm sự. Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân ở Lâm Tam Lang giảng Nhạc thị cùng Hướng Thúc chuyện này thời điểm, bọn họ một bên nghe hắn giảng một lần ở ăn cơm sáng. Hiện giờ Lâm Tam Lang đem chuyện này nói xong, Hứa Kinh Vân hai vợ chồng cơm sáng cũng ăn được, Lý Nguyệt Quý nhanh nhẹn thu thập chén cùng cái muỗng, bọn họ hôm nay ăn chính là cây tể thái thịt heo hoành thánh. Lý Nguyệt Quý vừa rồi chính là nhìn thấy Lâm Tam Lang đôi mắt nhưng không thiếu hướng nàng cùng Hứa Kinh Vân trong chén ngắm, nghĩ đến nhà hắn rất ít bao hoành thánh ăn đi. Đại ca, ta cùng nhị ca đã nói qua nhạc mẫu sự tình, nhị ca nói hắn hy vọng nhạc mẫu có thể qua tốt nhất nhật tử, như vậy nhạc mẫu nếu gả đi ra ngoài, hắn cũng không cần kẹp ở lão nương cùng tức phụ chi gian khó xử. Lâm Tam Lang cười nói, đúng vậy, ta nương cùng nhị để muội chi. Gian mẹ chồng nàng dâu quan hệ không sao, đúng rồi. Nhà các ngươi nhà mới đã lạc thành, khi nào vào nhà a? Cần phải thỉnh mọi người vô cùng náo nhiệt ăn thượng một đốn. Hứa Kinh Vân quan tâm hỏi. Ân, còn làm tìm người tính một chút ngày tốt, mới hảo vào nhà, nay cái nhạc mẫu đã mang ta nương tử đi tìm người xem ngày tốt. Lâm Tam Lang gật gật đầu, sang sảng cười nói. Kia chờ nhà ngươi vào nhà, cũng không sai biệt lắm nên làm ta nương hỷ sự, ha ha. Hứa Kinh Vân cũng thực vui vẻ. Hắn nghĩ thầm Lâm Tam Lang hai vợ chồng nếu đối kia hướng thúc ấn tượng không tồi, nói vậy cái kia hướng thúc sẽ không kém đi nơi nào, nhưng là hắn vẫn là không quá yên tâm, chờ hạ vẫn là muốn đi theo Lâm Tam Lang đi một chuyến. Là đâu, ha ha, Lâm Tam Lang cũng cười nói. Chỉ chốc lát sau, Lý Nguyệt Quý bưng tới một chén lớn thơm ngào ngạt cây tể thái thịt heo hoành thánh, mặt trên rải một ít xanh biếc rau thơm cùng hành thái, làm người nhìn muốn ăn tăng. Nhiều. Đại tẩu, ngươi thịnh hoành thánh thật là đẹp mắt. Lâm Tam Lang người này giản dị, nói chuyện thật sự, kỳ thật hắn lời này ý tứ là đang nói Lý Nguyệt Quý này một chén lớn hoành thánh bày ra tới tạo hình đẹp. Được rồi, đừng khen ta, ngươi nhanh ăn đi, là cây tể thái thịt heo vị. Lý Nguyệt Quý cười thúc giục hắn nhanh lên ăn. Cha tiểu dượng, Phương Tỷ Nhi đã chuẩn bị tốt, muốn đi Cẩm Tú Khuê học đâu, tay nàng mang theo một cái cặp sách, là Lý Nguyệt Quý dựa theo. Hiện đại tiểu học sinh cặp sách phùng. Tuy rằng có điểm thô ráp, nhưng là Phương Tỷ Nhi lại nhìn yêu thích không buông tay. Phương Tỷ Nhi thật ngoan, hôm nay tiểu dượng đi gấp, chưa từng cấp Phương Tỷ Nhi mang ăn ngon. Lâm Tam Lang nghe thấy Phương Tỷ Nhi ở ngọt ngào kêu chính mình, vội lau hãn, ngượng ngùng giải thích nói. Tiểu dượng, ta kêu ngươi cũng không phải là làm ngươi cho ta mua lễ vật, ta cái này kêu lễ nghĩa, hì hì, Phương Tỷ Nhi cười nói. Hảo, nhưng là tiểu dượng nhớ rõ Phương Tỷ Nhi muốn con diều đâu, lần sau ta cho ngươi làm. Lâm Tam Lang cười hứa hẹn, hắn làm khác món đồ chơi không được, nhưng là khi còn nhỏ chính mình chơi con diều, hắn thực sẽ làm. Hảo nha, ta đây trước cảm ơn tiểu dượng. Phương Tỷ Nhi cười lông mi cong cong. Cha, ngươi muốn hay không đưa ta đi khuê học, lại không đi cần phải đến muộn. Phương Tỷ Nhi lại nhìn về phía chính mình cha Hứa Kinh Vân, cười thúc giục nói. Sẽ không đến trễ. Hứa Kinh Vân hướng. Tới Phương Tỷ Nhi duỗi tay, Phương Tỷ Nhi lập tức đi qua. Hứa Kinh Vân vì thế duỗi tay đi sờ sờ Phương Tỷ Nhi đầu, sủng nịch lại cười nói. Oa oa, một đôi sinh đôi tử khóc. Ta đi xem bọn nhỏ. Muội phu, ngươi trong chốc lát ăn xong rồi hoành thánh, cầm chén cùng cái muỗng đặt ở nơi này là được, ta xem xong bọn nhỏ lại trở về thu thập. Lý Nguyệt Quý buổi sáng lên cũng là rất bận, phải làm cơm sáng, muốn chiếu cố bọn nhỏ, còn phải cho mỹ vị nhiều tiệm lẩu bọn tiểu nhị. Khai thần sẽ. Tốt, ngươi mau đi xem một chút bọn nhỏ đi. Hứa Kinh Vân cười gật đầu, Lý Nguyệt Quý xoay người đi chính mình phòng, nhìn thấy Đồng Thẩm đã ôm Hứa Tắc Sinh ở cửa nhìn xung quanh. Tắc Sinh, nhìn một cái ngươi nương tới, sao còn khóc đâu, ngươi vừa khóc à, ngươi đệ đệ cũng đi theo khóc, ngươi là đại ca, phải cho ngươi đệ đệ Kình Thiên làm hảo tấm gương, là nam hài tử a, không thể lao khóc. Đồng Thẩm một bàn tay ôm Hứa Tắc Sinh, mặt khác một bàn tay ở nhẹ nhàng, mà chụp Hứa Tắc Sinh phía sau lưng, ôn nhu hống nói. Đồng Thẩm. Tắc Sinh đây là sao? Lý Nguyệt Quý xốc lên vải bông mảnh, khẩn trương hề hề đi đến, lo lắng hỏi. Hẳn là đói bụng đi, tiểu gia hỏa này muốn ăn nãi đâu? Đồng Thẩm cười đem Hứa Tắc Sinh cấp đưa đến Lý Nguyệt Quý trong lòng ngực. Tắc Sinh, ngoan a, nương lập tức uy ngươi. Lý Nguyệt Quý nhìn liếc mắt một cái đại trong nôi chính mình ở xoay người chơi đùa Hứa Kình Thiên sau, trong lòng thoáng an tâm, tương đối. Với ái làm ầm ĩ đại nhi tử, ít nhất nàng tiểu nhi tử là cái bớt lo. Lý Nguyệt Quý vén lên vạt áo, cấp Hứa Tắc Sinh uy nái, Hứa Tắc Sinh mút vào được hảo uống sữa sau, tự nhiên không khóc, hắn miệng nhỏ bắt đầu tạp đi uống lên lên. Kinh Vân tức phụ, ta coi Ali gần nhất không vui đâu, ta hôm qua kêu hắn a, hắn giống cái ngốc tử dường như cũng không phản ứng ta, ngươi nói hắn có thể hay không nhiễm bệnh a? Đồng Thẩm quan tâm nói, này này khả năng hắn có tâm sự đi. Rốt cuộc Thiệu Ali trong lòng thích Mãn Hoa, nhưng là Mãn Hoa hiện tại đi khéo tay từ khí phường phụ trách thu bạc. Hắn lại không cần vì kế sinh nhai phát sầu, có thể có cái gì tâm sự. Chẳng lẽ là không nghĩ đương đánh quang côn, hắn lại tưởng cưới vợ. Đồng Thẩm lúc kinh lúc giống nói, Đồng Thẩm, chuyện này chúng ta cũng nói không chừng, vẫn là làm chính hắn cùng Võ Đại Nương đi nói đi. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm chính mình cũng không phải là bà mối, loại chuyện này chính mình cũng không nghĩ quả. Nếu Thiệu A Ly là cái dũng cảm quyết đoán nam nhân, liền không cần nghe hắn lão nương nói, gọn gàng dứt khoát đi cấp Mãn Hoa cầu hôn. Nàng lường trước nói như vậy, Mãn Hoa khẳng định sẽ đáp ứng. Chẳng lẽ Triệu Thị nói thầm nói là thật sự? Đồng Thẩm thấy Lý Nguyệt Quý biểu tình nhàn nhạt, không khỏi hiếu kỳ nói, này ngươi trong lòng đều rõ ràng, còn hỏi ta làm gì? Lý Nguyệt Quý nói, ta chính là biết mới hy vọng ngươi đi khuyên bảo Võ Đại Nương. Đồng Thẩm thấy Lý Nguyệt Quý không quá tưởng xen vào việc người khác, liền dựa gần Lý Nguyệt Quý ngồi, thấp giọng nói, Đồng Thẩm, Mãn Hoa tuy rằng là ta tướng công biểu muội, nhưng là này chuyện tình cảm cũng không phải ta hảo quản. Nói nữa Võ Đại Nương nhưng không hy vọng Mãn Hoa nhập môn, ngươi cũng rõ ràng Mãn Hoa không phải hoàng hoa khuê nữ, Võ Đại Nương cho nên mới sẽ như vậy phản đối, ai? Lý Nguyệt Quý ý tứ là làm Đồng Thẩm cũng đừng đi qua. Ta coi Aliman đáng thương. Đồng Thẩm thở dài nói, hắn là cái hiếu tử, nàng nương không đáp ứng Mãn Hoa vào cửa, hắn chỉ có thể đánh cả đời quang côn, trừ phi chính hắn nguyện ý tùy ý cưới một nữ nhân vào cửa đi. Lý Nguyệt Quý cũng không ngẩng đầu lên nói, nàng một bên nâng Hứa Tắc Sinh mông nhỏ, một tay sờ sờ Hứa Tắc Sinh mềm mại tóc đen. Lý Nguyệt Quý đang cùng Đồng Thẩm nói chuyện đâu, bên ngoài truyền đến Võ Đại Nương đuổi theo Thiệu A Ly nói chuyện thanh. A Ly, A Ly, A Ly ngươi. Nghe nương nói ngươi nghe nương nói cái kia cô nương khá tốt, gia cảnh cũng không tồi, cứ như vậy đem ngươi cùng nàng việc hôn nhân định ra tới thế nào? Ta không nghĩ thành thân, ta muốn đánh quang côn cả đời. Ta sớm cùng nương nói qua, cho nên nương a ngươi không cần nhìn chằm chằm ta lại đi cùng cái gì cô nương đính hôn, ta nhưng không nghĩ hại nhân gia cô nương vào nhà ta phía sau cửa, làm nhân gia thủ tiết, kia nhiều không hảo a. Ngươi ngươi cái này bất hiếu tử. Ngươi như thế nào như vậy a? Ta như vậy nhọc lòng, đều là vì ai a? Chẳng lẽ ta cực cực khổ khổ ăn mặc cần kiệm đem ngươi lôi kéo đại, chính là vì làm ngươi trưởng thành tới khí ta sao? Võ Đại Nương trong lòng khí đến không được, nàng trong lòng đem Mãn Hoa cấp mắng đã chết, một cái đã chết nam nhân mang theo con chồng trước quả phụ, đem nàng nhi tử mê thần hồn điên đảo không nói, thế nhưng còn tưởng cưới nàng vào cửa. Nương, ta không muốn nghe ngươi hát tuồng, ngươi không cần lão nói một ít thóc mục vừng thối phá sự nhi, ngươi là đem ta trưởng thành, này không sai. Nhưng là ngươi không thể làm ta cưới người nào, ta liền cưới người nào, ta không phải một kiện vật phẩm, ta là tâm, hiện tại Mãn Hoa mang đi ta tâm, ta hiện tại cái gì cũng không nghĩ làm, chỉ chờ lần này tân công nhân có thông minh lanh lợi, ta cấp Nguyệt Quý tỷ đề cử một chút, ta liền chuẩn bị không làm, quay đầu lại ta cấp tìm cái miếu chuẩn bị quy y xuất ra. Thiệu A Ly lắc đầu, nói vẻ mặt buồn rầu. Cái gì? A Ly ngươi muốn xuất ra? Này này sao lại có thể? Ta không đáp ứng. Tức chết nàng, nhi tử thế nhưng vì một cái không biết xấu hổ quả phụ mà muốn xuất gia. Võ Đại Nương nghe vậy như ngũ lôi oanh đỉnh, thế nhưng chạm cũng đứng không yên, lung lay dựa gần vách tường đổ xuống dưới. Nương nương, Thiệu A Ly vội vàng tiến lên đi nâng nàng. A Ly a con của ta a, ngươi không cần xuất gia a con của ta a. Võ Đại Nương thương tâm muốn chết, thật giống như khóc tang giống nhau khóc ra tới, làm Thiệu A Ly nghe xong liên tiếp nhíu mày. Nương, ngươi đây là ở khóc tang sao? Ta này còn chưa chết đâu, ngươi đem nước mắt cho ta thu một chút. Nếu là Hắc Bạch Vô Thường nghe xong ngươi này khóc sướt mướt, còn không đem ta hồn phách cấp thu a. Thiệu A Ly nghe được hắn nương ở con của ta a, con của ta a khóc hắn, hắn trong lòng cảm thấy một trận bực bội. Ta mới không có khóc tang đâu. A Ly a, ngươi nghe nương khuyên, không cần đi xuất gia, ngàn vạn không cần đi xuất gia, ngươi xuất gia, hảo như thế nào làm nương cưới vợ a. Ta nhưng không có nghe nói hòa thượng cưới vợ a. Tưởng tượng đến chính mình đời này có khả năng ôm không đến tôn tử, Võ Đại Nương liền cấp lão lệ tung hoành. Nương ngươi đừng khóc, xảo chết người. Ta lần này là nghiêm túc, dù sao Mãn Hoa rời đi ta đi khéo tay từ khí phường, ta biết ta đời này cùng nàng không duyên phận, cho nên ta cũng không bắt buộc, chỉ là nương nếu làm ta cưới nữ nhân khác, ta là trăm triệu sẽ không đáp ứng, bởi vì ta cả đời này chỉ thích Mãn Hoa một nữ nhân. Thiệu A Ly đầu tiên là bản khuôn mặt tuấn tú hướng về phía hắn nương giống lên một tiếng, lại là nghiêm trang nói. Nàng từng gả chồng, còn có nàng mệnh khắc phu, nàng còn có một cái con chồng trước nhi tử, ngươi khó được tưởng cưới nàng vào cửa trực tiếp đương có sẵn cha sao? Võ Đại Nương tự nhiên là không muốn nhi tử cưới cái quả phụ thêm hỉ đương cha. Có gì không thể, chỉ là nương không đáp ứng, Mãn Hoa hiện giờ cũng không chịu thấy ta. Thiệu A Ly thở dài. ngươi không sợ nàng mệnh khắc phu sao? Võ đại nương tức muốn hộp máu hỏi. Đó là người khác tung tin vịt nàng mệnh không tốt, kỳ thật Mãn Hoa mệnh thực tốt, nàng phía trước tướng công là bị người giết chết, không phải bị nàng khắc chết. Này đó ta đều có đi đất đen thôn hiểu biết quá, nương, ngươi không cần lung tung nghe người khác nói gì chính là gì. Nói nữa, Mãn Hoa người này tính tình dịu ngoan, ta thật đem nàng cưới vào cửa tới, nàng khẳng định sẽ hảo hảo hiếu thuận ngươi. Thiệu Ali còn tưởng nỗ lực thuyết phục hắn nương. Ta không nghe, ta cũng sẽ không đáp ứng. Kia nữ nhân vẻ mặt khắc nghiệt tướng, còn sẽ câu dẫn ngươi, dù sao không phải người trong sạch nữ nhi, nàng kia cha mẹ nhiều hoành a, còn tới chúng ta cửa hàng ăn bá vương cơm, thật là mất mặt xấu hổ. Ta nhưng không nghĩ có như vậy ghê tởm thông gia lâu lâu tới nhà ta. Tống tiền. Võ đại nương trừ bỏ coi thường Mãn Hoa thân phận ngoại, càng coi thường Mãn Hoa cha mẹ kia hám món lợi nhỏ diễn xuất. Nương Mãn Hoa cùng nàng cha mẹ là không giống nhau. Thiệu Ali còn tưởng biện giải cái gì, nhưng là võ đại nương lại không chịu nghe hắn tiếp tục nói. Ngươi không cần cho ta nói Mãn Hoa, ta hiện tại a nghe được nàng tên liền chán ghét, nàng như vậy giày rách, ngươi còn có thể đương bảo. Võ đại nương thở phì phì mắng. Nương ngươi nói cái gì? Cái gì giày rách? Ngươi là đang mắng Mãn Hoa. Nương, ta không được ngươi mắng nàng. Thiệu Ali duỗi tay đi bưng kín hắn nương võ thị miệng. Võ đại nương cái này nhưng khí, Thiệu Ali chính là dùng đại lực khí, hắn này bàn tay lại đại, quả thực mau đem nàng lỗ mũi đều cấp bưng kín, sắp thấu bất quá khí tới. Ngô, đáng thương võ đại nương giờ này khắc này trong miệng phát không được thanh. Lý Nguyệt Quý lúc này đã uy nai xong, ở trong phòng cùng đồng thẩm. Cũng cùng nhau nghe không sai biệt lắm, vì thế nàng đi ra. Ali, ngươi mau buông tay, ngươi như vậy đại tay kính sẽ làm đau con mẹ ngươi, hoặc là làm cho hít thở không thông. Lý Nguyệt Quý lần đầu tiên nhìn đến Thiệu Ali phát hỏa. Lý trưởng quầy a, ta này nhi tử thật là chết cân não a, hắn một hai phải cưới ngươi biểu muội, ai, nếu ngươi biểu muội cùng ta nhi tử giống nhau đại, ta khẳng định lập tức đáp ứng. Chính là Lý trưởng quầy a, ngươi cũng rõ ràng ngươi biểu muội tình hình, ta như thế nào có thể đáp ứng đâu? Một khi đi trở về quê quán thôn thượng, ta những cái đó thân thích các bằng hữu nếu biết Ali cưới một cái mang con chồng trước hài tử quả phụ, cái này làm cho ta một trương mặt già hướng nơi nào gác a. Võ đại nương cảm thấy chính mình nhi tử cưới Mãn Hoa quá mệt. Này ta cũng không hảo nói nhiều, nhưng là ta còn là tưởng khuyên bảo một chút võ đại nương, cổ nhân vân, con cháu đều có con cháu phúc, huống hồ Mãn Hoa cũng không. Phải như đất đen thôn sở truyền lưu nghe đồn như vậy bất kham, ít nhất nàng ở ta bên này làm việc là cần cù chăm chỉ, đại gia là rõ như ban ngày. Cũng không bởi vì Mãn Hoa là ta thân thích, ta mới như vậy khích lệ nàng, mà là nàng xác thật là làm như vậy. Lý Nguyệt Quý nghĩ chính mình hảo đến bị Mãn Hoa kêu như vậy nhiều lần đại biểu tẩu, tổng muốn giúp nàng trò chuyện đi. Hừ, các ngươi là người một nhà luôn là hướng về người một nhà a, ai nha, Lý trưởng. Quầy, ta cũng không phải ý tứ này, chỉ là nhà ta Ali tiếp xúc cô nương ra tiếp xúc thiếu, cho nên ở cửa hàng thấy Mãn Hoa đối hắn ôn nhu, hắn liền hiểu lầm Mãn Hoa đối hắn có ý tứ. Võ đại nương châm chọc mỉa mai ánh xả Mãn Hoa là lơi ong bướm nữ nhân. Nương, Mãn Hoa thực tốt, ngươi không cần lại bôi nhỏ Mãn Hoa danh dự, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, ngươi thật không muốn Mãn Hoa vào cửa sao? Vô nghĩa, ta như vậy chán ghét nàng, sao có thể đáp ứng làm nàng vào cửa? Võ đại nương thở phì phì nói, nương, nếu ngươi nói như vậy, chính là muốn cho ta đối Mãn Hoa hết hy vọng, ta đây chỉ có tử công, sau đó xuất ra mới có thể hết hy vọng. Thiệu Ali vừa nghe lão nương vẫn là không chịu nhà ra làm Mãn Hoa vào cửa, hắn trong lòng miễn bàn nhiều thương tâm. Ngươi Ali Ali ngươi ở hồ nháo, ngươi nương không đáp ứng cưới Mãn Hoa liền tính, làm cái gì nói muốn từ công, xuất ra đâu. Nói nữa, ngươi cùng Mãn Hoa rốt cuộc có điểm tranh lệch, này tổng muốn cho ngươi nương hảo hảo suy xét đi, đừng như vậy xúc động a, nói cái gì từ công a cái gì xuất ra a, ta này mỹ vị nhiều tiệm lẩu nhưng vừa mới khai trương không lâu. Còn cần các ngươi mấy cái cùng nhau đồng tâm hiệp lực đem chúng ta mỹ vị nhiều tiệm lẩu làm tốt đâu. Lý Nguyệt Quý cảm thấy Thiệu Ali tự hỏi vấn đề quá xúc động, huống hồ chuyện này cũng không phải không có cứu vãn đường sống. Chính là ta nương không đáp ứng a, ta thích Mãn Hoa, ta nương nàng còn nói Mãn Hoa là giày rách. Nhắc tới giày rách hai chữ, Thiệu Ali phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm võ đại nương xem. Đúng vậy, Mãn Hoa chính là giày rách, nàng liền ái thông đồng ngươi, làm cho ngươi không có tâm tư cưới vợ. Mà ta về sau còn không chừng có thể bế lên tôn tử. Hừ. Võ đại nương khí đến không được, nổi trận lôi đình nói. Giày rách. Võ đại nương, ngươi nói chuyện nhưng đến chừa chút nhi khẩu đức. đừng làm cho ta lại nghe được ta biểu muội cùng giày rách hai chữ có quan hệ, nếu không ngươi cùng Ali cùng nhau từ công đi, ta này cửa hàng dung không dưới tu dưỡng quá kém tiểu nhị. Lý Nguyệt Quý nghe vậy có điểm sinh khí, không khỏi bênh vực người mình phản bác uy hiếp nói, ngươi lời này là ý gì? Võ Đại Nương nằm mơ đều không có nghĩ đến vẫn luôn đối với các nàng mẫu tử vẻ mặt ôn hòa Lý trưởng quầy thế nhưng sẽ như vậy phẫn nộ, chỉ tưởng tượng liền minh bạch, nhân ra Lý trưởng quầy là Mãn Hoa đại biểu. Tẩu, tuy nói một biểu 3.000 dặm, nhưng kia cũng là thân thích a. Không xong, chính mình đắc tội Lý trưởng quầy. Lý trưởng quầy, xin lỗi, ta không phải cố ý. Võ Đại Nương vội muốn chết, nhưng không nghĩ bởi vì Mãn Hoa cái này phá sự làm cho chính mình cùng Lý trưởng quầy có hiềm khích. Vậy ngươi mắng ta biểu muội làm cái gì? Ta biểu muội trộm nhà ngươi đồ vật, vẫn là giết người phóng hỏa. Ta biểu muội như thế nào không hảo? Nàng êm đẹp, ngươi mắng nàng giày rách là cái ý gì? Liền bởi vì nàng đã chết nam nhân trở thành quả phụ, còn mang cái con chồng trước hài tử, cho nên ngươi mới như vậy khinh thường nàng. Lý Nguyệt Quý thấy Võ Đại Nương còn ở rảo biện, đáng chết, cái này hôn trướng lão kiền bà, được tiện nghi còn khoe mẽ, nàng lúc trước thu lưu nàng cũng là vì xem ở Ali mặt mũi thượng, nhưng nàng đâu còn sau lưng mắng nàng thân thích, thật là cái không biết xấu hổ lão đông tây. Ta không thấy không dậy nổi nàng. Võ Đại Nương đương nhiên sẽ không ngốc bức thừa nhận chính mình thực chán ghét Mãn Hoa cái kia tiểu quả phụ, này đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu. Kia vì cái gì muốn mắng Mãn Hoa là giày rách? Này giày rách hai chữ chính là đối nàng danh tiết vũ nhục. Ali, ngươi cũng là như vậy tưởng? Lý Nguyệt Quý nhìn Thiệu Ali, nổi giận đùng đùng chất vấn nói, không phải, Thiệu Ali đương nhiên không có ý tứ này. Ali a, làm người muốn giảng lương tâm, Mãn Hoa đối với ngươi như vậy hảo, ngươi nương lại sau lưng mắng chửi người nhà tan dày. Đừng nói nàng không có mắng, ta chính là nghe rành mạch, ta nhưng không có giả cả mắt mờ. Lý Nguyệt Quý thật sự thực tức giận, nàng có đôi khi cảm thấy Ali là ở ngu hiếu. Lý trưởng quầy, ta mới là Ali mẹ ruột, hắn có ta giáo huấn là đủ rồi. Võ Đại Nương thật là sẽ kéo cẳng a, nàng lời kia vừa thốt ra, nhưng đem Thiệu Ali tức chết rồi. Nương, ngươi liền không thể ít nói vài câu sao? Người khác là hố cha, hắn Thiệu Ali là bị nương hố hải tử. Thiệu Ali tới gần Võ Đại Nương, phẫn nộ quấy nhiễu nàng tiếp tục ra tiếng. Cố tình Võ Đại Nương còn không ngừng khẩu. Ta nói Lý trưởng quầy a, liền tính Mãn Hoa là ngươi thân thích, nhưng nàng quả phụ thân phận cũng không phải ta nói bừa loạn tạo đi. Này đã chết nam nhân là sự thật đi, ta chính là trộm đi hỏi thăm qua, đất đen thôn chính là có đồn đãi nói nàng có khắc phu mệnh, nàng A vẫn là cái là lơi ong bướm chủ nhân. Nhà ta Ali chính là thanh thanh bạch bạch lớn nhỏ hỏa, có thể nào ủy khuất chính mình cưới cái nhị hôn. Võ Đại Nương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, lúc này A, Thiệu Ali cái chán phía sau lưng đều chảy mồ hôi lạnh. Nương, ngươi câm miệng cho ta xem ngươi là lão hồ đồ, đây là Lý trưởng quầy. Càng là Mãn Hoa đại biểu tẩu, hai ta còn muốn hay không ở mỹ vị nhiều điểm tâm phô thủ công. Thiệu Ali cảm thấy chính mình phải bị nương cấp xuẩn chết. Ta, Võ Đại Nương bị Thiệu Ali chừng mắt, lập tức ta nửa ngày, liền cái rắm cũng không dám phóng. Còn muốn mắng ta biểu muội là giày rách sao? Lý Nguyệt Quý trắng Võ Đại Nương liếc mắt một cái, nghĩ thầm vẫn là đem Võ Đại Nương cấp sớm một chút đuổi đi đi thôi, đặt ở chính mình cửa hàng quả thực là muốn tức chết chính mình. Ta nào có mắng nàng, ta mới không có đâu. Võ Đại Nương giả bộ một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Không có, thật sự không có sao? Lý Nguyệt Quý không mặn không nhạt ngữ khí, tựa hồ ở cùng nàng nói, ai nha, nay cái thời tiết không tồi sao? Nương ngươi đều một đống tuổi, ngươi sao có thể nói dối đâu? Ngươi vừa rồi còn có mắng chửi người Mãn Hoa. Thiệu Ali sắp khí đấm ngược dừng chân. Ta không có mắng chửi người, ta chính là không mắng. Võ Đại Nương ỷ vào chính mình tuổi đại, lại là Ali mẹ ruột, giờ phút này nàng ngạnh cổ chết không thừa nhận. Ali, nếu ngươi đã quyết định xuất gia, vậy ngươi nương vừa rồi mắng ta biểu muội, ta thật sự không có mặt mũi đem ngươi nương lưu tại ta cửa hàng. Ngươi biết đến, ngươi Kinh Vân đại ca rất là bênh vực người mình, tuy nói Mãn Hoa là hắn biểu muội, nhưng Mãn Hoa nương luôn là ngươi Kinh Vân đại ca mẹ ruột muội muội, này đánh xương cốt còn hợp với gân đâu. Lý Nguyệt Quý là trực tiếp muốn xảo Võ Đại Nương con mực. Này không được, ta không đi, ta ở bên này cửa hàng làm hảo hảo, ta như thế nào có thể đi đâu. Võ Đại Nương vừa nghe mỗi tháng 2 lượng bạc tiền thu lập tức liền không có, nàng nơi nào chịu tiếp thu, lập tức phản bác nói. Sau lưng loạn khua môi múa mép còn chưa tính, còn giáp mặt nói không dám thừa nhận chính mình nói qua nói, ngươi lão người như vậy, ta thật không hảo trọng dụng, xem ở Ali mặt mũi thượng, ta liền đối ngoại nói ngươi là chính mình tưởng từ công, coi như cho ngươi lão một cái mặt mũi, hôm nay ngươi liền thu thập tay nải chạy lấy người đi. Ali, ngươi muốn xuất ra, ta cũng không hảo cả ngươi, chỉ là ngươi chớ có hối hận, người chính là chỉ có thể sống một lần, kiếp sau còn không biết đầu thai đi chỗ nào đâu, không chuẩn không phải người, đương súc sinh đâu. Lý Nguyệt Quý chính là mắng chửi người không mang theo chữ thô tục. Ngươi mắng ta nhi tử là súc sinh. Quả nhiên Võ Đại Nương lập tức nghe ra Lý Nguyệt Quý nói chung chi lời nói. Ha ha, ta có nói những lời này sao? Ngươi nhưng đừng chính mình phỏng đoán, ngươi xem Ali chính mình đều không có ngươi kích động đâu. Lý Nguyệt Quý mới không lo lắng đâu. Nương, ngươi nghe không hiểu liền không cần xen miệng. Ngươi không cần hiểu lầm Nguyệt Quý tỷ. Thiệu Ali thở dài. Hắn cùng Mãn Hoa thật sự không có duyên phận sao? Triệu thị, ngươi đem Võ Đại Nương tiền công ấn nhật tử kết toán một chút, sau đó đem tiền cho nàng, về sau nàng không phải chúng ta mỹ vị nhiều tiệm lẩu tiểu nhị. Lý Nguyệt Quý việc công xử theo phép công nói. Nguyệt Quý tỷ, ta có không cầu ngươi một việc. Thiệu Ali thấy nàng nương đã cấp gào khóc, lập tức khó xử nói. Ngươi đừng nói nữa, ta làm không được. Lý Nguyệt Quý đạm cười lắc đầu. Ta đã biết, nhưng là, ta quyết định, ta sẽ không xuất ra, ta biết cái gì mới là đối ta quan trọng nhất. Trong chớp nhoáng, Thiệu Ali đem vừa rồi Lý Nguyệt Quý lời nói nghĩ nghĩ, tức khắc minh bạch nàng kia lời nói ý tứ. Đúng vậy, hắn nếu xuất ra đi đương hòa thượng, hắn về sau khẳng định sẽ hối hận, bởi vì hắn là thiệt tình. Để ý Mãn Hoa, bởi vì hắn lão nương quấy nhiễu, hắn mới có thể từ bỏ, nhưng hiện tại hắn quyết định, mặc dù hắn nương ngăn cản, hắn vẫn là tưởng cùng Mãn Hoa ở bên nhau. Ngươi thật sự minh bạch. Lý Nguyệt Quý có điểm không quá tin tưởng. Ân, cảm ơn Nguyệt Quý tỷ chỉ điểm, ta nương vừa rồi lời nói, thỉnh ngươi đừng để ở trong lòng. Thiệu Ali lo lắng hắn lão nương tới xả nàng chân sau. Ta vừa rồi nói gì? Võ Đại Nương còn đang tức giận đâu, bởi vì chính mình vài câu bất mãn nói, nhào đến bị sa thải, tâm tình của nàng thật không tốt đâu, giờ phút này nàng trắng liếc mắt một cái Lý Nguyệt Quý. Nương, câm miệng. Thiệu Ali lấy ra ít có nam tử khí khái. Võ Đại Nương bởi vì Thiệu Ali cũng không đối chính mình phát hỏa, cho nên nàng giờ phút này nhìn thấy Thiệu Ali hướng về phía chính mình phát hỏa, nàng tức khắc trợn tròn mắt, choáng váng tự nhiên liền không nói. Nguyệt Quý tỷ, ta tính một chút, Võ Đại Nương chỉ có thể lấy 1-2-4 nghìn văn. Triệu thị bát bàn tính tính lúc sau nói, cho nàng 2 lượng bạc làm nàng đi. Lý Nguyệt Quý xem ở Ali trên mặt, nhiều cho 6 nghìn văn xem như phân phát phí. A, Triệu thị nghe vậy hơi hơi sửng sốt, bỗng nhiên nàng bừng tỉnh đại ngộ, nàng nghĩ thầm khẳng định là Nguyệt Quý tỷ xem ở Thiệu Ali mặt mũi thượng đi. Võ Đại Nương nghe vậy trong lòng một hư, chính mình vừa rồi còn đang mắng Lý trưởng quầy keo kiệt đâu, giờ phút này nàng lại nhiều cấp chính mình 6 nghìn văn tiền, hình như là chính mình tính tiểu nhân. Nhìn đến Võ Đại Nương cúi đầu xuẩn dạng, Lý Nguyệt Quý lười đến phản ứng. Ali, nên nói ta đều nói, ngươi tưởng lưu lại cũng có thể, chỉ là ngươi nương quả quyết không thể chủ ta bên này. Lý Nguyệt Quý cười nói, ta đã biết, ta trong chốc lát chờ ta nương thu thập hảo tay nải, ta liền mang nàng đi này tẩy xuân kiều phụ cận đi thuê sân. Thiệu Ali gật gật đầu, nghĩ thầm Nguyệt Quý tỷ khẳng định là xem ở chính mình mặt mũi thượng, mới nhiều cho hắn lão nương 6 nghìn văn tiền. Ân. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu, chờ Lý Nguyệt Quý vừa đi, Võ Đại Nương liền lôi kéo Triệu Thị nói Lý Nguyệt Quý như thế nào không thông nhân tình, như thế nào quá mức. Ngươi nói như vậy nàng là cái ý gì? Võ Đại Nương, ngươi nói thêm gì nữa, kia nhiều cho ngươi 6 nghìn văn cần phải trường cánh bay. Ta thật là không hiểu được ngươi, có tốt như vậy cơ hội có thể cùng Nguyệt Quý tỷ kéo gần quan hệ, ngươi lại ngây ngốc. Từ bỏ. Ai, Mãn Hoa tuy rằng là quả phụ, nhưng nàng cần lao có khả năng, ngươi xem nàng ở cửa hàng khẳng định là nhiều làm việc ít nói lời nói, nhưng trái lại ngươi đâu, chỉ cần có người đến gần, miệng của ngươi chính là ra ra không ngừng, gian dối thủ đoạn, chúng ta những người này ngại với ngươi là Ali mẹ ruột, nhưng không mặt mũi nói ngươi. Võ Đại Nương, ta khuyên ngươi vẫn là cầm tiền đi thôi, đừng ở chỗ này khóc nháo, uổng bị người khác chê cười. Triệu thị cảm thấy, Võ Đại Nương là đục nước béo cò tiểu nhị, cho nên bị Lý Nguyệt Quý sa thải chỉ là thời gian vấn đề thôi. Ali, Võ Đại Nương hừ hừ nước mũi, một phen tuổi, khóc nhu nhược đáng thương, duỗi tay đi xả Thiệu Ali quần áo. Nương, ngươi nhanh lên cầm tiền công về phòng đi thu thập một chút ngươi quần áo, ta trong chốc lát mang ngươi đi thuê nhà ở. Thiệu Ali giờ phút này thế nhưng cảm thấy nàng nương quá phiền nhân. Con của ta a, ngươi đây là muốn nương mệnh a. Nương muốn cùng ngươi chủ một khối. Võ Đại Nương chết sống không đi. Nương, ngươi có phải hay không thật muốn ngươi nhi tử ta xuất gia a? Thiệu A Ly cười lạnh nói. Không không, ta lập tức về phòng đi thu thập tay nải. Võ đại nương chỉ phải giơ tay, dùng to rộng tay áo xoa xoa khóe mắt nước mắt, trong lòng càng nghĩ càng giận. Nàng xoay người đi trở về nhà ở, đem quần áo thu thập ở trong bao quần áo. Võ đại nương, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Đồng Thẩm ôm Hứa Tắc Sinh đứng ở cửa, vẻ mặt tươi cười hỏi. Đồng Thẩm còn không biết Võ đại nương bị Lý Nguyệt Quý sa thải chuyện này. Nga, ta có chút việc muốn đi ra ngoài đâu. Như thế nào là ngươi một người đứng ở cửa, Lý trưởng quầy người đâu? Võ đại nương trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, nháy mắt đem ý đồ xấu đánh vào Đồng Thẩm sở ôm hài tử Hứa Tắc Sinh trên người. Nếu là Lý Nguyệt Quý minh bạch lon gạo ân, gánh gạo thù điển cô nói, có lẽ sẽ phòng bị một chút. Nga, Kinh Vân tức phụ. Vừa rồi có việc nhi ngồi xe ngựa đi nhà mẹ đẻ khai hảo vận đồ gỗ được rồi, Võ đại nương ngươi tìm nàng có việc sao? Đồng Thẩm xem Võ đại nương biểu tình quái quái, nhưng nàng lại nói không lên nơi nào quái quái. Không có việc gì, không có việc gì, ha ha, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Đúng rồi, ta có thể ôm một cái Tắc Sinh sao? Võ đại nương làm bộ vẻ mặt hiền từ, cười hỏi. Tắc Sinh ở đối với ngươi cười đâu, tới tới tới, ngươi ôm một chút đi. Đồng Thẩm cũng không có nghĩ nhiều, liền đem trong lòng ngực Hứa Tắc Sinh đưa tới Võ đại nương trong tay. Võ đại nương ngày thường không vội thời điểm cũng sẽ đi ôm bọn nhỏ, cho nên Hứa Tắc Sinh tới rồi nàng trong tay một chút cũng không có khóc, ngược lại ha ha ha cười đâu. Võ đại nương nhìn con trẻ thiên chân tươi cười, trong lòng hơi hơi có chút lùi bước. Nhưng nàng lại tưởng tượng Lý trưởng quầy sa thải chính mình, mỗi tháng 2 lượng tiền tiêu vặt đã không có, này trong lòng không thể nói không khổ. Sở không phẫn nộ, có lẽ 2 lượng bạc đối Lý trưởng quầy một nhà tới nói bất quá là 9 châu mất sợi lông, nhưng là đối Võ đại nương bọn họ như vậy kinh tế túng quẫn gia đình, có thể nói là một bút không thể thiếu tiền thu. Võ đại nương hung hăng tâm, trong lòng cân nhắc như thế nào đem Hứa Tắc Sinh cấp lừa đi. Nghe tới Hứa Kình Thiên ô oa tiếng khóc sau, Đồng Thẩm vội xoay người đi ôm Hứa Kình Thiên. Đồng Thẩm đối Võ đại nương nói, ngươi giúp ta ôm một chút Tắc Sinh, ta đi. Bên trong nhìn một cái Kình Thiên sao khóc. Nga, nga, Võ đại nương nghĩ thầm thật là buồn ngủ gặp đưa gối đầu, lập tức vội không ngừng nga nga gật đầu. Võ đại nương liếc liếc mắt một cái phòng trong vội vàng chiếu cố Hứa Kình Thiên Đồng Thẩm, trong lòng lập tức có chủ ý. Vốn dĩ nàng tưởng đem Hứa Tắc Sinh ôm đi bán cho mẹ mình, hảo bán cái giá cao tiền, nhưng phía trước chính là mỹ vị nhiều tiệm lẩu, chính mình đột nhiên ôm hài tử đi, như vậy nhiều tiểu nhị lại là nhận thức chính mình. Hơn nữa Đồng Thẩm cũng là biết vừa rồi nàng ôm qua hài tử, nếu hài tử không thấy, Lý trưởng quầy hai vợ chồng khẳng định có thể từ Đồng Thẩm trong miệng biết được là chính mình ôm đi hài tử, cho nên cái này ý tưởng nàng lập tức phủ quyết. Trong mắt xấu xa xoay chuyển, nghĩ thầm không thể bán hài tử, nhưng là chính mình có thể thừa cơ báo cái thù, ai kêu hài tử nương sa thải chính mình, làm hại nhà mình đã không có mỗi tháng 2 lượng bạc tiền thu. Võ đại nương chợt đi trong bao quần áo sở soạn một cây kim thêu hoa, lại đem Hứa Tắc Sinh chân trái giày cùng vớ cấp nhanh chóng cởi ra, sau đó đem kim thêu hoa giấu ở hài tử vớ, lại thật cẩn thận giúp Hứa Tắc Sinh đem vớ mặc tốt, giày cũng cấp mặc vào. Hứa Tắc Sinh mới một đinh điểm đại, hắn căn bản không biết nguy hiểm lập tức chạm vào là nổ ngay. Nhanh nhẹn làm xong này hết thảy sau, Võ đại nương lập tức hướng về phía trong phòng đang ở bận việc Đồng Thẩm nói. Đồng nương tử, ta còn có việc nhi muốn đi ra ngoài đâu, ngươi mau ra đây ôm Tắc Sinh a. Nga, ta này chính vội vàng đâu, ngươi giúp ta đem Tắc Sinh ôm tới đặt ở bên kia trong nôi, ta còn lộng sữa bò muốn uy Kình Thiên đâu. Đồng Thẩm cũng không quay đầu lại nói. Võ đại nương vừa nghe lời này, chỉ phải chính mình đi vào đi đem vẻ mặt ngây thơ Hứa Tắc Sinh mềm nhẹ đặt ở to rộng trong nôi. Nàng ác độc ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Tắc Sinh chân trái, khóe môi gợi lên một mạt tà ác tươi cười. Đa tạ Võ đại nương. Đồng Thẩm còn không biết như vậy mặt người dạ thú lão đông tây cấp ngây thơ đáng yêu Tắc Sinh làm cái gì. Võ đại nương cười cáo từ sau, Đồng Thẩm bắt đầu cấp Hứa Kình Thiên uy sữa bò. Chỉ là nàng phát hiện uy sữa bò uy đến một nửa, kia Hứa Tắc Sinh ở trong nôi ngoan ngoan ngủ rồi, nàng nghĩ thầm, một cái ngủ rồi, một cái khác liền hảo mang theo. Lại nói Lý Nguyệt Quý ngồi trên xe ngựa đi vận may đồ gỗ phường. Lý Sơn Trúc ngày này cũng ở vận may đồ gỗ phường hậu viện. Lý Nguyệt Quý nhà mẹ đẻ hiện giờ bán đồ gỗ phát đạt, đem hậu viện sân cũng cấp mua, còn đơn độc tích một gian nhà ở cấp Lý Sơn Trúc đương thư phòng dùng. Lý Sơn Trúc lập tức muốn tham gia sang năm 2 tháng cử hành huyện thí. Nguyệt Quý, ngươi để tính toán tham gia sang năm 2 tháng trong huyện cử hành huyện thí. Lý Nguyệt Quý cha Lý Thợ một cười đối Lý Nguyệt Quý nói. Đây là chuyện tốt a, chính là ta như thế nào từng nghe Sơn Trúc để nói muốn vãn mấy năm tham gia, sao đột nhiên tưởng sang năm 2 tháng tham gia huyện thử đâu? Lý Nguyệt Quý rất là kinh ngạc nói, nàng nhớ rõ trước kia tướng công nói qua muốn cho nàng Sơn Trúc Đệ Đệ 18 tuổi tham gia khoa cử, huống chi Sơn Trúc Đệ Đệ tự nhận là còn không có nhớ dục hơn 40 vạn tự thư tịch cũng mấy trăm vạn tự chú giải sau, liền ân xuống bức thiết tâm tình, hắn tưởng có nắm chắc lại nhập huyện thí. Nhưng hiện tại rốt cuộc sao? Mà Lý Nguyệt Quý cho rằng Sơn Trúc Đệ Đệ muốn như thế nào là chính hắn sự tình, nàng sẽ không nhiều hơn can thiệp. Hắn nếu cho rằng chính mình 18 tuổi có thể khảo quá liền không tồi, lúc ấy nàng nhớ rõ hắn nói hắn cũng tưởng vãn chút tham gia, như thế nào hôm nay bỗng nhiên nói muốn tham gia sang năm 2 tháng huyện thử. Cẩn thận vừa hỏi, Lý Nguyệt Quý mới biết được là Bạch Hạc thư viện tiên sinh cho rằng Lý Sơn Trúc tuy rằng không có đem sở hữu tứ thư ngũ kinh đều học xong, nhưng là tứ thư ngũ kinh bản thân liền không phải sớm chiều chi gian có thể học xong, nhiều ít chúng cử nhân còn ở nghiên cứu, huống chi Lý Sơn Trúc đến tuổi này thiếu niên. Lý Sơn Trúc vốn di liền có tú tài tỷ phu từ bên chỉ điểm, hơn nữa chính hắn cần cù hiếu học, thêm chi Lý Sơn Trúc chính mình công khóa hảo, nhân phẩm xuất sắc, làm văn chương pha biết dân sinh, thực phải cụ thể, mà thơ từ ca phú tác uyển chuyển bên trong không mất dũng cảm, có đôi khi còn rất có sáng tạo ý thức, tiên sinh kiến nghị làm hắn đi. Thử thử, huyện thì nói có khó không, nói đơn giản không đơn giản, chỉ cần bản thân có tài khí có vận khí, cơ hồ có thể thông qua. Đây cũng là Lý Thợ Một đem Lý Nguyệt Quý tìm tới thương lượng việc này mục đích. Huống chi Hứa Kinh Vân cũng là biết việc này, hắn cùng Bạch Hạc thư viện tiên sinh ý tưởng giống nhau, nếu là chính mình cậu em vợ Lý Sơn Trúc không sợ thất bại, nhưng thật ra có thể cho hắn đi kết cục khảo khảo xem. Lý Nguyệt Quý thấy Lý Sơn Trúc tin tưởng tràn đầy, chính mình cũng không nghĩ đả kích hắn, không khỏi nhớ tới chính mình thi đại học thời điểm, cái loại này tràn ngập tin tưởng cảm giác, nàng vì thế cười cổ vũ ngồi ở một bên để Lý Sơn Trúc nói. Ta tán thành Sơn Trúc đệ đệ sang năm 2 tháng đi tham gia huyện thí, chỉ cần đệ đệ tiền đồ, nhà ta liền không cần cả đời nghề nông. Lý Nguyệt Quý cười nói, liền tính không thể chung, coi như có gặp phải trường thi kinh nghiệm cũng là cực hảo. Lý Nguyệt Quý thấy Lý Sơn Trúc cao hứng cong cong khóe môi, trong lòng như vậy nghĩ đến, nàng không thể giáp mặt đi nói loại này lời nói đi chọc rủi ro. Đương nhiên, những lời này không may mắn, Lý Nguyệt Quý chỉ là giấu ở trong lòng không xuất khẩu, càng là tham gia khoa cử người. Càng là nghe không được những lời này, tựa như đồ vật rơi trên mặt đất đều không thể nói rơi xuống đất. Huyện thí từ nghiêm đại người chủ trì, Lý Sơn Trúc là từ Hứa Kinh Vân để điểm quá, lại từ Hứa Kinh Vân đã từng mang theo Lý Sơn Trúc gặp qua 2 lần nghiêm đại người, cũng coi như là gián tiếp thác quan hệ dường như đi rồi cửa sau. Này đây, Lý Sơn Trúc cũng được không ít chỉ điểm, hơn nữa Hứa Kinh Vân từ bên phân tích, khiến cho Lý Sơn Trúc đối nghiêm đại người tính cách tương đối hiểu biết. Cái gọi là hiểu biết, chính là rõ ràng nghiêm đại người là thích cùng dân sinh có quan hệ phải cụ thể văn chương, vẫn là thích có hoa lệ từ ngữ trau chuốt văn chương thơ tư. Từ xưa đến nay rất nhiều học sinh đều sẽ hỏi thăm quan chủ khảo yêu thích hơn nữa ở khảo thí chung đón ý nói hùa, nếu làm một thiên cực hảo cực giản dị thả lời nói thực tế văn chương, cố tình gặp được một cái thích hoa lệ từ ngữ trau chuốt quan chủ khảo, như vậy cái này học sinh khả năng như cũ sẽ thi đậu, cũng có thể khảo không trúng, nếu hảo văn chương xứng với hảo từ ngữ trau chuốt, nói không chừng liền cao trung. Quan chủ khảo bất đồng, yêu thích bất đồng, làm cho tham gia khảo thí học sinh thứ tự bất đồng. Lý Thợ Một nghe vậy, mặt già thượng đều là tươi cười, nếp nhăn giãn ra. Nếu ngươi nhị tỷ nói như vậy, ngươi liền đi thử thử đi, nhà ta đã có thể thuộc ngươi có tiền đồ, quay đầu lại còn muốn chỗ dựa chúc ngươi quang diệu môn mi đâu. Lý Thợ Một vui mừng ra mặt nói, hắn nghĩ thầm nếu Bạch Hạc thư viện tiên sinh như vậy coi trọng chính mình tiểu nhi tử, chứng minh chính mình tiểu nhi tử là có thực học. Hắn hẳn là tin tưởng chính mình tiểu nhi tử khẳng định có thể khảo đến hảo. Thứ tự, tiên sinh quyết định làm ta đi thử thử, liền chuẩn ta xin nghỉ ở nhà hảo hảo ôn tập, mặt khác ta còn hy vọng nhị tỷ phu có rảnh có thể chỉ điểm ta 1-2 hạ. Lý Sơn Trúc cười đối Lý Nguyệt Quý nói, này không có vấn đề, như vậy đi, ngươi dứt khoát đi theo ta chủ đi chúng ta bên kia đi, cũng hảo phương tiện ngươi ôn tập, chờ năm sau 2 tháng đi tham gia huyện thí. Lý Nguyệt Quý cười mời nói, cha mẹ nhìn không thấy ta sẽ tưởng ta. Lý Sơn Trúc nghĩ thầm chính mình mới trở về mấy ngày liền dọn đi nhị tỷ gia trụ, giống như không tốt lắm đâu. Vì việc học liền đi theo ngươi nhị tỷ trở về đi. Lý Thợ Một thực không bỏ được tiểu nhi tử chủ đi nhị khuê nữ gia, nhưng là hắn tưởng tượng luôn là tiểu nhi tử việc học quan trọng. Đúng vậy, đối, đến lúc đó cha mẹ có thể đi nhìn ngươi. Lý Nguyệt Quý nương phương thị đối Lý Sơn Trúc nói, hiển nhiên nàng là phi thường tán thành. Cảm ơn cha mẹ lý giải. Lý Sơn Trúc vội đứng dậy đối với chính mình cha mẹ chắp tay thi lễ xem như cảm kích bọn họ. Nhà mình cha mẹ làm như vậy nhiều nghi thức xã giao làm cái gì? Lý thợ một hướng tới tiểu nhi tử Lý Sơn Trúc xua xua tay. Nga nga, ta đã biết, ta này không phải vui vẻ sao? Ta cha mẹ thức đại thể a, ta còn có cái hảo nhị tỷ, nàng lần trước làm nhị tỷ phu đi cho ta tặng văn phòng tứ bảo, còn có một ít có đại nho chú giải quá kinh thư. Lý Sơn Trúc lại hướng chính mình ghế trên ngồi xuống, cười nói, ngươi là ta duy nhất đệ đệ, nhà ta hy vọng đều ở trên người của ngươi, có thể không đợi ngươi hảo sao? Hai ta chính là một nãi đồng bào thân tỷ đệ, ta đối đãi ngươi hảo là hẳn là. Lý Nguyệt Quý phụt một tiếng cười nói, tiếp nhận nàng nương Phương Thị cho nàng đảo nước trà. Bỗng nhiên Lý Nguyệt Quý cảm thấy chính mình mắt trái ra nhảy lợi hại, trong lòng không khỏi dạng khởi một mạt dự cảm bất tường. Chẳng lẽ là cửa hàng có gì vấn đề? Lý Nguyệt Quý như vậy tưởng tượng sau, cũng không có tâm tư lưu lại nơi này cùng cha mẹ để tán gẫu, liền đứng dậy cáo từ một tiếng phải đi về. Sơn Trúc để ngươi đem ngươi quần áo thu thập một chút, sau đó minh cái sáng sớm ta phái xe ngựa tới đón ngươi đi nhà của chúng ta, nay cái ta trở về đem ngươi chủ nhà ở cấp thu thập ra tới. Trong nhà nên cho ngươi chuẩn bị cái gì? Tiên sinh nói không có. Thật tốt lời nói, kêu cha ngươi cùng ngươi nhị tỷ đi hỏi thăm hỏi thăm. Lý gia hướng lên trên mấy chục mấy thế hệ tất cả đều là nông hộ nhân gia, trong nhà nhưng không ai tham gia quá khoa cử, Phương Thị nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ, gấp đến độ vô cùng lo lắng. Ta nhị tỷ phu không phải tham gia quá khoa cử sao? Nương, ngươi thật là buồn lo vô cớ. Nghe vậy, Lý Sơn Trúc ha ha cười. Ai nha, xem ta này trí nhớ, ta sao quên ta kia nhị nữ tế là tú tài đâu? Phương Thị nghe vậy cũng cảm thấy chính mình cấp hồ đồ. Nương, ta trở về lúc sau sẽ đi làm ơn tướng công đem ta để chuyện này cấp làm tốt. Lý Nguyệt Quy nhớ rõ cổ đại huyện thì muốn chuẩn bị cái gì lý lịch, lẫn nhau kết thư, cam kết thư. Tốt, ngươi làm nhị nữ tế tốn nhiều tâm một ít, quay đầu lại ta sẽ hảo hảo cảm ơn hắn. Lý thợ một thực vui mừng, có cái có khả năng con rể thật sự là quá tốt. Cảm tạ cái gì? Mọi người đều là người một nhà. Lý Nguyệt Quý đạm đạm cười. Lý Nguyệt Quý thấy nên nói đều nói không sai biệt lắm, ngay cả nàng nương muốn lưu cơm, nàng đều uyển chuyển từ chối. Lý Nguyệt Quý vội vàng về đến nhà, thấy Đồng Thẩm đang ở ôm khóc nháo không ngừng, Hứa Tắc Sinh đang ở cẩn thận hống. Tắc Sinh bảo nhi đây là sao? Sao như vậy làm ầm ĩ? Từ trước cũng không phải là như vậy làm ầm ĩ. Lý Nguyệt Quý thực lo lắng, duỗi tay liền phải đi ôm Hứa Tắc Sinh. Nhưng là Hứa Tắc Sinh mặc dù tới rồi mẹ ruột Lý Nguyệt Quý trong tay, Hứa Tắc Sinh vẫn là ô a khóc lớn, Lý Nguyệt Quý ôm chút nào vô dụng. Chẳng lẽ là đói bụng? Ngươi cấp Tắc Sinh bảo nhi uy sữa bò sao? Lý Nguyệt Quý hồ nghi nói, ta uy, hắn chỉ ăn một chút liền khóc, vẫn luôn mau khóc nửa canh giờ, ta này sẽ nhưng lo lắng, thiếu chút nữa muốn cho tiền một đầu đi vận may đồ gỗ hành bên kia là kêu ngươi đã trở lại đâu. Kinh Vân tức phụ, ngươi nói Tắc Sinh bảo nhi chẳng lẽ là sinh bệnh? Đồng Thẩm lo lắng nước mắt đều mau chảy ra. Không thể nào, có thể hay không là hắn đái trong quần? Lý Nguyệt Quý vội đem Hứa Tắc Sinh đặt ở trên giường lớn, đem hắn quần cởi ra, nhưng là thấy hắn quần là làm, cũng không có nước tiểu ướt dấu hiệu, nàng lại giơ tay đi sờ sờ Hứa Tắc Sinh cái trán, cũng không năng a, cũng không phải phát sốt. Kia Hứa Tắc Sinh vì cái gì sẽ như vậy khóc thút thít? Có thể hay không là vài thiên không có cho hắn tắm rửa? Lý Nguyệt Quý hay còn suy đoán nói, ngươi nhìn một cái Tắc Sinh bảo nhi vừa khóc nha, da không ít hãn đâu, này tóc xú, như vậy đi, ta đi làm ra nước ấm, trong chốc lát chúng ta giúp hắn tắm rửa đi, có lẽ ngươi đoán đối. Chúng ta Tắc Sinh bảo nhi ghét bỏ chính mình dơ hề hề tưởng tắm rửa. Đồng Thẩm chỉ có thể cũng như vậy suy đoán. Hành, vậy ngươi mau đi lộng nước tắm, ta lại làm tiền một đầu đi một chuyến hồi xuân đường hiệu thuốc. Hải tử lão như vậy khóc nỉ non luôn là làm người lo lắng, làm trương lang chung lại đây cấp hải tử coi một chút, ta cũng hảo an tâm. Lý Nguyệt Quý lập tức quyết định nói. Đồng Thẩm nghe vậy gật gật đầu, lập tức dựa theo Lý Nguyệt Quý quyết định, chạy tới Mỹ Vị nhiều tiệm lẩu đi tìm tiền một đầu. Tiền một đầu vừa nghe Hứa Tắc Sinh khả năng sinh bệnh, không nói hai lời liền nói lập tức đi hồi xuân đường hỗ trợ thỉnh lang chung lại đây. Lý Nguyệt Quý ôm khóc nháo không ngừng Hứa Tắc Sinh, thật là lòng nóng như lửa đốt. Nàng cúi đầu đem mặt dán ở Hứa Tắc Sinh phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng. Lý Nguyệt Quý bỗng nhiên phát hiện Hứa Tắc Sinh một cái kỳ quái động tác, hắn chân trái vẫn luôn ở ném, chân phải không như vậy cao tần suất. Lý Nguyệt Quý ngay từ đầu cũng không có chú ý, nhưng là chú ý ném động tần suất sau, nàng kỳ quái. Đang đợi Đồng Thẩm đi đem nước ấm chuẩn bị tốt, để ra thùng gỗ tiến vào. Lý Nguyệt Quý tự mình cấp Hứa Tắc Sinh cởi quần áo, cởi quần, cởi giày, thoát vớ. A, từ Đồng Thẩm phương hướng nhìn qua, vừa lúc nhìn đến Hứa Tắc Sinh chân trái lòng bàn chân lòng có huyết. Đồng Thẩm, Làm sao vậy? Nhìn đến Đồng Thẩm kinh ngạc ánh mắt, Lý Nguyệt Quy rất là tò mò. Ngươi xem, Đồng Thẩm duỗi tay nắm Hứa Tắc Sinh chân trái, sau đó đem hắn chân trái lòng bàn chân tâm làm Lý Nguyệt Quý xem. Như thế nào êm đẹp lòng bàn chân tâm sẽ xuất huyết đâu? Lý Nguyệt Quý đau lòng đến không được, cái gọi là thương ở nhi thân, đau ở nương tâm. Trách không được hắn khóc nháo, chẳng lẽ là hắn lòng bàn chân đau lòng? Chỉ là như thế nào sẽ ra nhiều như vậy huyết? Vớ giày xuyên như vậy kín mít, muỗi cũng cắn không đến bên trong đi à? Không đúng à, hiện tại cái này thời tiết sao có thể có muỗi? Đồng Thẩm vẻ mặt tự trách, sau đó trong lòng đầy bụng nghi vấn. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Lý Nguyệt Quý đau lòng hai mắt đẫm lệ, nhiều như vậy huyết, Tắc Sinh nên cỡ nào đau a? Trách không được nàng nay cái mắt trái mí mắt nhảy a nhảy. Hắn như vậy đau, chúng ta còn như thế nào giúp hắn tắm rửa? Kinh Vân tức phụ, ta xem vẫn là chờ Lang Trung mời tới, làm Lang Trung cấp nhìn một cái, lại cấp Tắc Sinh bảo nhi tắm rửa, ý của ngươi như thế nào? Đồng Thẩm lo lắng miệng vết thương ngộ thủy sinh mủ liền không hảo, nàng nói, kia hành, ta nghe ngươi. Lý Nguyệt Quý nhìn chăm chú vào Hứa Tắc Sinh chân trái lòng bàn chân tâm miệng vết thương, nhìn hồi lâu, nàng bỗng nhiên cảm thấy như vậy thật nhỏ miệng vết thương có thể hay không là rất nhỏ tiểu nhân thứ làm ra tới. Nàng đi phiên phiên vừa rồi giúp Hứa Tắc Sinh cởi ra vớ cùng giày, kỳ quái, vớ cùng giày cũng không có thứ A. Đồng Thẩm, nay cái trừ bỏ ngươi chính mình ôm quá Tắc Sinh bảo nhi bên ngoài, còn có hay không những người khác tới ôm quá hắn? Lý Nguyệt Quy nhíu nhíu mày, hỏi. Nga, ta ngẫm lại không có Nga, ta nhớ ra rồi, ta làm võ đại nương giúp ta ôm quá Tắc Sinh bảo nhi trong chốc lát, lúc ấy Kình Thiên bảo nhi khóc, ta cùng nàng vừa vặn đang nói chuyện, khiến cho nàng hỗ trợ ôm một chút Tắc Sinh, như thế nào có cái gì không đúng sao? Đồng Thẩm cẩn thận hồi ức sau, nói cho nàng nói, võ đại nương, sẽ là võ đại nương thả cái gì thứ linh tinh đồ vật sao? Võ đại nương rời đi thời điểm, Tắc Sinh bảo nhi có hay không khóc? Lý Nguyệt Quý lại hỏi, nàng biểu tình ngưng trọng. Lúc ấy võ đại nương cáo từ thời điểm, Tắc Sinh bảo nhi không có khóc, đặt ở đại trong nôi, hắn một lát liền ngủ rồi, nhưng ngoan. Kinh Vân tức phụ, rốt cuộc không đúng chỗ nào a? Ngươi nhưng đến hảo hảo nhắc nhở ta a? Vẫn là ngươi đã nghĩ tới cái gì? Chẳng lẽ Tắc Sinh miệng vết thương là võ đại nương cấp làm cho? Sao? Không đúng a? Nếu thật là võ đại nương, kia lúc ấy nàng đem hài tử đặt ở trong nôi, hài tử nên khóc nha. Đồng Thẩm vẫn là không tin bề ngoài nhìn hàm hậu hiền từ võ đại nương sẽ đối với một cái ngây thơ đáng yêu hài tử hạ độc thủ. Là phải không? Lý Nguyệt Quy nhíu nhíu mày, trong lòng không xác định đã có 8 phần 5 chắc, chỉ là nàng không có chứng cứ. Lý Nguyệt Quy nhớ rõ có một câu gọi là độc nhất phụ nhân tâm. Kinh Vân tức phụ, ngươi gần nhất nhưng cùng cái gì? Kết thù quá! Đồng Thẩm rốt cuộc ăn qua muối ăn so Lý Nguyệt Quý đi qua lộ nhiều, nàng lập tức tự hỏi tới rồi sự tình trọng điểm. Ta nay cái mới vừa đem võ đại nương sa thải. Lý Nguyệt Quý nghĩ nghĩ nói. Lúc ấy võ đại nương biểu tình có điểm kỳ quái, nhưng là nơi nào kỳ quái đi, ta lại không thể nói tới. Đồng Thẩm cắn môi dưới, trong lòng ảo não, nàng giờ phút này cũng có chút hoài nghi có thể hay không Hứa Tắc Sinh gan bàn chân xuất huyết cùng võ đại nương bị sa thải. Chuyện này có quan hệ. Nguyệt Quý tỷ, Đồng Thẩm, Trương Lang Trung mời tới. Bên ngoài truyền đến tiền một đầu vội vàng tiếng quát tháo. Trương Lang Trung cất bước đi đến, mặt sau đi theo chạy mồ hôi đầy đầu tiền một đầu. Trương Lang Trung, ngươi đã tới, ngươi giúp ta nhìn một cái nhà ta Tắc Sinh đây là sao? Lý Nguyệt Quý đem hơi chút xử lý quá miệng vết thương Hứa Tắc Sinh chân trái lòng bàn chân tâm cấp Trương Lang Trung nhìn. Này đây là lỗ kim nhi. Kinh Vân tức phụ, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận, ai? Nơi này đâu có kim thêu hoa đâu, trong chốc lát ta tới xử lý hài tử miệng vết thương, ngươi ở một bên nhìn nhưng không cho khóc. Trương Lang Trung nhìn Hứa Tắc Sinh kia đổ máu tiểu miệng vết thương, rất là không vui nói, hắn nghĩ thầm hảo hảo hài tử như thế nào bị chiếu cố thành như vậy. Ý của ngươi là nói đây là kim thêu hoa làm ra tới, ta đây vừa rồi lật qua Tắc Sinh vớ cùng giày nha, chưa từng thấy kim thêu hoa đâu. Lý Nguyệt Quý khiếp sợ nói, chẳng lẽ kia kim thêu hoa đã hoàn toàn đi vào hài tử lòng bàn chân tâm, cho nên hài tử mới khóc nỉ non không ngừng. Lý Nguyệt Quý nghĩ tới, Hứa Tắc Sinh có cái hư thói quen, mặc dù hắn nằm ở trong nôi, hắn hai chân sẽ đi đá nôi vách tường, chẳng lẽ, như vậy kim thêu hoa đâu, nơi nào tới kim thêu hoa, là nặng. Kinh Vân tức phụ, ta thề với trời, như vậy tàn nhẫn sự tình thật sự không phải ta làm. Lý Nguyệt Quý có thể nghĩ như vậy, Đồng Thẩm đương nhiên cũng có thể nghĩ vậy chút, ta biết không là ngươi làm. Đồng Thẩm cùng chính mình nhưng không có thù hận, Lý Nguyệt Quý khóe môi gợi lên một mạt lạnh buốt tươi cười, tốt nhất không phải nàng, nếu không, nàng chờ thừa nhận nàng cùng Hứa Kinh Vân tức giận đi.